Lý Hán cười nói, dùng tốt là được. Ôn Nhi, lúc này mới nhớ tới, người trước mắt đã cùng một năm trước không giống nhau, cười cười. Mau nhìn, nơi đó tựa hồ có đồ vật. Ôn Nhi, giơ kính viễn vọng, quan sát mặt đất tình huống, đột nhiên, chỉ vào một chỗ, sườn núi, kêu lên. Tựa hồ là ba lô. Lý Hán dọc theo Ôn Nhi chỉ vào địa phương, cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Không sai, là ba lô, ta nghĩ này nhất định là đội tuần tra, Nạ Tạ Ly, lưu ý bốn phía. Nạ Tạ Ly gật gật đầu, khoa tay ngón tay, máy bay trực thăng xoay quanh, vây quanh ba lô địa phương, tìm kiếm đội tuần tra viên tung tích. Thượng đế, đó là cái gì? Đột nhiên, An Tạ ngạc nhiên kêu lên, Lý Hán cùng cha Lý, Ôn Nhi, lập tức nhìn sang. Nạ Tạ Ly. A. Nạ Tạ Ly, có chút thất thần, may là, Lý Hán đúng lúc phát hiện. Bầy sói, đáng chết. Đây là bầy sói, có ít nhất 30 đầu. Cha Lý lớn tiếng kêu lên, Lý Hán cầm lấy kính viễn vọng. Khiếp sợ một màn, một đầu hôi lang, mang theo mấy chục con bầy sói, dọc theo chật hẹp sơn đạo, hiện ra một chữ đội hình, đang hướng về trong ngọn núi đi. Đó là đầu lang. Đội tuần tra nhất định là gặp bầy sói, làm sao bây giờ? Ôn Nhi, cầm súng lục, nhìn chằm chằm phía dưới bầy sói. Cha Lý gương mặt do dự, phải biết, phía dưới nhưng là một con vượt qua 30 con hôi lang đại lang quần. Không suy nghĩ kỹ càng đi xuống, khả năng không chỉ không giúp được đội tuần tra, thậm chí chính mình vẫn là rơi vào đi. Lý Hán cho mày. Nạ Tạ Lì, đi mạch tư hồ. Mạch tư hồ. An Tạ, dừng lại, lập tức gật đầu. Không sai, đây là ý kiến hay. Ôn Nhi một mặt căm tức Lý Hán. Quỷ nhát gan, ngươi dự định chạy trốn sao? Cha Lý sắc mặt khó coi, bên cạnh Lý Hán mục không để ý Ôn Nhi. Cha Lý, ngươi biết, hiện tại, chúng ta đi xuống. Không hề có một chút ý nghĩa, chuyện này, ta sẽ làm tốt. Nạ Tạ Lì, đi. Ok. Nạ Tạ Lì lần thứ nhất thấy, Lý Hán nói chuyện như thế quyết đoán, Ôn Nhi căm tức Lý Hán, đội tuần tra nhưng là có bằng hữu của nàng. Cha Lý, nghe Lý Hán nói chuyện, dừng một chút, thở dài một hơi, không sai, lại nói, Hán không phải đội tuần tra thành viên, không có lý do gì mạo hiểm. Ôn Nhi căm tức, thậm chí tức giận mắng, Lý Hán, hoàn toàn đang tại không nghe thấy. Máy bay trực thăng. Thay đổi phương hướng, bay thẳng mạch tư hồ, toàn bộ máy bay chỉ có An Tạ, rõ ràng Lý Hán ý tứ, chỉ là Ôn Nhi tức giận, An Tạ, không giải thích thêm. Không bao lâu, đi tới mạch tư hồ. Hạ xuống trên mặt băng có chút phiêu lưu. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán cầm kính viễn vọng, tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nạ Tạ Lì, nơi đó, nhìn thấy nha, thanh phong trấn nhỏ nơi cắm trại. Nhìn thấy, đây là không sai chỗ. Nạ Tạ Lì hưng phấn nói ra. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống tới gần nơi cắm trại, nơi này thập phần chống trải bằng phẳng, chỉnh một cái đấy là dùng hòn đá nhỏ làm nền, máy bay trực thăng an toàn hạ xuống. Đáng chết, chúng ta nên đi cứu bọn họ, kẻ nhu nhược. Ôn Nhi một mặt phẫn nộ, không muốn xuống phi cơ. Ôn Nhi, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, ta bảo đảm, nhất định sẽ cứu ra đồng bạn của ngươi. Lý Hán, nói ra. Hán, nói không sai, chúng ta bây giờ đi tìm người hỗ trợ. So với lô mãng hành động muốn sáng suốt nhiều. An Tạ, có chút nhìn không được. Ôn Nhi, xuất hiện tại không có biện pháp tốt hơn, hay là, chúng ta nên lựa chọn tin tưởng hắn. Cha Lý, nhìn Ôn Nhi nói ra. Ôn Nhi, như trước, không có thay đổi ý nghĩ của mình, chỉ là thấy mọi người đều không đồng ý chính mình, vành mắt hơi đỏ, nhìn chằm chằm Lý Hán. Lý Hán bất đắc dĩ, lúc này nhưng không bao nhiêu thời gian giải thích. Chúng ta đi. Lý Hán, nói ra. Bước nhanh hướng về núi bên trên đi tới, An Tạ, theo sát Lý Hán bước chân. Nạ Tạ Lì, chờ chúng ta nửa giờ. Không thành vấn đề. Nạ Tạ Lì khoa tay thủ thế, cười nói. Cha Lý bước nhanh đi theo Lý Hán. Cha Lý, đội tuần tra phải hay không có Ôn Nhi bằng hữu? Không sai, Ôn Nhi muội muội khải bạn trai đang đi tuần đội. Thì ra là như vậy. Lý Hán, nói ra. Cha Lý, ngươi nên rõ ràng, hiện tại chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đúng. Hán, ta biết, tuy rằng này cho người cảm thấy bi thương. Cha Lý nói ra. Ok, chúng ta đã đến. Chương 1353, Mạch Tư Núi Thợ Săn Quần. Chương 1369, Mạch Tư Núi Thợ Săn Quần. Cha Lý một mặt kinh dị, trong ngọn núi tại sao có thể có một tòa nhà gỗ cùng khu nhà nhỏ. Hán, đây là Mạch Tư Núi chủ nhân. Lý Hán cười nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đẩy ra cửa gỗ, cha Lý sững sờ rồi. Cho dù còn đang tức giận Ôn Nhi, được trước mắt một màn sợ ngây người, toàn bộ nhà gỗ dĩ nhiên là một tòa quán bar, hơn nữa cũng không muốn núi hoang một mắt thiên tĩnh. Náo nhiệt cực kỳ, hơn 10 người, đang uống rượu, nói giỡn. Ha, mau nhìn, là tiểu tử kia trở về rồi. Đang uống rượu người trung niên, cười chỉ vào Lý Hán. Hắc Hùng, cái kia da vàng giá hỏa trở về rồi. Bên quầy ba hơn mấy thợ săn cười cùng đang tại thao tung chén rượu Hắc Hùng, nói ra. Hắc Hùng dừng lại, đông nhiên ngẩng đầu trừng mắt liếc, nói chuyện ra hỏa, gần nhất đám người này yêu nhất mở như vậy chuyện cười. Này cho người Hắc Hùng rất là không sảng khoái. Đáng chết da vàng tiểu tử, chờ, ta Hắc Hùng nhất định sẽ bóp nát đầu ngươi. Hắc Hùng, lần này ta cũng không có đùa giỡn. Người trung niên cười nói. Ngươi xem. Hắc Hùng, không Lý Hán, tiếp tục lau chùi chén rượu. Ha, Hắc Hùng, đến ly bia. Lý Hán, cười nói. Ta tổn bia còn sót lại không ít chứ. Lý Hán thấy Hắc Hùng căm tức chính mình, cười cười nói. Cha Lý. Ôn Nhi thấy Lý Hán, dĩ nhiên chạy vào quán ba uống rượu, rất là bất mãn. Ôn Nhi, Hán có lẽ có chúng ta không biết biện pháp. Hán, người này, chính là kẻ nhu nhược, đáng chết khốn nạn, hắn là sợ sệt. Ôn Nhi. Cha Lý nhỏ giọng nói. Đừng nói như vậy, hắn nói không sai, chúng ta đi xuống, không chỉ không giúp được bọn hắn, hay là còn muốn cho chúng ta bị sa vào, đây không phải cái sáng suốt quyết định. Cha Lý nói không sai, Ôn Nhi, ngươi đối với hắn thái độ thật là khiến nhân khí phẫn, ngươi biết, hắn. Những việc này cũng không cần hắn đứng ra, hắn có thể chủ động giúp các ngươi, cung cấp máy bay trực thăng, những này đầy đủ cho người cảm thấy kính nghệ, về phần nói cho các ngươi mạo hiểm, cho dù hắn, không đi làm. Ngươi không hề có một chút lý do có thể như thế đối hắn nói chuyện. An tạ, từ tốn nói. Hắn tinh khí tốt. Thế nhưng cũng không phải nhu nhược, nhìn xem cái kia hắc người cao, hắn nhưng là tay không giết chết một con hắc hùng. Cái gì, điều này sao có thể? Ôn Nhi, một mặt hoang đường. Đương nhiên, hắc hùng, nhưng là mạch tư sơn mạch, dũng mãnh nhất thợ săn, các ngươi nhìn nhìn bên trong. Một cái bạch nhân thợ săn. Bưng chén rượu, đi qua, vừa vặn nghe được án ta nói tới hắc hùng sự tích. Con này gấu xám, hai ngày trước tiến vào mạch tư núi, vừa vặn đụng tới hắc hùng, đáng thương ra hỏa. Điều này sao có thể? Ôn Nhi nhìn, cách đó không xa gấu xám đầu. Tất cả những thứ này có chút vượt qua Ôn Nhi tưởng tượng. Cha Lý, tựa hồ nhớ tới cái gì? Cổ lao Indian thợ săn. Không sai, cha Lý, nơi này là mạch tư núi thợ săn quán bar, muốn tới một chén nhà, ta mời khách. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi dự định mời những người này hỗ trợ. Cha Lý, tiếp nhận bia, đột nhiên rõ ràng, Lý Hán mục đích. Đúng, cha Lý ngươi nói không sai, những này thợ săn so với chúng ta hiểu rõ hơn địa phương này, có bọn hắn hỗ trợ. Ta nghĩ một đội hôi lang cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Lý Hán, nói ra, bọn hắn sẽ giúp bận biểu sao. Ôn Nhi, thanh âm nói chuyện tiểu không ít, thật không dám nhìn Lý Hán. Đương nhiên, ngươi khả năng không biết, hắn đánh bại cái kia hắc gia hỏa, hắn thiếu hắn một tân tình. An tạ, từ tốn nói. Tiếp nhận khả khả. Hán, nạ tạ ly mang một chén. Không thành vấn đề. Mạch Tư Hồ, bên này, máy bay trực thăng, lại sớm không thấy, Lý Hán nếu như ra ngoài xem, nhất định sẽ hủ đến. Nạ tạ ly cũng không có ngồi chờ, nha đầu này nhớ tới, lần trước Lý Hán mang theo Bạch Lang Vương, to lớn gấu xám, ở chỗ này sơn mạch hoành hành vô kỵ. Đúng, không sai, hoành hành vô kỵ, quả thực quá khốc rồi, nạ tạ ly, nghĩ đến bầy sói, có thêm ý nghĩ. Hay là... nên đem hạ nông trường cự lang mang tới, hay là này sẽ càng thú vị. Được rồi, nghĩ đến liền làm, nạ tạ lì là người như vậy, không sai. Nạ tạ lì, trở lại, nha đầu này không phải là, nghẹn đến ở chủ ý người, hơn nữa nàng nhận thức là chủ ý này quả thực là cực kỳ giỏi. Thợ săn phòng nhỏ, Lý Hán đem ý nghĩ của mình nói cho cha Lý cùng Ôn Nhi, sắc mặt hai người nhiều hơn một chút ý cười, hay là, thật sự có thể giúp được mọi người. Bất quá, Hán, Hắc Hùng có lẽ sẽ giúp ngươi. Những này thợ săn nhưng không nhất định. An Tạ nhắc nhở, Lý Hán, gật gật đầu. Ta biết, ta có biện pháp. Nói xong, Lý Hán đi tới quầy ba, gõ gõ. Hắc Hùng, nơi này còn có bao nhiêu bia? 15 chén. Được rồi, Lý Hán móc ra dao găm. Thêm vào nó, ta mời mọi người uống một chén. Hoa, tiểu tử, ta thích ngươi. Không sai, thực sự là tên không tồi. Hắc Hùng, nhanh lên một chút nâng cốc cho ta bưng lên. Ha, tiểu tử. Muốn tới điểm thịt nướng, nếm thử ta lạp mỗ tay nghề. Trung niên sắp xếp gọn, cười nói. Cảm tạ, lạp mỗ. Hán đang làm gì, mời bọn họ uống rượu. Ôn Nhi, mặc dù đối với Lý Hán thái độ đổi mới không ít, nhưng là thấy cùng một đám người, nhìn lên không quá giống người tốt ra hỏa, uống rượu, cười tán gẫu, nhiều hơn một chút hoài nghi. Hán đang chờ người. An tạ, nói ra. Đám người. Không sai, đợi một người đàn ông. An tạ, bưng cà phê nóng. tại sao, lẽ nào, những người này không đồng ý giúp đỡ? Ôn Nhi, hỏi. Hay là nguyện ý, thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy, người ở đây nhưng không phải người tốt, ngươi cảm thấy, hắn có thể trôi chỉ huy có người làm một chuyện, cái này không thể nào. An Tạ, nói ra, cái kia hắc vóc dáng, không phải nguyện ý hỗ trợ sao? Cha Lý, nhỏ giọng nói. An Tạ liếc mắt nhìn Hắc Hùng. Tuy rằng, Hắc Hùng rất lợi hại, thậm chí có thể cùng một con gấu vật lộn, thế nhưng, muốn những người này, ngoan ngoan câm miệng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cha Lý dừng một chút, một cái có thể vật lộn Hắc Hùng, gấu xám cự nhân cũng không thể khiến những người này ngoan ngoan nghe lời, hán, thấy thế nào cũng không như so với Hắc Hùng lợi hại dáng vẻ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Nhi, có chút nôn nóng. Lẽ nào chúng ta sẽ không về can em mở sở ta tìm người sao? Ôn Nhi, đừng có gấp, ta nghĩ hán hội có biện pháp. Ôn Nhi, ngươi biết, hiện tại tức khiến cho chúng ta về can em mở sở ta, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý tới giúp chúng ta, bầy sói, thượng đế, quá nguy hiểm. Chúng ta không thể làm như vậy. Cha Lý nói không sai. Bảo vệ trấn nhỏ cư dân an toàn, là bọn hắn trách nhiệm, nhưng là phải trấn nhỏ cư dân đến giúp đỡ bọn hắn, đi đối phó bầy sói. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Ôn Nhi đương nhiên biết, đây không phải ý kiến hay, thế nhưng Khải nghe được Tiểu Hy có chuyện. Lôi kéo mình dáng vẻ, Ôn Nhi. Thực sự không muốn Khải đối mặt kết quả xấu nhất, thậm chí không muốn suy nghĩ. Khải sẽ như thế nào, Ôn Nhi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định tìm về Tiểu Hy, đai an toàn hắn trở lại thấy Khải. Ôn Nhi, đừng như vậy, chúng ta hội có biện pháp, hay là như hắn nói, Tiểu Hy bọn hắn đang núp ở sơn động. Hoặc là chỗ khác, chờ chúng ta đi cứu bọn họ. Đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt lên. Lý Hán mời mọi người uống rượu đám người thời điểm, Nạ Tạ Ly, điều khiển máy bay trực thăng, về tới hạ nông trường. Làm sao bây giờ đâu này? Nạ Tạ Ly, không biết nên đi nơi nào tìm cự lang cùng gấu bự, đặc biệt là khiến chúng nó đi theo chính mình. Hay là, ta nên cho vẹn đỏ dạ gọi điện thoại? Nạ Tạ Ly, nghĩ đến. Du Du đang lên lớp, tiểu điện thoại văng lên. Hoa, thật là đáng sợ. Du Du tiểu nhân. Đạp đạp chạy đi tìm Xỉn Thị ạ lao sư. Thật sự. Xỉn Thị ạ, nhìn Du Du nâng điện thoại di động. Được rồi, vẽn đỏ ra, ta đưa ngươi trở lại. Xỉn Thị ạ lái xe đưa Du Du, về nông trường, Nạ Tạ Ly nhìn thời gian, một phần phân đi qua. Thập phân sốt ruột. Vẽn đỏ ra ngươi nhưng trở về, nhanh lên một chút, chúng ta muốn đuổi mau mau tới, không phải vậy, hán hội sốt ruột chờ đâu. Ừm, Xỉn Thị ạ lao sư gặp lại. Vẽn đỏ ra, giúp lao sư. Hướng về ba ba người Vân An. Xỉn Thị ạ cười nói. Ừm. Du Du gật gật đầu. Vẹn đỏ ra cũng sẽ cùng ba ba nói. Gặp lại. Nạ Tạ Ly bất đắc dĩ. Vẹn đỏ ra nhanh lên một chút, nói cho ta cự lang cùng gấu bự ở nơi nào. Du Du, gọi chúng nó đến. Du Du lấy ra cái còi, nhô lên miệng nhỏ, dùng sức thổi lên cái còi, chói hai cái còi tiếng vang lên, trong nông trường những động vật, trong nháy mắt dừng lại, tự đứng lên, chung quanh nhìn xem. Đây là thế nào? Biểu diễn sân khấu bên này, tiểu hắc gấu, ngã nhào một cái lăn xuống sân khấu, thật nhanh ba chạy, sóc nhóm, lắng thai nghe cái gì, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên toàn bộ tự đứng lên. Sân khấu lộn xộn, động vật hướng về một phương hướng, nhanh chóng chạy đi. Nhanh cho bờ là tiểu thư gọi điện thoại. Sân khấu bên này, lộn xộn. Nông trường lầu nhỏ, Lý Mai vừa vặn như nghe được ô tô âm thanh. Hay là nghe lầm rồi, ồ, Mễ Lị làm sao vậy? Mễ Lị bay trốn ra ngoài. Tháo chạy xuất viện, dọa Lý Mai nhảy một cái. Đúng vậy a, bình thường Mễ Lị rất ngoan, hôm nay làm sao vậy? Trương Tú Anh xem trên mặt đất bảo đảm, Mễ Lị va rơi xuống đất. Chạy mau, chạy mau. Nhanh lên một chút, ngu ngốc. Ngu ngốc, ngươi nghĩ thành nướng chim sao? Miệng rộng, lớn tiếng kêu lên, vỗ cánh, bay ra cửa sổ. Miệng nhỏ, gào gào, kêu, vội vàng tiểu bản tử nhóm ra ngoài. Bố câu, miệng rộng miệng nhỏ, phu kẽ lò, diều hâu. Toàn bộ hướng về một phương hướng bay đi, Lý Mai sửng sốt, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì thế này? Không chỉ sân khấu bên này, tiểu nhân phòng nơi này, đang ngủ đại hắc hắc, một mạch bò lên, lắc lư thân thể, vô đầu một cái leo ra môn. Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương, Sơn Sư Tử, nhanh chóng từ nhỏ sau lầu núi chạy hướng về Du Du phương hướng, đại giã chư đại hừ hừ, tiểu hừ hừ, cầu cầu, quả cầu thịt bóng cùng tiểu cầu cầu, một nhà, thậm chí khải chuột đều leo ra hang động. Toàn bộ nông dân cá thể tràng động vật quả thực đại bạo động, Nạ Tạ Lì sững sờ nhìn, tụ tập tới động vật, nhìn chằm chằm Du Du trong tay cái còi, nửa ngày không nói nên lời. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đều tới nha. Du Du thả xuống cái còi, miệng nhỏ phình phình, đều tốt mệt mỏi nha. A, đều tới. Nạ Tạ Lì, ngơ ngác gật gật đầu. Được, lên đi. Không, toàn bộ nhiều lắm, Bạch Lang cùng Mễ Lệ, Sơn Sư Tử lên, Hắc Hùng chúng nó coi như xong. Nạ Tạ Lỷ phản ứng lại, gấu bự quá lớn, Dã Trư Vương những này, còn là quên đi. Máy bay trực thăng, lắp lên chúng nó, những người khác đừng nghĩ đi lên nữa rồi, không phải vậy, máy bay trực thăng nói không chắc chính mình rơi xuống đất rồi. Nha. Du Du vô vô Bạch Lang Vương, Sơn Sư Tử cùng Mễ Lệ. Tiểu Hắc Hắc cũng đi. Du Du ôm Tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc mũi tối linh. Thế à, vậy cũng tốt. Nạ Tạ Lỷ nhìn một chút Tiểu Hắc Hắc kích cỡ, có chút không quá tin tưởng, không quá nhiều một đồ vật nhỏ không quan hệ nhiều lắm. Trở về đi. Du Du tiểu vung tay lên, Nạ Tạ Lỷ sửng sốt một chút. Đột nhiên, há to mồm, tụ tập lại đây động vật, dĩ nhiên thật sự nghe hiểu Du Du bảo, tứ tán mở dĩ nhiên thật sự đi trở về. Khó mà tin nổi, đây không phải là thật chứ. Nạ Tạ Lỷ dùng sức xoa xoa trán mình, có đau một chút. Vẹn đỏ dạ cũng ngươi muốn đi. Ừ, vẹn đỏ dạ không đi, sư tử cùng bạch lang cũng sẽ không ngoan ngoan rất tốt. Được rồi, hy vọng hán, sẽ không trách ta, vẹn đỏ dạ ngồi xong, chúng ta nên xuất phát. Nạ Tạ Lỷ lôi kéo cần điều khiển, máy bay trực thăng từ từ đi lên. Mạch tư sân mạch, nơi này, Lý Hán, rốt cuộc chờ đến người. Quá tốt rồi. Lý Hán cười đón ra ngoài, cha Lý cùng Ôn Nhi nhanh đi theo đến, người đến là cái bệnh nhân, không tính khỏe mạnh, mang theo một mặt ý cười. Lẽ nào hắn chờ chính là hắn? Ôn Nhi có chút không thể tin được, người này một điểm không tính lạ kỳ. Không sai, hắn đợi được chính là hắn. Án Tạ cười nói. Chương 1354, toàn năng thợ săn. Chương 1370, toàn năng thợ săn. Này, dẹ gì, chịu. Lý Hán cười cùng dẹ gì vỗ tay, ôm ấp một cái chịu. Hắc Hùng, cho dẹ gì một ly whisky, chịu, muốn tới ly bia sao? Đương nhiên. Chịu, một mặt kiêu ngạo, nói ra. Ta đã là thành nhân rồi. Cha Lý cùng Ôn Nhi, một mặt ngờ vực, người trước mắt, thật sự như An ta nói như vậy, là hắn phải chờ người sao? Đây là dẹ gì mại khắc, thanh phong chấn nhỏ thợ săn, là mạch tư sân mạch, tối toàn năng thợ săn, hoặc là đời kế tiếp màu đầu thợ săn. An ta, nói ra. Nhìn lên, hắn cũng không cường tráng. Ôn Nhi, làm sao cũng bất giác dẹ gì mại khắc có thể hàng phục đám người này có chút vô lại ra hỏa môn, nhìn xem tên mập mạp kia, bên kia cái kia chẳng hán, còn có người khổng lồ kia. So sánh dẹ gì mại khắc, tuy rằng thân cao thon dài, nhưng mặt trắng, da non, lớn lên ngược lại không tệ, hay là nên đi làm diễn viên, không phải làm thợ săn, làm sao cũng không như. Nếu như ngươi nghe qua dẹ gì con mồi danh sách, ngươi nhất định sẽ không nói loại lời này. An Tạ, bĩu môi, đối với Ôn Nhi. Án Tạ không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Con mồi danh sách. Cha Lý hiếu kỳ, lẽ nào nơi này còn có người hội thống kê những này không được? Không sai, các ngươi nhìn xem sau cửa gỗ mang theo tấm bảng. Án Tạ chỉ vào thẻ gỗ, mặt trên hàng thứ nhất không có tên, cái này Án Tạ biết, là lao liệp người thành tích. Hàng thứ hai chính là dẹ gì mại khắc con mồi danh sách. Án Tạ, từ tốn nói. Ôn Nhi cùng cha Lý, đi lên trước, từng chữ xem càng hoảng sợ. Con mắt trừng đại viên cổ cổ. Hai con gấu đen, một đầu gấu xám, năm con hôi lang, ba con sơn sư tử, ngoại ố lang thập chỉ, châu hoang 10 con. Cái này không thể nào, hắn nhìn lên còn trẻ như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy con mồi? Ôn Nhi, có chút không thể tin được. Không sai, Ôn Nhi, ngươi hoài nghi tất cả những thứ này, người ở đây tất cả đều thấy tận mắt, hay là ngươi đối với hắn có nghi ngờ, nhưng là ta muốn nói, hắn vị bằng hữu này là duy nhất có thể khống chế những này tính khí không quá thợ săn tốt nhóm. An Tạ, nói ra. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể nhìn xem. An Tạ, chỉ vào dẹ gì mại khắc, Ôn Nhi bán tín bán nghi, quả nhiên, dẹ gì lúc đi vào đợi, đám này vừa vặn nói chuyện, hoàn toàn thô lỗ ra hỏa môn dĩ nhiên đều theo bản năng đứng lên. Nay nhưng không bình thường, những người này, một cái ngạo mạn cực kỳ, vừa vặn nhìn thấy bọn hắn, từng cái nói năng lỗ mãng, thậm chí trêu đùa, nhưng vào lúc này, tuy rằng như trước nói giỡn, cũng không ít người, âm thanh đều theo bản năng tiểu không ít. Không thể tin được đi. Án Tạ cười nói. Nơi này tuân theo là cổ lão nhất truyền thống, thợ săn dựa vào là con mồi cùng cung tên đến xác định địa vị. Đây là nguyên thủy bộ lạc, điều này sao có thể? Ôn Nhi, một mặt, khó có thể tin, ngược lại là bên cạnh cha Lý tựa hồ biết một ít. Những này thợ săn chẳng lẽ là truyền thừa hắc cước bộ lạc? Ồ, ngươi biết hắc cước bộ lạc? Một người trung niên. Đúng là không có nghĩ đến, liếc mắt một cái cha Lý, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói ra. Đúng, ta đã từng đã tham gia hắc cước bộ lạc Tết mừng năm mới. Cha Lý, phát hiện này trên thân người hình xăm, tựa hồ một cái nào đó bộ lạc tiêu chí. Nha! Trung niên nhàn nhạt, quay đầu rời đi. Ôn Nhi, trực tiếp bị không để ý tới, này cho người có chút trẻ tuổi nữ cảnh sát có chút không quen. Những người này, thật đúng là ngạ mạn, trong ngọn núi thợ săn có gì đặc biệt hơn người? Ôn Nhi, có gì đặc biệt hơn người? Trung niên, nhìn chằm chằm Ôn Nhi. Ta có thể cho người thử xem. Nói xong, Ôn Nhi còn không phản ứng lại, đã bị nâng lên, chân chính khiến trưởng không nghĩ tới là của hắn thương, vừa vặn rút ra đi. Một cây chủy thủ cắm vào ngón tay của hắn cùng cò súng trong lúc đó. La Đức Mạn. Dẹ gì mại khác, khẽ to mày. Cái này được kêu La Đức Mạn ra hỏa, cười hì hì rồi lại cười. Dẹ gì, ta cùng bọn họ chỉ đùa một chút. Nói xong, hai cái tay thu hồi, đối với Ôn Ni nhếch miệng cười cười, quay đầu ạn tạ nói ra. Ngươi nhưng so với nha đầu này lễ phép hơn nhiều, tuy rằng, ta cảm thấy, hắn tên tiểu tử kia, có chút ngông cuồng, hắn là, hắn có ít nhất chút bản lãnh, hai cái này. La Đức Mạn khẽ lắc đầu, mang theo khinh bỉ, đi ra, đi tới quầy bar, muốn một ly bia, phối hợp uống rồi. An Tạ cười cười, người này vẫn là đồng dạng thú vị. Ôn Nhi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là thợ săn phòng nhỏ, nơi này mỗi người chớ xem thường. An Tạ nói ra. Ôn Nhi sắc mặt trắng bệch, vừa vặn La Đức Mạn ánh mắt quá khủng bố, trong nháy mắt, Ôn Nhi dĩ nhiên cảm giác đến tử vong dĩ nhiên chưa bao giờ cách mình gần như vậy. Ánh mắt một hồi lâu mới một lần nữa ngưng tụ. Ta muốn giết tên khôn kiếp này. Ôn Nhi, túi đầu, thấp giọng gào thét. Bên cạnh cha Lý Thực đang lo lắng Ôn Nhi làm ra việc ngốc, trực tiếp cho một cái tát, tiện tay đem Ôn Nhi thủ thương cho đoạt lại. Đáng chết, người ở đây không phải là người hiền lành. Ôn Nhi, nếu như ngươi vậy, ta muốn tiễn ngươi hội bờ gì đồn, tương đối cao, tâm tình của ngươi không thích hợp tham gia lần này cứu viện. Không, ta phải đi. Ôn Nhi, lúc này tỉnh ngộ lại. Tràn đầy cầu khẩn nhìn cha Lý. Ôn Nhi, nếu như, ngươi còn xúc động như vậy, ta cảm thấy cha Lý lời nói là đúng, ngươi không thích hợp tham gia cứu viện, ngươi biết, hay là ngươi một cái nho nhỏ kích động, đưa đến toàn bộ cứu viện thất bại. An Tạ, đối Ôn Nhi, không bao nhiêu hảo cảm. Được rồi, ta sẽ khắc chế. Không phải khắc chế, nếu như ngươi muốn tham gia, nhất định phải nghe ta. Lý Hán, đi tới, sắc mặt không tốt lắm, vừa vặn một màn, Lý Hán hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Ngươi hiểu rõ ta nói ra làm được, cha Lý, ta không nghĩ, đội ngũ có cái bất an nhân tố, lần này, chúng ta có thể phải đối mặt là một đội số lượng to lớn, hơn nữa có đầu lang bầy sói, độ nguy hiểm bao lớn, ngươi sẽ không hiểu. Lý Hán, nói ra, không hề có một chút chỗ trống, Ôn Nhi căm tức Lý Hán, chỉ là Lý Hán không để ý đến. Nếu như ngươi cảm thấy, không chấp nhận, ở lại quán bar, chờ chúng ta trở về, án tạ, chúng ta nên xuất phát. Dễ gì, La Đức Mạn. Lần này phiền toái lớn nhà. Lý Hán, nói ra. Thời gian cấp bách, Lý Hán cùng Dẹ Dì Mại Khắc nói rõ tình huống, Dẹ Dì không nói hai lời, chuẩn bị triệu tập mọi người đi theo Lý Hán đi ra việc địa điểm. Cha Lý, chúng ta nơi này chỉ có thể có hai người đi qua, máy bay trực thăng không ngồi được nhiều người như vậy. Lý Hán, nhìn cha Lý cùng Ôn Ni nói ra. Án tạ tham gia siêu cứu đội, người ở đây, chỉ có án tạ có siêu cứu kinh nghiệm, phải đi, Ôn Ni cùng cha Lý, hai người. Nhất định phải một người lưu lại. Cha Lý nhìn vẻ mặt kiên trì Ôn Nhi, cắn răng. Ta lưu lại. Được rồi, cha Lý, Hắc Hùng, giúp ta chiếu cố một chút Hán. Lý Hán, nói ra. Dễ gì mại khắc, chịu, La Đức Mạn, Ba Đức Lợi đám người sáu người, chuẩn bị xong, cung tên, mũi tên cùng một ít thợ săn công cụ. Hán, tất cả chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Ok, chúng ta đi. Ôn Nhi, cắn răng đổi tới. Súng ngắn. Thu lại, nếu như ngươi không muốn để mọi người đều rơi vào trong lúc nguy hiểm đi. Cung tên biết dùng sao? Lý Hán hỏi, đi mạch tư hồ trên đường, Lý Hán hỏi. Ôn Nhi lắc đầu. Vậy thì tốt, lưu lại cùng án tạ đồng thời, giúp đỡ Dẹ Dì bố trí cả bẫy. Không, ta muốn cùng các ngươi cùng đi tìm đội tuần tra. Ôn Nhi, một mặt quật cường. Nếu như ngươi vậy, ta nghĩ, ta sẽ đem ngươi trực tiếp vứt ở trong núi, bởi vì ngươi hội uy hiếp tất cả mọi người an toàn. Lý Hán. Mặt không hề cảm xúc, nói ra. Ngươi là việc công trả thù riêng. Ôn Nhi, nhìn chằm chằm Lý Hán, lớn tiếng nói. An Tạ, nói cho nàng biết. Lý Hán, hiện tại nhưng không có thời gian để ý tới Ôn Nhi. An Tạ bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo Ôn Nhi, một đường khuyên bảo, một đường giảng đạo lý. Ha, Dễ Gì, Hán, La Đức Mạn, Ba Đức Lợi, chịu. Ba ba, Dễ Gì thúc thúc, chịu ca ca. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, tiểu hưng phấn. La Đức Mạn thúc thúc, Ba Đức Lợi thúc thúc, Kiệt Khắc Tốn thúc thúc, Ba Đức thúc thúc. Nha, là đáng yêu tiểu. La Đức Mạn cùng Du Du tối đùa đến, hai cái đều yêu thích trò đùa dai. Lý Hán sửng sốt, nhìn trốn trốn tránh tránh Nạ Tạ Lì, không cần phải nói, nha đầu này khẳng định cùng Nạ Tạ Lì có quan hệ, sao ngươi lại tới đây? Du Du đến giúp ba ba. Tiểu nhân, vỗ vỗ trong lồng ngực tiểu hắc hắc, nói ra. Người giúp ba ba. Ừm, Du Du còn đã mang đến Bạch Lang cùng Hắc Lang, còn có Mễ Lị tiểu hắc hắc. Du Du, nói ra. Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương, Mễ Lị. Lý Hán, ngó ngó, không có A. Hán, ta đã đem Hắc Lang Vương, Bạch Lang Vương, Mễ Lị phóng tới đội tuần tra có chuyện địa phương. Ngươi yên tâm, đó là một mảnh an toàn phương. Nạ Tạ Lì, nói ra. Hồ đồ. Lý Hán biến sắc mặt, Nạ Tạ Lì, làm như vậy độ nguy hiểm bao lớn, gặp bầy sói Lý Hán, trong lòng rất rõ ràng. Nạ Tạ Lì cúi đầu, nửa ngày không nói lời nào, Lý Hán bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Một hồi ngươi và Án Tạ A-di, đồng thời chiếu cố Ôn Nhi A-di. Lý Hán đem Du Du ôm đưa cho Án Tạ. Ôn Nhi, căm tức Lý Hán, gia hỏa này quá khinh thường người, lại muốn một cái 4 tuổi hài tử chiếu cố chính mình. Mọi người làm tốt, Nạ Tạ Lì, điều khiển máy bay trực thăng cất cánh, trên đường Nạ Tạ Lì hướng về mọi người giới thiệu, khắc nhĩ vùng núi một ít tình huống. Sơn cốc, đỉnh núi, Lý Hán từng cái đánh dấu đi ra, đây là trên bản đồ không có. Hán, ta vừa vận chuyển bay một vòng, không có phát hiện bầy sói, đội tuần tra, tựa hồ không ở thảo nguyên địa phương này. Ta nghĩ đội tuần tra, nếu như bây giờ vẫn là an toàn lời nói, 9 phần 10 sẽ đi sơn cốc. Nạ Tạ Lì, phân tích nói. Không sai, khả năng này rất lớn, trên thảo nguyên, gặp phải bầy sói, người hội theo bản năng hướng về trong ngọn núi chạy, đây cơ hồ là hết thể bản năng. Dễ gì mại khắc, nói ra. Mảnh đất này thượng, không có rừng cây, không có che chắn, hoảng loạn đoàn người. Dễ dàng nhất đi nơi này, cánh rừng cây này có thể cung cấp che chắn, tuy rằng, cái này cũng không so với, không có cây cối địa phương tốt. Dễ gì mại khắc nói ra, lang so với người càng thêm dễ dàng thích hướng rừng cây, trừ phi, những người này tìm tới tránh né địa phương, hay là đầy đủ đạn dược. Đội tuần tra phối chế, là 5 người một tổ, 1 người một cái súng săn, 30 viên đạn, 1 cây súng lục, 20 viên đạn. Lý Hán, nói ra, toàn bộ tính được có sắp tới 250 viên đạn. Bầy sói cũng không ngu xuẩn, ngược lại thập phần thông minh, chịu đến tập kích, sẽ không trước tiên tiến công. Đương nhiên, nếu như bầy sói, đầy đủ đói bụng, hay là số lượng đủ nhiều, những người này liền nguy hiểm. Dễ gì mại khắc nói ra. Sẽ không, bọn hắn có súng, không có việc gì, người những này chỉ là phân tích. Ôn Nhi, lớn tiếng phản bác. Ôn Nhi, chúng ta lại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bầy sói ngươi cũng nhìn thấy, không bài trừ tất cả chịu khả năng xuất hiện khả năng. Lý Hán, nói ra. Chương 1355, Đào Bùn Tiểu Thợ Săn. Chương 1371, Đào Bùn Tiểu Thợ Săn. Máy bay trực thăng bầu trời xoay quanh, Nạ Tạ Ly đã sớm tìm địa phương tốt. Hán, chúng ta muốn hạ xuống rồi. Ok, Ôn Nhi, hay là chờ chúng ta đi xuống, chúng ta tái thảo luận vấn đề mới vừa rồi. Lý Hán, đánh ok thủ thế, những người khác làm tốt, chuẩn bị, máy bay trực thăng ngừng lại, mọi người vác lên trang bị, dồn dập rơi xuống máy bay trực thăng. Nạ Tạ Ly, 3 điểm. Nếu như nơi này cắm hồng kỳ, nói rõ, chúng ta vào núi, ngươi đem thực phẩm cùng vật chất đặt ở đỉnh núi là được rồi. Nếu như là lục cờ, nói rõ, chúng ta đã tìm được đội tuần tra, nhiều nữa 10 phút, thiếu 5 phút đồng hồ, chúng ta hội chạy tới. Lý Hán, nói ra, ok, dường như không có cờ đâu này. Nạ Tạ Lý hỏi, vậy nói rõ, chúng ta gặp phải nguy hiểm, được rồi. Lý Hán, phất phất tay. Nạ Tạ Lý cười cười, ta sẽ đúng giờ chạy tới. Đi thôi, khu vực này quá lớn, trong thời gian ngắn muốn tìm được đội tuần tra, không hiện thực, hay là tối hôm nay chúng ta muốn lưu ở trong núi. Lý Hán, nói ra. Ôn Nhi, vừa xuống phi cơ, thẳng đến ba lô vị trí lùm cây chạy đi. Mễ Lị. Lý Hán, chỉ tay, Mễ Lị lập tức đuổi theo kịp, Ôn Nhi, nhanh chóng chạy đến ba lô trước. A. Ôn Nhi tiếng thét chói tai, truyền đến. Lý Hán cười khổ. Đi, xem nhìn ra gì đó việc. Một con xác sói không có gì. Lý Hán. Cười khổ lắc đầu. Du Du, A-di này giao cho ngươi. Ừm, Du Du biết. Du Du cao hứng, điểm một chút đầu nhỏ. A-di, ngươi cùng vẽn đỏ dạ chơi có được hay không? Ôn Nhi sững sờ nhìn vỡ ra ba lô, trên đất vết máu, trong lòng cấp có thể tưởng tượng được. Đi sang một bên, ta hiện tại không tâm tình. Hán, chúng ta lúc nào đi tìm bọn họ? Ôn Nhi, đứng lên thân đến, đã nghi đuổi theo Lý Hán. Du Du phình phình miệng nhỏ, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương. Cảm thụ Du Du không cao hứng, lập tức đối Ôn Nhi, nhe răng niết miệng, thấp tiếng giống giận, Oni, dọa run run một cái. Ngươi muốn làm gì? Cùng bẹn đỏ dạ chơi. Du Du phình phình miệng nhỏ, ba ba giao cho Du Du nhiệm vụ. Oni, thật muốn mạnh mẽ cho tên tiểu quỷ này đầu mấy lần, bất quá nhìn bên cạnh hai trích cự thú. Oni, cũng không dám đối một cái 4 tuổi tiểu hoa nhi, đặc biệt là mang theo hai con manh thú bảo tiêu tiểu hoa nhi phát hỏa. Phải biết, thành nhân ý nghĩ thành thục chút, Oni còn không sợ, nhưng này cái 4 tuổi tiểu nhân, Oni cũng không dám đánh cược, nói không chắc, thật cắn mình một cái. Được rồi. Ản tạ. Nhìn xa xa, cười đối hắn nói. Hán, ngươi chiêu này thật đúng là tuyệt, trong thời gian ngắn xem như là không còn cái này phiền toái lớn. Không sai, nha, Ản tạ, dễ gì mang theo đi bốn phía. Bố trí cạm bẫy, địa thế nơi này không sai, tối hôm nay nếu như không thể quay về, nơi này liền làm vì chúng ta nơi đóng quân. Lý Hán nói ra. Ản tạ gật gật đầu. Hán, dễ gì nói phương pháp xử lý có hiệu quả sao? Không thành vấn đề, lang. Loại động vật này, có cái xác định, đối mặt nhà gỗ, động vật không có nhất định biện pháp tốt, nơi này mặc dù không có nhà gỗ, ngươi xem, bên kia là bụi cây. Dễ gì bốn phía xếp đặt cả bẫy, bầy sói chỉ cần dám từ nơi nào đi vào, tuyệt đối có đi mà không có về. Lý Hán cười nói. Hán, lang khuyết điểm là. Khuyết điểm, lang răng nanh thấp, hạn chế lang không thể như con chuột, đánh động, một đạo tấm ván gỗ là có thể đem lang chặn tại bên ngoài. Lý Hán, cười nói. Ta vẫn là lần đầu tiên biết. An tạ, cười nói. Dễ gì lấy tư cách tối toàn năng thợ săn, càng nhiều là đúng động vật tập tính cùng năng lực giải. Trung Quốc có câu cổ lời nói được, biết người biết ta cơm nhưng trăm trận trăm thắng. Lý Hán cười nói. Dễ gì chuẩn bị cây mây một thuẫn, cho dù vì ứng phó bầy sói gần người, loại này cây mây một thuẫn nhìn lên cũng không ra sao. Bất quá dễ gì mại khác, La Đức Mạn đều một mặt tiểu đắc ý nói ra, đây là tốt nhất vũ khí phòng ngự. Lý Hán vốn là muốn cầm Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương thử xem, bất quá ngẫm lại vẫn là tính phải biết, hai người này nhưng không phải bình thường hôi lang có thể so với, cái này đâu, chống chân dựa vào trọng lượng đều có thể ép vỡ một thuẫn rồi. An tạ, cái này cây mây một thuẫn, ngươi cầm phòng thân. Lý Hán, cây mây một thuẫn đưa cho an tạ nhận lấy, ước lượng một cái, rất nhẹ a. Đáng tiếc, lần này lại đây không có mang ống ham thanh, súng săn thanh âm của quá lớn. Lý Hán. Tiếc nuối nhìn mang tới súng săn, cũng may Lý Hán cung tên dùng coi như không tệ rồi. An tạ, cái này cho ngươi. Cung nỏ. Sẽ có chứ? Đương nhiên. Vậy thì tốt. Lý Hán cười, nói ra. Đi, nhìn xem quê ạ đỏ A cùng Ôn Nhi đang làm gì. Du Du, làm cái gì đấy? Cạm bẫy. Du Du hai tay tràn đầy bùn, khuôn mặt nhỏ, tiểu ngạch đầu đều là bùn đất, toàn bộ con mèo mướp nhỏ. Bên cạnh Ôn Nhi, cũng không khá hơn chút nào. Trên đồng phục cảnh sát tất cả đều là bùn đất, trên mặt, trên tay tràn đầy bùn đất, một mặt oan ức, thấy Lý Hán, quả thực lửa giận có thể thiêu chết người. Lý Hán cười cười, hoàn toàn đem Ôn Nhi làm không khí, cười ngồi trồm hôm xuống, nhìn Du Du cùng Ôn Nhi đào ra mấp mô nợ nụ cười. Cạm bẫy. Một cái, không hố to vung hố. Lý Hán dở khóc dở cười. Tiểu Hắc Hắc bỏ vào đi làm cái gì? Tiểu Hắc Hắc. Du Du vô vô đặt ở mấp mô bên trong Tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc dĩ nhiên phát ra bè bè bè bè dề con tiếng kêu, Lý Hán sững sờ rồi, Ản Tạ cũng sững sờ rồi. Ôn Nhi, trận to mắt, Tiểu Hắc đen đến y bè bè bè bè kêu vài tiếng. Tiểu Hắc Hắc đều sẽ dương dương gọi. Du Du đắc ý, nói ra. Sói xám lớn thích nhất Tiểu Dương cao rồi. Du Du muốn làm cạm bẫy bắt được sói xám lớn. Du Du Tiểu hoàn toàn tự tin, nói ra. Ôn Nhi A-di, còn muốn đảo nha. Du Du nói chuyện, mắt to nghiêng mắt nhìn. Đối diện ngồi sổm Ôn Nhi A-di lại muốn chạy mất, Du Du cạm bẫy đều không có đào xong. Du Du, đây là ai nói cho ngươi, như vậy cạm bẫy có thể bắt được sói xám lớn. Lý Hán có chút không nói gì, Du Du, tin của người nào chuyện ma quỷ. Chịu ca ca. Du Du chớp chớp con mắt, tiếp tục nắm xẻng nhỏ, đào hầm vũng hố. Muốn đào một cái to lớn mấp mô. Du Du đối với Ôn Nhi nói ra, Ôn Nhi, tâm muốn chết cũng đều có rồi, căm tức Lý Hán. Du Du, chậm rãi đào. Đào xong nói cho ba ba. Lý Hán vui vẻ, An Tạ, đi theo Lý Hán, cười hỏi. Hán, vẹn đỏ dạ người cạm bẫy này có vấn đề. Vấn đề, này đến không phải cạm bẫy vấn đề. Lý Hán cười khổ. An Tạ, người nghe nói. Ván cửa cạm bẫy nắm bắt lang pháp sao? Không, ta xưa nay chưa từng nghe nói, phương pháp này. An Tạ, có chút ngạc nhiên. Rất lợi hại phải không? Lợi hại, bất quá cái kia là đối phó đơn trích lang, hơn nữa. Còn cần một cái khí lực đầy đủ thợ săn. Lý Hán. Nói ra. Thấy án tạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hán nói tiếp. Ván cửa cạm bẫy. Cạm bẫy cần rất lớn, lớn có chút lạ kỳ. Cạm bẫy đào ra sau đó cạm bẫy phần cơm nắm đấm lớn động, trong động không chỉ để đó dê con, còn cất giấu thợ săn. Thợ săn giấu ở trong bẫy dập. Án tạ càng thêm nghi hoặc. Không sai, người đối với lang đặc tính không biết, nếu như một con lang gặp phải một con dê, đặc biệt là tiểu dương cao. Con này tham lam ra hỏa nhất định sẽ không bỏ qua, thế nhưng, động chỉ to cỡ nắm tay, lang sẽ đem chân trước luồn vào đi, đương nhiên khoảng cách đầy đủ, lang muốn đủ đến, cơ hồ không khả năng. Làm lúc ấy, lang sẽ không lựa chọn từ bỏ, mà là nỗ lực hai cái chân trước đều đưa tới. Lý Hán nói ra, thời điểm này, thợ săn liền kéo lại lang hai cái chân trước, vác lên ván cửa, đương nhiên. Trong quá trình, thợ săn cũng không thể giết chết lang, cần người khác trợ giúp. Lý Hán nói ra, đây chính là ván cửa cạm bẫy pháp. Nói xong, Lý Hán dở khóc dở cười. Chịu mại khắc, người này đang gạt vẽn đỏ dạ. Ha ha, chỉ là khổ ôn nhi. Phải bồi vẽn đỏ dạ chơi cái trò chơi này. Án tạ cười nói. Hay là, vẽn đỏ dạ hội có thu hoạch đi. Lý Hán cười nói, điểm ấy, Lý Hán đều không dám khẳng định. Phải biết vô địch du du tiểu đại nhân, đều là sẽ làm ra một ít lệnh người giật mình việc, cho dù Lý Hán, có lúc, không nghĩ tới. Ôn nhi. Trận to mắt căm tức nhìn Du Du tiểu nhân, Du Du phình phình miệng nhỏ. Ôn ni A-di, còn có đảo, không thể ngừng. Không, đáng chết, ta vì cái gì phải bồi ngươi cái này tiểu thí hải, đào cái này nhảm chán trò chơi. Ôn ni, dẫn điên lên, trước mắt tiểu thí hải, còn có ghê tầm hán, tên khốn kiếp này. Đáng chết, hiện tại hẳn là đi tìm đội tuần tra đội viên, mà không phải ngồi xổm ở nơi này, các loại, ôn ni muốn đi. Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, đối với nàng nhưng không khách khí. Một chút áp sát Ôn Nhi. Ngươi muốn làm cái gì? Ôn Nhi, sợ, màu xanh bóng âm trầm ánh mắt, sắc bén lóe lên hàn quang hàm răng, trong hơi thở mùi hôi thối, phả vào mặt, hai trích cự thú, một chút áp sát Ôn Nhi. Ôn Nhi A-di, ba ba nói muốn vẽn đỏ dạ cùng Ôn Nhi A-di đùa. Đáng chết khốn nạn, ta không cần ngươi cùng. Ôn Nhi, tức giận nghiến răng nghiến lợi, quả thực muốn giết Lý Hán tâm đều đã có. Không được, vẽn đỏ dạ đều đáp ứng ba ba, muốn làm được. Du Du kiên trì nói ra, Ôn Nhi đầy ngập phẫn nộ, lại không địa phương phát tiết, cái này tiểu nhân, hoàn toàn không để ý tới, phẫn nộ của mình, hai trích cự thú, càng thêm không làm chính mình phẫn nộ coi là chuyện đáng kể rồi. Ôn Nhi, hừ hừ, cuối cùng, chỉ có thể ngồi trồm hôm xuống cùng cái này tiểu thí hài chơi đào hầm vũng hố trò chơi, đáng chết. Mấy tên khốn kiếp này ra hỏa. Ôn Nhi, một bên đào lấy cạm bẫy, một bên nguyền rủa Lý Hán đám người. Đương nhiên tối tốt, tốt tốt giáo huấn một chút trước mắt tiểu thí hài. Du Du cũng mặc kệ, nỗ lực đào hầm vung hố, nắm bắt sói xám lớn, tiểu hắc hắc, mấp mô không ngừng đào đất, thỉnh thoảng lộng lấy Ôn Nhi cùng Du Du một mặt một thân. Ôn Nhi quả là nhanh điên mất rồi, con này đáng ghét tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc, Du Du phình phình, run lẩy bẩy trên người bùn đất. Ôn Nhi A Di nghỉ ngơi. Du Du đều mệt mỏi, Ôn Nhi, này sẽ tay cũng tê rồi. Đáng chết, còn có đào bao lâu? Ôn Nhi, căm tức, Lý Hán cùng án tạ, tên đáng chết. Bọn hắn thật sự dự định ở nơi này nghỉ ngơi. Dễ gì, thế nào? Lý Hán hỏi. Hán, không thể không tiếc nuối nói cho, ta nhớ bọn hắn thật sự tiến vào núi rừng. Dễ gì mại khắc, nói ra. Đây không phải sáng suốt quyết định. Đúng, ta cũng nghĩ thế. Lý Hán xoa xoa cái chán, núi rừng nguy hiểm, cũng không thảo nguyên địa, sơn sư, hắc hùng, thậm chí một ít cái khác động vật họ mèo. Đương nhiên, phải biết, những động vật này động vật họ mèo không thể so bầy sói. Am hiểu hơn ngồi trồn hồn trở, vô giết. Đương nhiên lúc bình thường sơn sư hại người sát suất không lớn a, mà hắc hùng, chỉ có không quấy dày ngủ đông, thương tổn đồng dạng không lớn, chân chính đáng sợ, bầy sói tiến vào núi rừng, so với tại thảo nguyên uy hiếp càng lớn. Đội tuần tra, hốt hoảng quyết định hoàn toàn là sai lầm. Dễ gì, chúng ta nhất định phải đi vào. Đúng, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Dễ gì mại khắc, nói ra. Hán, hay là, chúng ta nhất định phải nhiều tìm chút người. Được rồi, ta thử xem. Lý Hán tới, Du Du bên này. Vẹn đỏ dạ cho nạ tạ Lý A-di gọi điện thoại thử xem. Hả? Ồ, nãi nãi. Du Du hoa ô một tiếng, tay nhỏ khoanh tay cơ, chớp chớp mắt to. Nãi nãi biết Du Du trộm trộm chạy ra chơi. Chương 1356, máu tanh cạm bấy trận thượng. Chương 1372, máu tanh cạm bấy trận thượng. Lý Hán cùng Du Du đều bị Trương Tù Anh, Lý Mai công khai xử lý tội lỗi một phen. Lý Hán bảo đảm, buổi tối trước nhất định đem Du Du đưa trở về, cuối cùng cũng coi như, mẹ dừng lại lại nhải. Lý Hán quay đầu lại nhìn vểnh lên miệng nhỏ tiểu nhân, cười, xoa xoa Du Du đầu. Mãi mãi cùng cô chờ ngươi cùng nhau ăn cơm tối, về sau nạ tạ lì a gì đến rồi, ngươi cùng theo một lúc trở lại, có được hay không? Du Du đều phải nắm bắt sói xăm lớn. Tiểu nhân, chỉ vào cạm bẫy mấp mô, còn có mấp mô bên trong đang cố gắng đào đất tiểu hắc hắc. Ba ba trở lại giúp ngươi nắm bắt một con đại hôi lang, mang về, có được hay không? Lý Hán cười nói. Du Du bất đắc dĩ nhăn nhó, phình phình miệng nhỏ, tiểu gia hỏa muốn cùng ba ba đồng thời đánh sói xám lớn. Ngoan, trở lại ba ba dẫn ngươi đi xem bóng chạy thi đấu, đua ngựa thi đấu, có được hay không? Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Oni Aji ngươi nhất định phải đào xong cạm bẫy nha. Oni, vừa vặn thấy Lý Hán cùng Du Du được giáo huấn, cao hứng không được, đặc biệt là tiểu ác ma vẹn đỏ dạ phải về nhà rồi. Oni suýt chút nữa cao hứng gọi ra, chỉ là nhìn bên cạnh bạch lang cùng sơn sư tử, nhịn xuống hưng phấn. Cuối cùng cũng coi như đi rồi. Oni nghĩ thầm, ta nhưng không có công phu đổi các người phụ nữ điên. Đừng có gấp, vẹn đỏ dạ, nạ tạ Lý Aji, buổi chiều trả lại đây này. Lý Hán thấy Oni, vẻ mặt, nghĩ thầm, chờ buổi chiều sẽ đem Du Du đưa đi, Oni. Cái này đặt riêng bom. Lý Hán cũng không muốn, này sẽ tiếp nhận. Ừm. Du Du tính tính toán toán, còn có thật nhiều thời gian, tiểu nhân, thật cao hứng, cầm lấy cái sẻng đào lên cạm bẫy mấp mô, ngẩng đầu thấy Oni không nổi. Oni Aji, đào hầm vũng hố. Oni quả thực muốn điên mất rồi, đáng chết này khốn nạn, nhất định là cố ý, không sai. Nhất định là cố ý Du Du hài lòng cùng Oni Aji đồng thời, làm cạm bẫy, Lý Hán cùng An Tạ, vui vẻ. Dễ gì? Chuẩn bị thế nào rồi? Lý Hán, tới Dẹ Di Mại Khắc bên cạnh hỏi. Không thành vấn đề, vừa vặn La Đức Mạn cùng Ba Đức Lợi. Ba Đức, Kiệt Khắc Tốn. Chịu, đã xuất phát, Hán, ngươi cái kia Kim Mao là đầu tốt chó san. Dẹ Di Mại Khắc nói ra. Chúng ta tìm tới đội tuần tra lưu lại vết tích, trong 5 người chí ít 2 người bị thương, bất quá nhìn lên, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vậy thì tốt quá, chỉ cần người không có chuyện gì, ta liền yên tâm. Cách trời tối. Còn có một quãng thời gian, chúng ta tranh thủ, khoảng thời gian này, tìm đến hắn nhóm. Lý Hán, nói ra. Dẹ Di Mại Khắc nói ra. Hán, những kia vết tích. Muộn nhất, sáng sớm hôm nay lưu lại, thậm chí tối ngày hôm qua, Hán, hay là bọn hắn đã sâu vào núi rừng. Sâu vào núi rừng, những người này điên rồi. Lý Hán cả kinh kêu lên. Phải biết, cho dù một tên ưu tú thợ săn, chưa hề hoàn toàn chuẩn bị, không nên thâm nhập rơi cơ sơn mạch, nơi này quá nguy hiểm. Đặc biệt là 2 năm này mùa đông, món tạ nạ vùng núi, các loại manh thú số lượng cấp tốc tăng cường. Độ nguy hiểm gia tăng thật lớn. Tiến vào núi rừng hậu quả, khó mà dự liệu a. Dễ gì, xem ra, chúng ta muốn rời đi nơi này. Lý Hán vốn định, cho dù sâu vào núi rừng, muộn nhất buổi tối trước đó cũng có thể đi ra, ở nơi này đóng quân một đêm, sáng mai thừa ngồi trực thăng về can em mở sở ta chấn nhỏ. Không sai, Hán, ta nghĩ nếu như Hắc Hùng mang người đi tới, hội hợp La Đức Mạn. Cho dù tiến vào núi rừng, ta nghĩ, chúng ta cũng không e ngại bất kỳ manh thú, cho dù nắm giữ 30 đầu trở lên hôi lang bầy sói. Hắc Hùng một người, trực tiếp một mình đấu một con gấu xám ra hỏa, hôi lang, chống chân vật lộn, ra hỏa này có thể xé nát 3 con hôi lang. Dễ gì Mại Khắc mặc dù không có Hắc Hùng trời sinh thần lực, lại là toàn năng thợ săn, cạm bẫy, cung tên, chủy thủ, tên nỏ. Thậm chí không cần gần người, Dễ gì Mại Khắc liền có thể giết chết 3 con trở lên hôi lang. Lý Hán súng săn gặp phải bầy sói thời điểm, cũng không cần tại cất giấu, một mảnh đỉnh núi, sẽ không xuất hiện 2 con bầy sói, đây là thật lý. Nạ tạ lì, đã đến. Cái thứ nhất xuống không phải ai khác, chính là mặt tối sầm lại Hắc Hùng, ra hỏa này, một mặt không sảng khoái. Dễ gì, đáng chết, ta vì cái gì phải nghe ngươi tới nơi này. Hắc Hùng, nói nhỏ, tuy rằng, ra hỏa này một mực ngoài miệng không thừa nhận dễ gì mại khắc địa vị, nhưng trong lòng, hơn nửa tán thành. Trước mắt toàn năng thợ săn. Ha, Hắc Hùng, lẽ nào ngươi không muốn buổi tối chúng ta cùng uống một chén, ta mang không ít hạ trang viên, ta nghĩ ngươi nhất định yêu thích. Lý Hán cười nói. Hạ trang viên. Hắc Hùng, ánh mắt sáng lên, rượu ngon a. Được rồi, xem ở rượu phân thượng. Hắc Hùng hừ một tiếng, to lớn cường cung, hái xuống, bao đựng tên để qua một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Dễ gì, ngươi có kế hoạch gì? Mặt sau đi tới, vài tên thợ săn. Cười cùng Dẹ Di Mại Khắc đánh xong tìm bắt chuyện hỏi. Kế hoạch, chỉ là một cái bầy sói, ta một người cũng có thể diệt hắn. Hắc Hùng khinh thường nhíu môi, Ạn Tạ che miệng cười trộm, Lý Hán cười cười, lắc đầu, ra hỏa này. Hắc Hùng thúc thúc khoác lác. Du Du, cầm sen nhỏ, mặt dính đầy bùn, tay nhỏ khoa tay quát lêu lêu. Nha, đáng chết, cái vật nhỏ này tại sao lại ở chỗ này? Hắc Hùng nhìn thấy Vẹn Đỏ Dạ, một điểm kinh ngạc. Hi hi, Vẹn Đỏ Dạ đến giúp ba ba nắm bắt sói xám lớn. Du Du con mắt loanh quanh. Hắc Hùng thúc thúc, ngươi tới giúp Du Du đảo cạm bẫy có được hay không? Cạm bẫy? Hắc Hùng nhíu môi, cạm bẫy đó là vô năng săn bắn người mới sẽ làm việc. Hắn Hắc Hùng, một cái tay có thể xé nát một đầu hôi lang, cần dùng cạm bẫy, đó là dẹ gì mại khắc can đảm đó tiểu quỷ làm việc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Hắc Hùng thúc thúc, cũng sẽ không làm cạm bẫy. Sẽ không thì sẽ không. Hắc Hùng vung vung tay, đuổi con rồi tựa như, vội vàng long long tiểu nhân. Tiểu nhân, quay đầu lại nhìn xem Bạch Lang Vương cùng Sơn Sư Tử, nho nhỏ người, xem miệng nhỏ. Hắc Hùng thúc thúc cũng không sợ Bạch Lang Vương cùng Sơn Sư Vương, đại hắc hắc không ở. Không phải vậy Hắc Hùng thúc thúc đều sẽ giúp Du Du đào cạm bẫy. Hắc Hùng thúc thúc không có dẹ gì thúc thúc thông minh, đần đần, sẽ không đào cạm bẫy. Du Du nhỏ giọng thầm thì, Hắc Hùng sững sờ. Đáng chết, tiểu quỷ đầu, ngươi nói cái gì, ta sẽ không sánh được dẹ gì, được rồi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ai mới thật sự là cao minh cạm bẫy thợ săn. Hắc Hùng, hầm hừ, Lý Hàn thấy vui cười, đối với Du Du đánh cái ánh mắt, tiểu nhân đắc ý, cười khanh khách. Ừm, Hắc Hùng thúc thúc. Vẹn Đỏ Dạ giúp ngươi đảo. Không cần. Hắc Hùng, hừ một tiếng, một cái tiểu cạm bẫy mà thôi. Gia hỏa này, tuy rằng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tán thành dễ gì, thế nhưng, muốn hoàn toàn làm hắn chịu phục là tuyệt đối không thể nào. Du Du cao hứng, cái sẻng đưa cho Hắc Hùng. Hắc Hùng liếc mắt nhìn, Du Du cùng Ôn Nhi đảo cạm bẫy, thuận miệng vừa hỏi. Chịu, tên khốn kiếp này, lẽ nào hắn định dùng con này tiểu hắc gấu làm mồi dụ. Tiểu hắc hắc rất lợi hại nha. Du Du vô vô tiểu hắc hắc trên người bùn đất. Tiểu hắc hắc đào đất đều làm cực khổ. Hắc Hùng, một mặt nhỏ bé không đáng coi. Loại này cạm bẫy, quả thực là hắn gặp kém nhất. Đến A, để ta nói cho các ngươi biết cái gì là cao minh cạm bẫy. Hắc Hùng, nhìn chung quanh một chút, lùng cây. Này thực là không tồi địa phương. Hắc Hùng, lấy ra Lý Hán hối đoái tiểu đao. Một hồi thời gian, một cái dùng một chuẩn rời xa chế luyện cạm bẫy. Hiện ra Du Du cùng Ôn Nhi trước mắt. Hắc Hùng. Dùng tên đầu một điểm, căng thẳng cành cây phi vung lên đến, nếu như con thỏ, hồ ly, lần này tuyệt đối trốn không thoát, cho dù lang, cũng sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Hoa! Hảo lợi hại! Du Du vỗ tay nhỏ. Hắc Hùng thúc thúc giáo Vẹn Đỏ Dạ làm cạm bẫy có được hay không? Nói xong tiểu nhân lấy ra một cây truy thủ, Du Du cũng có. Còn có cái này đưa cho Hắc Hùng thúc thúc. Kính viễn vọng! Hắc Hùng nhận lấy, thử một chút, thật không tệ. Thứ tốt, không thành vấn đề. Lý Hán cùng dẹ gì đám người thương lượng cơ hội, Hắc Hùng cùng Du Du. Mang theo một cái chỉ có thể trừng mắt Ôn Nhi, chơi tiểu cạm bẫy đùa cực kỳ hưng phấn. Hán, không liên quan sao. An tạ, một mặt tiểu lo lắng. Những này tiểu cạm bẫy quá dễ dàng học, Vẹn Đỏ Dạ nếu như học được, trò đùa dai. Sẽ không, an tạ. Vẹn Đỏ biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lý Hán đối Du Du rất có hưng phấn, tiểu gia hỏa tuy rằng nghịch ngợm, cũng không hồ đồ, điểm ấy. Lý Hán vẫn là yên tâm. Đó là cái gì? Là Đức Mạn bọn hắn, xem ra bọn hắn đã tìm được tuần tra viên tung tích. Dễ gì nhìn từ núi rừng bước lên khói đen, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Thật sự, vừa vặn đi theo chúng người đi tới tra lý, một mặt kinh hỉ. Hán, thật sự tìm tới đội tuần tra, bọn hắn không có sao chứ? Tra lý, ngươi đừng kích động, đúng, chúng ta đã phát hiện một ít tung tích, đúng, không có chuyện gì. Ta nghĩ chúng ta hội an toàn đem bọn họ mang về. Lý Hán cười nói. Nên thu dọn đồ đạc đi qua. An tạ, ngươi và nạ tạ lì mang theo Vẹn Đỏ Dạ trở lại. Ta nghĩ, sáng sớm ngày mai, chúng ta nhất định sẽ ra tới. Lý Hán, cười nói. Được rồi, Hán, các ngươi phải cẩn thận. An tạ hô, bất đắc dĩ Du Du tiểu nhân. Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Hắc Hùng thúc thúc còn không dậy xong Du Du cả bấy. Còn có tiểu Hắc Hắc Trang Dương Dương nắm bắt sói xám lớn. Máy bay trực thăng cất cánh, Lý Hán xem như là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là bên cạnh Ôn Nhi, có chút khiến Lý Hán cau mày. Cha Lý, núi rừng nguy hiểm, hay là, ngươi muốn lần nữa ước định một cái? Lý Hán thấy cha Lý, tựa hồ không để ý. Cha Lý, 5 tên tuần tra viên, có ít nhất 2 tên bởi vì bầy sói công kích thu rồi thường, không chỉ như thế, bọn hắn trốn chạy rất là hoảng loạn, cũng may, tiếp cận hưởng đông lúc, bầy sói trên đường gặp phải lục quần, đội tuần tra mới trốn khỏi phải chết. Cha Lý một mặt ngạc nhiên, nhìn Lý Hán. Hán, làm sao ngươi biết những này, dường như tận mắt nhìn thấy. Ôn Nhi bĩu môi. Những thứ này đều là ngươi biên chứ. Nha đầu này, hoàn toàn đúng Lý Hán không có nửa điểm hảo cảm, bây giờ là đầy ngập phẫn nộ. Lý Hán liếc mắt một cái Ôn Nhi. Cha Lý, những thứ này đều là dễ gì, căn cứ vừa vặn phát hiện tung tích phân tích ra, lần này là đội tuần tra may mắn, gặp Lục Quẩn. Ôn Nhi, nói cái gì không tin, một mặt khinh thường, cha Lý, trở nên hơi ngưng trọng, này cho người Ôn Nhi, rất là bất mãn. Một đường, đuổi theo La Đức Mạn đám người lưu lại ký hiệu, cuối cùng cũng coi như vui mừng sắp tới khoảng 5 giờ thiên bắt đầu tối thời điểm, đi theo La Đức Mạn đám người. Mau nhìn, mặt trên có ánh lửa. Đến gần vừa nhìn, quả nhiên là La Đức Mạn bọn hắn, chỉ là nhiều hơn một cái thương binh. Tiêu Hy, Ôn Nhi, bước nhanh chạy tới, Lý Hán dừng lại, đây chính là Ôn Nhi người muốn tìm. Tiêu Hy, ngươi làm sao vậy? Ôn Nhi thái độ lệnh Lý Hán nghi hoặc, làm sao không giống nhìn muội muội bạn trai ánh mắt, đây thật là có chút khiến người bất ngờ, Ôn Nhi hay là yêu thích người này? Lý Hán dở khóc dở cười, liếc mắt một cái cha Lý mặt lộ lúng túng. Tiêu Hy, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hy, sự tình, nói một lần, hầu như cùng Lý Hán, buổi chiều nói không một điểm khác biệt, Ôn Nhi trợn mắt lên. Nhìn Lý Hán cùng dẹ gì mại khác, làm sao có khả năng. Chống chân lưu lại vết tích liền có thể biết nhiều như vậy. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể vứt bỏ ngươi. Không, là chính ta muốn lưu lại, ta không núp đích. Tiếu Hy chân, thương không ngời nhẹ. Chuyện may mắn, có một đám lộc đã cứu ta, ta phát thệ về sau nếu không ăn lộc thịt, tuyệt đối không. Thời điểm này, dẹ gì đi tới, sắc mặt không tốt lắm. Hán, hay là, chúng ta muốn chuẩn bị một chút. Làm sao vậy, vừa vặn. Dô nạn giết hai con hồi làng, thế nhưng chạy trốn một con. Làng tối thủ dai. Không sai. Dễ gì, hay là lại tìm đến đội tuần tra trước đó, chúng ta trước tiên gặp gỡ con này bầy sói. Lý Hán, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bầy sói, cùng một đám thợ săn, quyết chiến bầy sói. Lý Hán, sờ sờ mễ lị, hay là, lần này, liền có thể nghiệm chứng một cái trong lòng mình ý nghĩ. Đây có phải hay không thay đổi toàn bộ món tạ nạ, thậm chí rơi cơ sơn mạch sinh thái đây này. Dễ gì cũng không biết, Lý Hán trong lòng, tại bầy sói, ở ngoài còn có những ý nghĩ khác. Hán, chúng ta nên bố trí. Ok. Chương 1357, máu tanh trong cạm bẫy. Chương 1373, máu tanh trong cạm bẫy. Bố trí, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy Kiều Hy thương nhiều nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải đưa Kiều Hy đi bệnh viện Ôn Nhi, thấy Lý Hán đám người, lại đem công cụ, toàn bộ lấy xuống, tựa hồ, chuẩn bị, ở nơi này đóng trại. Đưa hắn trở lại. Lý Hán nhìn Kiều Hy, dễ gì đã giúp Kiều Hy một lần nữa băng bó, đương nhiên, chỉ là đơn giản băng bó, về phần chó dại vaccine phòng bệnh, Kiều Hy đã qua thời gian, lại nói, Lý Hán nhưng là dùng không gian nước suối thanh tẩy. Đương nhiên, Hán, ngươi nhanh gọi điện thoại, đem máy bay trực thăng gọi trở về, tiếp Kiều Hy trở lại. Ôn Nhi, lớn tiếng nói. Lý Hán một mặt trông đần độn như thế nhìn Ôn Nhi. Ôn Nhi, bây giờ là 5 giờ rưỡi, đáng chết trời đã tối rồi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Lý Hán, mặt biến sắc thập phần dữ tợn. Ôn Nhi, điên rồi, lúc này, xuống núi rừng, phải đi gần như 5 tiếng, thậm chí nhiều hơn thời gian, lại nói, buổi tối, nạ tạ lì kỹ thuật cho dù tốt, độ nguy hiểm cho người lo lắng. Đưa Kiều Hy ra ngoài, trên đường nếu như gặp phải bầy sói, này chính là cái tai nạn. Di động thợ săn đội ngũ, đối mặt bất cứ lúc nào ẩn hiện bầy sói, cho dù hắc hùng, cái này gan to bằng trời ra hỏa, lúc này nghe được Ôn Nhi lời nói. Cũng là một mặt trông đần độn bộ dáng nhìn Ôn Nhi. Giảo hoạt tiểu tử, ngươi sẽ không đáp ứng, cái này điên rồi nữ nhân chứ. Hắc hùng, một mặt nhỏ bé không đáng coi nhìn do dự Lý Hán. Lý Hán liếc mắt. Ta lại nghĩ, phải hay không trước tiên đem nha đầu này cho trói lại, đáng chết. Cha Lý, ta hiện tại không có thời gian cùng Ôn Nhi nói cái gì, ta hy vọng ngươi xem nàng. Lý Hán, liếc mắt một cái vẻ mặt vội vàng, chỉ muốn đưa Kiều Hy đi bệnh viện. Hoàn toàn không quan tâm Lý Hán đám người một đường buôn ba, khí trời tối lại, núi rừng dạ hành nguy hiểm, máy bay trực thăng ban đêm hạ cất cánh nguy hiểm hệ số. Nha đầu này, nhất định là điên rồi, Lý Hán, không thèm để ý cha Lý, một đỏ mặt lên. Ôn Nhi, câm miệng. Tại sao, câm miệng, mấy tên khốn kiếp này, tại sao không tiễn Kiều Hy ra ngoài, lẽ nào ngươi không thấy Kiều Hy thương? Cỡ nào nghiêm trọng, cha Lý. Ngươi đi khuyên nhủ Hán, chúng ta phải đi về. Ôn Nhi, lôi kéo. Cha Lý lớn tiếng nói, Ôn Nhi, ngươi bình tĩnh đi, Kiều Hy chỉ là bị một điểm thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cha Lý, nói ra, không, Kiều Hy tại bị sốt. Cha Lý, chúng ta trở lại. Ôn Nhi, một mặt cầu xin. Đáng chết. Cha Lý, nhanh điên mất rồi. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Dễ gì, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta bắt đầu, nhất định trời hoàn toàn đen xuống trước đó. Bố trí kỹ càng, cạm bẫy. Hán. Bên kia thật sự không thành vấn đề. Yên tâm đi, có núi sư vương ở nơi đó, không có việc gì. Lý Hán, từ tốn nói. Hy vọng cha Lý có thể khuyên bảo Ôn Nhi, nữ nhân này đúng là điên rồi, đây chính là muội muội nàng bạn trai, thật là tình yêu cho người lạc lối. Ok. La Đức Mạn, Kiệt Khắc Tốn, chúng ta đi. Dẹ gì mại khắc, nói ra. Lần này lấy ra không phải là phổ thông cạm bẫy, mà là thú kẹp, đây chính là một loại đơn giản nhất, tàn nhẫn nhất cạm bẫy, nếu không phải, buổi tối thời gian không kịp, dẹ gì mại khắc tuyệt đối sẽ không dùng loại này thú kẹp làm cạm bẫy. Đây là thợ săn không xa đụng, Hắc Hùng đầy vẻ khinh bỉ, đương nhiên, hiện tại thời gian, đối mọi người tới trọng yếu, chí ít bảo đảm, mọi người sở tại địa phương an toàn, đây là vị thứ nhất. Bốn phía nồng nặc mùi máu tanh, hai con sắc sói, đã chịu xử lý, mang theo trên cây. Đây là mọi người bữa tối, dựa vào thịt sói cùng nấu thịt sói sút. Lang là một loại thù dai động vật, hơn nữa nơi này mùi máu tanh, quá nồng nặc rồi. Nếu như sớm một giờ, dẹ gì tuyệt đối sẽ không tuyển nơi này làm trụ sở, đây cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Dẹ gì, nơi này chúng ta một nhà nhìn sang, ngày hôm qua hữu điều dòng suối nhỏ, đối diện có bụi cây, bầy sói từ nơi này qua khả năng tới hầu như không có. Không sai, bá Đức, ngươi nói không sai, nhóm chỉ có lưu hai người. Những người khác đi theo ta, đi phía trước sườn núi. Bốn phía, một mặt tới gần, sơn cốc, một mặt dòng suối nhỏ, cái khác hai mặt, diện tích lớn trống trải địa. Nơi này không phải là địa phương tốt, dễ gì mại khác, sau khi xem xong, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu bố trí thu kẹp, Hắc Hùng, đi theo mặt sau mặc dù có chút khinh thường, nhưng không thể không nói, dễ gì mại khác làm lựa chọn chính xác. Bầy sói muốn trả thù, khẳng định liều lĩnh, hai mặt trống trải địa, là bầy sói tốt nhất công kích địa. Dòng suối nhỏ cùng bụi cây là bình phong, sơn cốc sườn dốc đầy đủ bầy sói ứng phó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bầy sói tuyệt đối sẽ không từ nơi này mạo hiểm. Nếu như bị phát hiện, bầy sói nhưng là không có thượng đạo sườn núi thượng đã bị, bọn này thợ săn bắn giết rồi. Sơn cốc cùng dòng suối nhỏ, phía này, dễ gì mại khác, mặc dù không có bố trí, nhưng lưu lại nhân thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất, làm một cái thợ săn, tôi không thể quên một chuyện, chính là muốn vạn phần cẩn thận. Một điểm chỗ sơ suất cũng không thể xuất. Dễ gì, cái này hai mặt giao cho ta đi. Lý Hán cười, nói ra, sờ sờ Mễ Lị cùng Bạch Lang Vương. Về phần du du lưu lại tiểu hắc hắc, được rồi, đây là hội học dê gọi Hắc Hùng. Dễ gì mại khắc cùng Hắc Hùng, đều là lần đầu tiên thấy, đặc biệt là Hắc Hùng, quả thực là có như thế một cái Hắc Hùng cảm thấy xấu hổ. Một con học dê con gọi Hắc Hùng, tuyệt đối là Hắc Hùng giới, thậm chí toàn bộ Hùng gia tộc sỉ nhục a, quá mất mặt rồi. Hán, một mình ngươi không thành vấn đề. Không thành vấn đề, nếu như ngươi không yên lòng, để chịu lưu lại được rồi. Lý Hán cười nói. Được rồi, chịu, ngươi lưu lại. Dễ gì mại khắc, nói ra. Chịu vốn là một mặt hưng phấn, dự định đánh làm một cuộc, tuy biết, lại bị lưu lại trong cửa, này cho người chịu nhìn Lý Hán ánh mắt, quả thực lên cơn giận dữ à. Đáng chết Hán. Chịu nói thầm, bất đắc dĩ lưu lại, oán hận trừng mắt liếc Lý Hán. Lý Hán cười vô vô chịu, chịu lắc lắc vai, muốn tách rời khỏi. Chỉ là Lý Hán bàn tay khí lực quá lớn. Chịu dương mắt nhìn Lý Hán cười móc ra một cây chùy thủ đưa cho Chịu. A, đây là giống như Hắc Hùng chùy thủ. Chịu một mặt kinh hỉ nhận lấy, đột nhiên thật không tiện. Đưa cho ta. Đương nhiên, sớm chuẩn bị cho ngươi, như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Lý Hán cười chỉ vào, bên cạnh mang theo thịt sói. Đương nhiên. Chịu nói ra. Chờ, ta nướng chút thịt sói. Nói xong, Chịu nhảy lên. Chạy tới cắt xuống một con đùi sói. Quá tuyệt vời, cây tiểu đao này quả thực quá tuyệt vời, đây là ta gặp sắc bén nhất chùy thủ, thực sự là quá tuyệt vời. Chịu kích động có chút nói năng lộn xộn, Lý Hán cười chọc lấy lửa trại, cười cười. Yêu thích là tốt rồi, lần sau có cơ hội, tiễn ngươi một con dao bầu, tuyệt đối là giỏi nhất. Có thật không? Chịu dù sao 15-16 tuổi, vẫn là hài tử, đối với thợ săn dùng chùy thủ, dao bầu, khẳng định yêu thích, đặc biệt là Lý Hán nói rồi hay nhất. Nếu như cùng cây chùy thủ này như thế, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Quả thực không thể tưởng tượng, Chịu cười hắc hắc. Hán, ngươi nhất định phải nếm thử, ta nướng nướng thịt sói, quả thực cực kỳ giỏi. Chịu cười híp mắt từ trong quần áo một bên túi áo móc ra mấy cái bình nhỏ tử, cười hắc hắc. Gia hỏa này, mấy cái này chiếc lọ chứa đồ gia vị, không nhiều, đoán chừng là giữ lại chính mình ăn cùng dẹ gì ăn, không nghĩ tới, này sẽ dĩ nhiên lấy ra, dẹ gì nhìn thấy khẳng định kinh ngạc không thôi. Thịt sói xoa dầu. Đồ gia vị, nướng xì xì vang, bốc lên dầu, hương vị phân tán, xa xa Kiều Hy cho dù hiện tại ngủ rồi, mũi đều càng rút rút, đừng nói Ôn Nhi cùng cha Lý rồi. Ôn Nhi, đừng như vậy, Hán, làm không có sai, hiện tại ra ngoài, ngươi phải biết, chúng ta khả năng đã bị một đám lang theo dõi, nếu như bây giờ ra ngoài, Tiểu Hy có lẽ sẽ được công kích lần nữa, khi đó, ta nghĩ, kết quả so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cha Lý, nói ra. Ôn Y nghe cha Lý nhắc tới Kiều Hy, ánh mắt hơi hơi đổi một chút, phẫn nộ chi hỏa, dần dần tiêu diệt, lộ ra một tia ôn nhu vuốt ve Kiều Hy gò má. Cha Lý ngầm thở dài, Khải, cũng không biết, tỷ tỷ mình cùng mình bạn trai, dĩ nhiên là như vậy quan hệ. Chân chính cho người lo lắng, cha Lý bất đắc dĩ. Ôn Y, chiếu cố tốt Kiều Hy, ta đi lấy chút thịt nướng lại đây. Nói xong cha Lý đứng dậy, Ôn Y, gật gật đầu, chẳng qua là khi cha Lý đi xa, Ôn Y ánh mắt lại khôi phục phẫn nộ rồi. Hán, nghiến răng nghiến lợi, nam tử cha Lý nơi đó như ý tới súng ngắn. Ôn Y, chết nhìn chòng chọc Lý Hán, bên cạnh Sơn Sư Tử, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Ôn Y, có chút buồn bực. Tên khốn kiếp này. Ôn Y, đương nhiên sẽ không, dùng thương đối với Lý Hán làm cái gì. Trừ phi nàng điên thật rồi, vuốt Kiều Hy gò má. Kiều Hy. Ôn Y, lúc này, hay là, thật sự không kích thích, hoặc là nhìn thấy Kiều Hy bị thương. Bất kể như thế nào, Ôn Y, tựa hồ đã hạ quyết tâm, muốn làm chút gì, đáng tiếc, cha Lý cùng Lý Hán, không biết. Cha Lý, đến chút bia. Lý Hán móc ra hai chai bia, một bình ném cho cha Lý, một bình đưa cho chịu. Hạ trang viên. Cha Lý nhờ ánh lửa, nhìn trên đó viết hạ trang viên bia. Ha, mùi vị thật không tệ, chỉ là giá cả quá mắc, 15 đô la Mỹ một bình. Cái gì, 15 đô la Mỹ một bình. Chịu suýt chút nữa, không bắt được bia trong tay, một mặt khiếp sợ nhìn Lý Hán. Hán, này bia không phải ngươi chính mình sản xuất đấy sao? Chịu sững sờ, hỏi. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Không thể tin được, Hán, ngươi thực sự là biết làm ăn người. Chịu, nói xong, miếng nhỏ mân trong tay bia, 15 đô la Mỹ một bình, một hơi uống sạch, thượng đế, cái kia quá xa xỉ đi. Hay là, chỉ có Bill cùng Hollywood, cầu tinh sẽ như vậy không để ý, một hơi uống sạch thắp đi, chịu nhìn chăm chú trong tay bia, miếng nhỏ. Hán. Thịt ngon rồi. Cảm tạ, mùi vị thật là ca tụng. Thịt sói, nướng quá tuyệt vời, không nghĩ tới chịu thu nhập tốt như vậy. Hắc hắc. Chịu có chút ít đắc ý. Cha Lý, Ôn Nhi, tâm tình thế nào? Tốt một chút, ngươi biết, nữ nhân, đều là tại có một số việc, làm ra không lý trí chuyện. Hán, thực sự là xin lỗi. Cha Lý, nói ra. Không, cha Lý, đây không phải ngươi nói lỗi của ngươi. Được rồi, Ôn Nhi chuyện, ta không có để ở trong lòng. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi thật là người tốt. Cha Lý, nói ra. Ta sẽ xem trọng Ôn Nhi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Hán cười nói. Cha Lý, khối này thịt ngươi mang cho Ôn Nhi cùng Tiểu Hy. Tiểu Hy cần phải có một ngày không có ăn cái gì chứ. Ta cũng nghĩ thế. Cha Lý nhận lấy, Hàn Huyên hai câu đứng dậy rời đi. Hán, cái kia mụ điên, thật muốn đánh đuổi nàng. Chịu, đối Ôn Nhi, không quá hy vọng. Chịu, hay là, ngươi lớn lên cũng sẽ có nàng thời điểm như vậy. Lý Hán cười nói. Ồ, chịu, có động tĩnh. Lý Hán, đột nhiên dừng lại, Bạch Lang Vương gầm nhẹ đứng dậy. Đáng chết, dòng suối nhỏ bên kia. Không sai, không đúng, sườn núi, đáng chết bầy sói, quá giảo hoạt rồi. Cha Lý, cẩn thận. Chương 1358, máu tanh cạm bầy dưới. Chương 1374, máu tanh cạm bầy dưới. Sườn núi cùng dòng suối nhỏ hai mặt dĩ nhiên đều có lang thân ảnh, này cũng không quá hay. Lý Hán, nắm súng săn, một bên đối với dòng suối nhỏ đối diện, một bên la lớn. Cha Lý run run một cái. Ôn Nhi, chiếu cố tốt Kiều Hy. Nói xong, lôi kéo súng ngắn, bước nhanh hướng về chạy đi. Hán, đừng lo lắng, bên này có ta. Chịu, đã kéo ra cung tên, căng thẳng nhìn chằm chằm suối nước bên này. Hán, mau nhìn. Hôi lang. Lý Hán tiểu nhất đốn. Cha Lý trước tiên đừng động thủ. Âm điệu một tiếng, Lý Hán sửng sốt, cha Lý cũng bị sợ hết hồn. Chịu, nhanh. Lý Hán, lôi kéo súng săn, đối với suối nước, bờ bên kia, liên tục hai thương, đáng chết. Ôn Nhi, tại sao có thể có thương? Dễ gì mại khắc bọn hắn không ở, đối mặt bầy sói, Lý Hán nhưng không dám cam đoan, có thể thắng, vốn định rằng có một quãng thời gian, chờ dễ gì mại khắc đám người trở về, ai ngờ đến, Ôn Nhi, trực tiếp nổ súng. Cha Lý như lúc bên hông thương sách, đáng chết, Ôn Nhi, dĩ nhiên thừa dịp chính mình không lưu ý, mò đi súng ngắn. Cha Lý, chú ý. Lý Hán, tinh thần cao độ căng thẳng, mắt nhìn chòng chọc vào suối nước bờ bên kia. Tiếng sói chu không ngừng, bóng đen lấp lóe, số lượng nhiều, vượt qua Lý Hán dự liệu. Chịu, một hồi, nếu có nguy hiểm, ngươi hướng về bên trái chạy, đi tìm dẹ gì. Lý Hán, nói ra. Không, ta không phải là kẻ nhu nhược. Chịu. Một mặt kiên trì, lôi kéo cung tên, nhìn chòng chọc vào. Âm điệu một tiếng, cha lý bên này, một con hôi lang nhảy lên sườn núi, cha lý khoảng cách gần một thương, hôi lang, co giật đánh về phía cha lý, ầm ầm mấy thương. Cha lý, đừng kích động, đáng chết, chịu, cháy mau. Không. Lý Hán hô to, suối nước bên này, dĩ nhiên xuất hiện lang bắc cầu. Đáng chết. Ầm ầm. Lý Hán súng săn đối với, nhảy ra bụi cây hôi lang ầm ầm mấy phát. Hán, đã xảy ra chuyện gì? Dẹ gì, đám người nghe được động tĩnh, chạy vội trở về. Dẹ gì, quá tốt rồi, những này đáng chết bầy sói muốn đánh lén chúng ta. Đánh lén. Dẹ gì sướng sở. Nơi này chỉ có một con hôi lang. Mau mở ra đèn. Cái gì? Lý Hán sướng sở rồi bờ bên kia lắc lư tựa hồ cũng không phải một đám lang. Chuyện gì thế này? Giảo hoạt bầy sói. Dẹ gì mại khắc. Nói ra. Hán, đây chỉ là bầy sói thăm dò. Tối hôm nay, phải cẩn thận một chút. Bầy sói đã tới, bốn phía, nhìn kỹ nơi đóng quân mọi người. Dẹ gì, cạm bẫy, không thành vấn đề chứ. Ta nghĩ sẽ không có vấn đề. Dẹ gì, cau mày. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Cha Lý, nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi tối, chúng ta có việc muốn làm rồi. Lý Hán liếc mắt một cái bên cạnh Ôn Nhi. Cầm cẩn thận, thương, súng của ngươi. Bầy sói thăm dò công kích. Chỉ bất quá xuất động không tới 5 con lang. Dĩ nhiên nháo đến nơi đóng quân gà bay chó chạy. Lý Hán, ngồi dựa vào mễ lị bên cạnh. Thỉnh thoảng hướng đống lửa thêm tuổi. Dẹ gì, bầy sói công kích chúng ta mục đích, lẽ nào chỉ là vì báo thù? Lý Hán luôn cảm thấy, bọn sói này cho mình cảm giác có chút không giống. Hán, lang thế giới cùng người thế giới như thế phức tạp. Có lẽ có cái khác mục đích. Hy vọng. Như thế, Lý Hán, âm thầm cau mày. Dẹ gì? La Đức Mạn chạy tới. Thấp giọng tại Dẹ Dị bên thai nói rồi vài câu. Cái gì? Điều này sao có thể? Dẹ Dị đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, thấy trở mặt Dẹ Dị. Sự tình nhìn lên thật nghiêm trọng. Hán, hay là, chúng ta gặp phải một đám cực kỳ rào hoạt lang? Dẹ Dị, nói ra. Làm sao vậy? Lộc quần xông vào chúng ta cạm bẫy. Dẹ Dị mại khắc, nói ra. Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới. Bọn sói này dĩ nhiên lợi dụng cạm bẫy của chúng ta đến bắt giữ lộc quần. Điều này sao có thể? Lý Hán. Trợn mắt lên, đột nhiên, Lý Hán trong lòng một cái khủng bố ý nghĩ, nhảy ra. Chẳng lẽ là không gian nước suối? Hán, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, Dẹ Dị, nhìn lên, chúng ta, không nên lại ở lại đây. Lý Hán, cau mày, nói ra. Không, Hán, bọn sói này cùng phổ thông bầy sói không giống. Dẹ Dị mại khắc, lúc này. Hoàn toàn tiến vào thợ săn hình thức, không sai, đây là một cái thợ săn, gặp phải cho người động tâm con mồi. Bọn sói này, nhất định có một con rảo hoạt đầu lang. Cái khác gật đầu, không sai. La Đức Mạn, lộc quần phá tan mấy tầng cạm bẫy. Tam trọng, tam trọng. Dẹ gì thay đổi sắc mặt. Bọn này hôi lang nhìn lên, không chỉ muốn có được lộc quần. Tối hôm nay mọi người cẩn thận. Dẹ gì mại khắc, nói ra. La Đức Mạn, Kiệt Khắc Tốn, Bá Đức, các ngươi gác đêm. Quá nửa đêm ta cùng Hắc Hùng, Hán, đổi cho ngươi nhóm. Dẹ gì, nói ra. Lý Hán lúc này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở thông minh đầu lang trên người. Lẽ nào, uống liều không gian nước suối động vật đều sẽ tiến hóa. Nông trường động vật, thông minh cao, vượt qua không ít hải tử. Đáng chết, lần sau nhất định không có thể tùy ý dùng không gian nước suối rồi. Buổi tối, tiếng sói tru không ngừng, lộc quần sắp chết tiếng thảm thiết, từng trận cho người, chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Một đêm. Đi qua, sớm bên trên trước mặt mọi người người kiểm tra cạm bẫy thời điểm, toàn bộ được trước mắt một màn chấn kinh rồi. Lộc chân. Không chỉ lộc chân, còn có đuổi sói. Dẹ gì, ngồi trồm hôm xuống, mở ra một cái thú cái kẹp. Nơi này tổng cộng có 3 con đuổi sói, những này lộc toàn bộ bị giết rồi. Dẹ gì mại khắc, mí mắt nhảy lên, bọn sói này, quá độc ác. Lý Hán, biết, xuất hiện tại nhiệm vụ, không phải thảo luận bầy sói, tìm người, không sai, tìm tới đội tuần tra. La Đức Mạn đám người, thu thập thú kẹp, trở về nơi đóng quân, cha Lý gương mặt sầu khổ. Cha Lý, đã xảy ra chuyện gì? Hán, Ôn Nhi cùng Tiểu Hy không thấy, đáng chết, ta tại sao không có chú ý tới Ôn Nhi? Cha Lý, vỗ cái chán. Đáng chết. Cái này điên nữ nhận thức, lẽ nào hắn không biết, bốn phía có một đám rảo hoạt hôi lang quần, nàng mang theo bị thương Tiểu Hy, quả thực ngu xuẩn cực kỳ. Lý Hán, mang to. Cha Lý, đừng có gấp, ta và ngươi. Mang theo Bạch Lang Vương cùng Sơn Sư Vương, đi tìm Ôn Nhi. Lý Hán, nói ra. Dễ gì, cái khác tuần tra viên liền giao cho các ngươi. Hắc Hùng, giúp ta một việc. Lý Hán, tìm tới Hắc Hùng. Đi với ta một chuyến. Một thùng hạ trang viên. Lý Hán, thấy, Hắc Hùng không nói lời nào, nói ra. Một thùng hạ trang viên. Thành giao. Đi thôi. Lý Hán, nói ra, vác lên ba lô, vỗ vỗ Mễ Lị. Ôm lấy tiểu Hắc Gấu. Hán, ngươi đái đã tính mang theo con này sủng vật, đi tìm cái kia đào tẩu nữ nhân. Không sai, tiểu Hắc Gấu mũi sẽ trợ giúp ta tìm tới nàng. Lý Hán, nói ra. Hắc Hùng bán tín bán nghi, Lý Hán cười cười. Ngươi sẽ thấy. Tiểu Hắc Hắc, ngửi ngửi Lý Hán đưa tới thương sách. Nơi này. Chúng ta đi. Ba người, mang theo hai trích cự thú. Một con chó lông vàng cùng một con Hắc Hùng, xuất phát. Ba người, một đường truy đuổi, dùng 2 giờ, đuổi tới Ôn Nhi cùng Tiểu Hy. Ôn Nhi. Cha Lý, sững sờ nhìn, nằm sấp trên mặt đất Ôn Nhi. Tiểu Hy, đều là các ngươi. Là các ngươi giết Tiểu Hy. Là các ngươi giết Tiểu Hy. Ôn Nhi. Giống to. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán đi tới, Ôn Nhi, đột nhiên rút ra thương nhắm ngay Lý Hán. Đừng tới đây, các ngươi đều đừng tới đây. Ôn Nhi, bình tĩnh đi. Cha Lý, giơ tay. Ngươi lẽ nào quên, hắn là Y Thiệt Sinh. Hay là, Tiểu Hy cũng không hề việc. Y Thiệt Sinh. Ôn Nhi, tựa hồ, nhiều hơn một tia hy vọng, nhìn chằm chằm Lý Hán. Ta ngày hôm qua cho Tiểu Hy uống thuốc sút, Tiểu Hy tình huống làm vững vàng. Không nên như vậy hả? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngày hôm qua trước khi ngủ, Lý Hán còn đến xem qua Tiểu Hy. Hắn là vì ta. Ôn Nhi, vành mắt sưng đỏ. Ngược lại là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta gặp phải một con chân ngắn con sói cô độc, Tiểu Hy chân được con sói cô độc xé ra một khối. Ôn Nhi, hoàn toàn nói không được. Ôn Nhi, để xuống. Ta hội giúp ngươi chữa khỏi Tiểu Hy tin tưởng ta. Lý Hán giơ tay, nói ra, Ôn Nhi tâm tình có chút không ổn định. Lý Hán, thậm chí hoài nghi, nha đầu này có thể hay không xúc động nhất thời, đến giờ thương tự sát. Lý Hán một chút tới gần. Cho ta xem một cái Tiểu Hy, được không? Ôn Nhi, nhìn chằm chằm Lý Hán nhìn một hồi lâu, chậm rãi để xuống, bên cạnh cha Lý đoạt lấy Ôn Nhi thương. Lý Hán, nhìn xem Tiểu Hy, đáng chết, gia hỏa này thật đúng là suối quẩy, vốn là mất máu lại đây, hiện tại càng là nghiêm trọng. Lý Hán móc ra một bình nhỏ nước thuốc, rót vào Tiểu Hy trong miệng, vừa dùng ấm nước đem Tiểu Hy vết thương thanh tẩy một cái, băng bó lại. Đừng lo lắng, Tiểu Hy không có việc gì. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Lý Hán cho Tiểu Hy băng bó cẩn thận, Ôn Nhi trông coi Tiểu Hy, cha Lý nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Hiện tại chúng ta trở lại, không hiện thực, như vậy ta đi đợi nạ tạ Lý. Lý Hán cắn răng một cái, dẹ gì mại khắc cùng La Đức Mạn bọn họ là thông minh nhất thợ săn, nhất định sẽ mang theo đội tuần tra người, trở về. Cha Lý này lúc cũng không có chủ ý gì tốt, Hắc Hùng, hoàn toàn là chạy một thùng hạ trang viên tới, gia hỏa này mới không để ý Bạch Lang Vương trở đi Tiểu Hy, Lý Hán bốn người dùng sắp tới 3 tiếng. Đi ra khỏi rừng cây. Lý Hán bấm nạ tạ Lý điện thoại, nha đầu này, chính ở mảnh này bầu trời, rất nhanh máy bay trực thăng bay xuống. Nạ tạ Lý, an tạ, người đưa Ôn Nhi cùng Tiểu Hy trở lại, chúng ta ở chỗ này chờ dẹ gì mãi khác. Hán, không phải vậy ngươi theo chúng ta đi về trước, ta nghĩ dẹ gì nhất định không có việc gì. An tạ, nói ra. An tạ, không, ta phải chờ dẹ gì trở về, ngươi biết, dẹ gì là ta tìm đến. Lý Hán nói ra. Được rồi. Chú ý an toàn, bất cứ lúc nào duy trì trò chuyện, chúng ta sẽ một mực khu vực này. An tạ, đánh thủ thế, máy bay trực thăng cất cánh. Lý Hán đợi được, 3 giờ chiều ngày hôm qua. Mau nhìn, là dẹ gì bọn hắn đi ra, còn có đội tuần tra người, quá tốt rồi. Cha Lý, lớn tiếng kêu lên. Dẹ gì đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là Lý Hán, đến gần, dẹ gì sắc mặt có chút không tốt, dẹ gì thở dài, lắc đầu một cái, không nói gì. Đội tuần tra xảy ra vấn đề rồi. Đáng chết. Lý Hán nhìn thấy bị thương đội tuần tra đội viên, có một người chân máu thịt bé bét. Những này đáng chết lang. Cha Lý cắn răng nghiến lợi nói ra. Trước tiên đưa bọn hắn trở lại. Lý Hán liên hệ nạ tạ Lý, đưa thương binh trở lại. Trở về, can em mở sở ta chấn nhỏ, trên chấn bầu không khí có điểm không đúng. Lý Hán tới chấn nhỏ văn phòng. Cái gì, dô nạn, thúc thúc, sự kiện lần này, chỉ là ngẫu nhiên. Này là chấn trên cư dân quyết định. Dô nạn nói ra. Như vậy quá nguy hiểm, dô nạn thúc thúc, những việc này nên giao cho thợ săn tới làm. Lý Hán, nói ra, dô nạn làm điên cuồng tuyệt đối, tiêu diệt, khoa nhĩ vùng núi hết thảy làng cùng manh thú. Hơn nữa chuyện này, có lẽ có ít hiểu lầm. Hán, chuyện này, ngươi biết, chúng ta đều không làm được quyết định. Dô nản, đưa cho Lý Hán, một chồng văn kiện. Chương 1359, lang tập kích hở ơ ưu trừa nở dê ác tha. Chương 1375, lang tập kích hậu trường ác tha. Hán đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn lên không thật cao hứng. Án tạ cùng nạ tạ ly, đi tới lại đây, Lý Hán ngồi xuống bên người. Dạ kẹ cho các nàng hai chén nước trái cây. Tốt. Dạ kẹ, cười cùng nạ tạ ly, án tạ, chào hỏi, dặn dò ưu lệ, đưa hai chén nước trái cây lại đây. Án tạ nhận lấy. Hán, là hôm nay chấn nhỏ gián diệt lang chuyện sao? Diệt lang, chuyện này có những gì không cao hứng, những này lang quá ghê tởm, nên bị giết rồi. Nạ tạ ly, nói thầm, một tiếng. Thực sự là, không biết, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Hán cười khổ. Chuyện này, có chút nội tình, các ngươi không biết. Có nội tình gì, lẽ nào đội tuần tra, tự tìm không được. Nạ tạ ly, nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Vẫn đúng là không sai, ngươi biết bọn hắn đã làm gì sao? Lý Hán, bưng lên bia ực một hớp, nói ra. Bọn hắn dĩ nhiên lột hai con sói con ra, đây chính là vừa mới sinh ra không lâu sói con. Mà nên sói cái trước mặt cắt hai con sói con ra. Cái gì, làm sao có khả năng? Nạ tạ ly ngạc nhiên kêu lên. Này quá tàn nhẫn. An tạ, ngươi còn nhớ ba lô bên cạnh xác sói chứ? Lý Hán, nhìn an tạ, hỏi. Nhớ rõ a, lẽ nào con kia lang chính là? An tạ, có chút khiếp sợ. Không sai, tên khốn kiếp này, chọc giận bầy sói, dĩ nhiên. Muốn chúng ta là đám hôn đản kia mạo hiểm. Lý Hán, ngẫm lại liền đến khí. Dẹ gì bọn hắn đã về thợ săn quán ba. Hán, chuyện lần này, cũng không trách ngươi, chúng ta đều biết, ngươi chỉ là muốn hỗ trợ. An tạ, nói ra. Không sai, Hán, này mặc kệ chuyện của ngươi, hay là, chúng ta tỉ thí một chút xe máy, buông lỏng một chút tâm tình. Nạ tạ lì cười nói. Ta mới cải trang xe máy, ngươi có thể thử xem. Này ngược lại là ý đồ không tồi. Lý Hán cười nói. Dạ kẻ, ta đi trước. Dạ kẻ, gặp lại. An tạ cùng nạ tạ lì, phất tay một cái. Dạ kẹ nhìn theo ba người rời đi, ưu lệ vỗ một cái dạ kẹ. Dạ kẹ, an tạ, không thích hợp ngươi. Ta biết, ưu lệ, này là cô bé tốt không phải sao. Không sai, nếu như ngươi là, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ưu lệ, từ tốn nói. Dạ kẹ thở dài, không sai, an tạ, cũng không thích hợp chính mình. Hai người khoảng cách quá xa, hay là, ta là, dạ kẹ, suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu. Lý Hán cùng An Tạ, Nạ Tạ Ly, cưới xe máy, đường cái chạy như bay. A ở cùng Điệu Ly, Cả Đi Lạc, lái tỉ cụp đi tới hạ nông trường. A ở thúc thúc, Điệu Ly thúc thúc, Cả Đi Lạc thúc thúc. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, chính vung vẩy kim cô đồng, truy đuổi đại hắc hắc, ba cái người, đang tại tập luyện, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Cát Tăng, đại chiến hắc hùng tinh, lễ giáng sinh đêm trước tiết mục biểu diễn. Nha, ba ba ở nhà. A ở, hỏi. Du Du lung lay đầu nhỏ. Ba ba không ở nhà. Ba ở thúc thúc, các ngươi muốn cùng chơi game nha. Du Du, chỉ trên mặt đất nằm sấp, tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tiểu hắc hắc lão bà, còn có tinh bột bóng, phấn cầu lão bà, một đám gấu nhỏ. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ba ở, nói ra. Ta có việc tìm hắn. Gọi điện thoại. Du Du lấy ra tiểu điện thoại, nói ra. Điện thoại, gia hỏa này đóng điện thoại, đáng chết, lần này diệt lang hành động. Chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn. Ba ở, nói ra. Du Du chớp chớp con mắt. Ba ba đều nói, sẽ không giúp những tên bại hoại kia. Bại hoại. Ba ở, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn, nói bại hoại là. Cũng không biết, ba ba nói. Du Du, đùa bỡn trong tay gậy, không kim cô đồng. Ba ở, lẽ nào hắn cùng đội tuần tra có mâu thuẫn gì? Cả đi lắc, nhỏ giọng hỏi. Không thể, hắn cùng đội tuần tra cũng không quen thuộc. Ba ở. Chào mày, xảy ra điều gì chính mình không biết việc sao. Đi thôi, muộn chút chúng ta trở lại. Ba người rời đi không lâu, Lý Hán ba người cưới xe máy, trở về rồi. Sảng khoái, ra ngoài quay một vòng, quả nhiên, tâm tình tốt hơn nhiều, cảm ơn các ngươi. Làm sao, ta không có nói sai đâu. Nạ tạ lì, đắc ý nói ra. Bình thường, ta tâm tình không tốt, cưới xe máy, đi đường đua chuyển vài vòng, tâm tình lập tức liền sẽ tốt lên. Ba ba, ngươi trở về rồi. Du Du thấy ba ba trở về, tiểu kim côn đồng vung lên, đạp đạp chạy tới. Ai làm cho ngươi y phục này à? Cô, Du Du là Tôn Ngộ Không. Nói xong, vung vẩy tiểu kim côn đồng, tỏ ra ra dáng. Hôm nay lại diễn Tôn Ngộ Không à, ai diễn yêu quái à? Tiểu nhân, năm ngoái liền bắt đầu chơi Tôn Ngộ Không trò chơi, lần trước biến trang lễ, du du biến thành khỉ con, meo meo tử, o nợ tiệu, dêm, toàn bộ ước ao hỏng rồi. Đại hắc hắc, diễn hắc hùng tinh, tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tinh bột bóng diễn gấu con quái, đều bị du du đánh bại. Du du, đắc ý, nói ra. Thật sự, lợi hại như vậy a? Lý Hán cười, xoa xoa du du bá bá đầu. Ừ, du du lợi hại không? Lợi hại nhất, bất quá trên người bẩn như thế, trở lại nãi nãi, muốn đánh đòn rồi. Lý Hán cười nói, tâm tình quả nhiên, tốt hơn nhiều. Hi hi, du du một sẽ đi thay quần áo, rửa sạch sẽ. Du du, cười híp mắt nói ra. Ba ba, ngươi đi xem, tiểu hắc hắc chúng nó. Du du, lôi kéo Lý Hán, đến xem đánh ngã gấu con quái. Án tạ cùng nạ tạ lì cười tham gia cho vui, chúng ta có thể đi xem sao. Ừm, án tạ A-di, nạ tạ lì tỉ tỉ, bên này nha. Du du, chỉ vào, bên cạnh không xa cỏ nhỏ tràng. Thực sự là kỳ quái, những nơi khác cỏ nuôi súc vật đều khô héo, chỉ có hạ nông trường bốn phía vài mảnh cỏ nuôi súc vật, như trước xanh biếc xanh biếc. Nạ tạ lì, tràn đầy nghi hoặc. Hay là cỏ loại nguyên nhân đi, đúng không, Hán? Án tạ cười nói. Nha, đúng, không sai. Lý Hán ứng phó. Du du, những này chính là ngươi đánh ngã gấu con quái A. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lỉ vừa nhìn, từng con gấu con, hùng trưởng, giò gấu, duỗi thẳng, nằm sấp trên mặt đất, giống như một trường da gấu tựa như. Hi hi. Du du gõ gõ gậy nhỏ, đắc ý, vỗ ngực một cái. Du du đánh bại gấu con quái. Này vài con gấu con cũng thật đáng thương. Nạ tạ lỉ cười nói. Đều có trả thù lao mời nha. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Trả thù lao. An tạ, có chút nghi hoặc nhỏ. Ừ, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, tinh bột bóng chúng nó đều phải đi làm. Du du xin chúng nó đến diễn kịch, đều phải trả tiền. Du du, nói ra, một cái gấu con cho $1, tiểu hắc hắc cũng không muốn đến, nhưng là du du đại ma vương. Một cái có lý tưởng, có hoài bão, có cốt khí tiểu hắc gấu, tuyệt bức, sẽ không để ý tiền bao nhiêu, nghĩa vô phản cố đến, đến rồi. Đương nhiên gấu nhỏ, duy nhất một chỉ từ nguyện tham gia du du hàng năm vợ kịch lớn, miễn phí biểu diễn. Du du cùng cao hứng, khen thưởng gấu nhỏ, một củ cà rốt, nhưng là du du tự mình đi trong không gian nhổ ra nha. Công tác, những này gấu con, có thể làm công việc gì hả? Nạ tạ ly, tới nhiều ngày như vậy, dĩ nhiên cũng không biết. Đừng nói, Lý Hán rất bất ngờ. Nạ tạ ly, những này gấu con đều là động vật chân chạy công ty chính thức công nhân A, hưởng thụ ngũ kim một hiểm. Lý Hán mở lên chuyện cười, nạ tạ lì có chút nghi hoặc, cái gì ngũ kim một hiểm, ngược lại là bên cạnh án tạ, cười đến gãy lưng rồi. Không nghĩ tới, Hán, ngươi còn có như thế hài hước một mặt. Hài hước? Nạ tạ lì có chút không rõ, án tạ nằm sấp nạ tạ lì tiểu giải thích rõ lại đây, nạ tạ lì vui cười không được, nằm nhoài tại án tạ trên người, chỉ vào Lý Hán. Hán, ngươi rất có ý tứ rồi. Du du phình phình miệng nhỏ, kéo kéo ba ba. Ba ba đều không có ý tứ. A a, càng có ý tứ, người nhỏ mà ma mãnh, tiểu tâm tư thật nhiều, quỷ tinh linh. Nạ tạ lì lúc trước còn không hiểu, chậm rãi, luôn cảm thấy, du du tiểu nhân, có điểm lạ quái. Hỏi án ta mới biết, tiểu quỷ đầu tiểu tâm tư, hoàn toàn bị chọc cười, cũng không có việc gì, thích trêu chọc cái này tiểu nhân. Nạ tạ lì đừng đùa nàng, du du để tiểu hát hát chúng nó đứng lên đi. Ừm. Du du vô vô tay, trên đất giả chết gấu nhỏ nhóm, từng cái bò lên, cuộn cuộn. Không bao lâu toàn bộ chạy. Chọc tiểu du du miệng nhỏ đều cổ lên. Gấu nhỏ ngon nhất. Con này gấu con đeo kính, chẳng lẽ còn sợi vàng hay sao? Nạ tạ lì cười ngồi trồm hôm xuống, sờ sờ béo ị gấu nhỏ. Ừ, gấu nhỏ không có kính mắt đều sẽ té ngã. Du du, lấy xuống gấu nhỏ kính mắt, quả nhiên đánh gục ngã sắp xuống, bước đi thấy không rõ lắm, kính mắt đã mang thói quen. Du du giúp đỡ gấu nhỏ xoa một chút kính mắt, mang được, vỗ vỗ gấu nhỏ. Thật có ý tứ. Nạ tạ lì, cười ha ha đùa với gấu nhỏ. Cái này gấu con thật là đần. Hàm hậu. Lý Hán cười đáp, sờ sờ gấu nhỏ. Đi phía trước đi. Du du, đi rửa rửa. Ừm. Du du chạy đi rửa tay, thay quần áo. Lý Hán cùng nạ tạ lì, án tạ, xe máy đuổi về Gaza. Hán, làm sao vậy? Không có gì, khách tới rồi. Lý Hán, nói ra. Là ai à? Nạ tạ lì, nghi hoặc, này sẽ... Thiên đô không sớm, tại sao có thể có thời điểm này tới khách nhân? Ta cũng không rõ ràng là ai, bất quá, ta ước chừng có thể đoán được tới làm thập. Lý Hán, từ tốn nói. An tạ, túi đầu nghĩ một lát. Hán, phải hay không liên quan với bắt giết bầy sói chuyện? Cái gì, Những người này, vì thập đại mỹ nữ nguyên nhất khối sói nhỏ ra, liền hoạt bác hai con sinh ra không tới một tháng sói con, được bầy sói trả thù, còn có mặt mũi bây giờ đi về tìm người giúp bọn họ bắt giết bầy sói, quá không biết đạo xấu hổ đi. Nạ tạ ly, có chút căn phẫn sục sôi. Những người này, hoàn toàn đáng đời, phải biết, là chuyện như vậy, nàng mới sẽ không, khổ cực điều khiển máy bay trực thăng đưa những người này, đi bệnh viện. Nạ tạ ly, đừng kích động, hay là có những chuyện khác đây này. Án tạ khuyên lơn có chút kích động nạ tạ ly. Hừ, những người này, quá không biết xấu hổ, đáng đời. Nạ tạ ly, nói ra. Ngươi nói cái gì, ai đáng đời? Một cô gái, căm tức nạ tạ ly. Ta nói, những chuyện lặt vặt kia bóc sói con ra người, đáng đời bị lang truy, đừng lang cắn. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Ôn nhi, sao ngươi lại tới đây? Lý Hán, có chút bất ngờ. Ôn nhi, không, ta là Khải, ôn nhi muội muội. Khải, liếc mắt nhìn Hán. Ngươi chính là Hán. Thực sự là tỉ muội, khẩu khí như thế, không sai, ta chính là Hán, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Lý Hán, đối ôn nhi không một điểm hảo cảm, có thể nói căm ghét. Chỉ có trước mắt Khải, nói chuyện, tiểu khiến người không rất ưa thích. Ta nghĩ tìm ngươi giúp chúng ta liên hệ thợ săn, ta muốn giết sạch đám kia đáng chết hôi lang là Kiều Hy báo thủ. Kiều Hy, a a. Nạ tạ ly nở nụ cười. Nạ tạ ly đừng như vậy. An tạ, nhỏ giọng nói. Ngươi cười cái gì? Khải, trừng lên nạ tạ ly. Kiều Hy cùng ngươi quan hệ gì? Nạ tạ ly, nhàn nhạt hỏi. Hắn là bạn trai ta. Không phải ôn ni đấy sao? Nạ tạ ly hơi nghi hoặc một chút. Nha, hay là ta đã hiểu lầm? Ngươi, nói cái gì, đáng chết. Khải, tựa hồ muốn động thủ. Nơi này là hạ nông trường, Khải, đúng không? Nơi này không hoan nghênh ngươi, gặp lại, xin chuyển cáo Kiều Hy, ta là chị thường cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Lý Hán nói ra. Ngươi, các ngươi chờ. Hán, bọn hắn, thật dự định đi bắt giết bầy sói. Bắt giết bầy sói, thật không đơn giản. Lý Hán nghĩ đến, bọn này hôi lang đầu lang. Hy vọng, chúng nó không có sao chứ. Chương 1360, ngạo mạn bắt lang đội. Chương 1377, ngạo mạn bắt lang đội. Lý Hán lo lắng cũng không phải là không có lý do, dễ gì mại khắc cái này toàn năng thợ săn đều nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải bầy sói hội khắc chế, phải biết đội tuần tra 5 người, nếu như sẽ không bầy sói, khắc chế, rất có thể đã bị phân thây. Dễ gì mại khắc, lần thứ nhất thấy đến, sợ hãi không nớt, bầy sói nếu như giống như nhân loại, đáng chết, khủng bố bao nhiêu. Làm dễ gì ý nghĩ của mình nói ra thời điểm, vị này toàn năng thợ săn cũng không tin, ý nghĩ của mình. Càng thêm không nói đến người khác, thế nhưng là có một người tin tưởng, Lý Hán, đây là có một con chí ít lang vương cấp cơ trí đầu lang dẫn dắt bầy sói, bất kể là tối ngày hôm qua thăm dò đánh lén, vẫn là vội vàng lộc quần tiến vào cạm bẫy. Lý Hán không thể không nói, con này đầu lang trí lực tuyệt đối không thấp hắc lang vương, thậm chí vượt qua hắc lang vương đạt đến bạch lang vương trình độ, này đầy đủ khiến lý do kinh ngạc. Đương nhiên Lý Hán đem mình suy đoán nói cho nạ tạ lì cùng án tạ, hai người ngạc nhiên, che miệng. Hán, ngươi xác định, ngươi nói là thật. Có 9 phần 10 khả năng. Lý Hán cười khổ, đáng chết, lần trước chắc lượng nước suối chỉ dung lượng đến cùng thả ra bao nhiêu không gian nước suối. Lý Hán chính mình cũng quên, nhìn, con này lang vương chí ít tiền lời người một trong. Điểm ấy Lý Hán hiện tại đã có thể xác định rồi, thấy hai người ngạc nhiên khó có thể tin biểu lộ. Các ngươi biết rẻ gì mại khắc là vĩ đại dường nào thợ săn. Hắn lúc đó sợ hãi, thậm chí không muốn nhắc tới lên. Rẻ gì đều bị dọa cho sợ rồi. Nạ tạ ly, nhưng là biết rẻ gì này thợ săn cỡ nào xuất sắc, hắn dĩ nhiên đều sợ hãi. Đâu chỉ hắn, hắc hùng, gia hỏa này biết bọn này hôi lang có như thế một con lang vương sau đó không nói hai lời, thu dọn đồ đạc, lập tức trở về thợ săn phòng nhỏ. Ngươi biết hắn nói cái gì sao? Lý Hán, cười khổ nói. Người này cũng sợ. Lần này, thậm chí án tạ đều kinh ngạc, phải biết hắc hùng. Là ai? Tay không có thể vật lộn hắc hùng, gấu xám cự nhân A. Không sai, gia hỏa này nói, hay là chỉ có lão liệp người mới có thể đối phó lang vương cấp đầu lang. Đến cho chúng ta, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, may là, lang vương, không có phát sát tâm. Không phải vậy, người nơi này một cái đều không đi được. Hắc hùng, ngay lúc đó lời nói, Lý Hán, thậm chí tâm lý có mấy phần tán đồng. Một con yêu nghiệt bình thường đầu lang, núi rừng. Chỉ huy mấy chục con cự sói xám lớn, thừa dịp bóng đêm, phá hỏng cạm bẫy, nếu là thật phát động công kích. Dễ gì mại khắc những này thợ săn nhất định chiếm không được tốt. Những người này, chọc tới một cái dạng gì yêu người ta. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi không có cùng bọn hắn nói chuyện này. Ngươi cảm thấy bọn hắn có tin hay không? Lý Hán cười khổ. Lý Hán cái nào không có nói, dô nạn, mặc gì, hai cái này đối Lý Hán, dường như đối chính mình hài tử vậy thúc thúc, nghe xong Lý Hán nói đều bán tín bán nghi, đừng nói đến người khác rồi. Muốn không phải chúng ta hiểu rõ ngươi, hiểu rõ mại khắc lợi hại. Hắc hùng yêu nghiệt, ta cũng không tin lời của ngươi nói. Nạ tạ lì, nói ra. Tại sao có thể có cao như vậy thông minh hồi làng A? An tạ, gật đầu. Nạ tạ lì nói không sai, quả thực khó mà tin nổi A. Hán, lời nói như vậy, những kia tham dự bắt giết bầy sói người không phải nguy hiểm. Nếu như bọn hắn dùng súng săn, thậm chí những vũ khí khác, đủ nhiều đại nhân. Dù thông minh lang vương, đối mặt cách xa trí cực sức mạnh so sánh, ta nghĩ nó sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn, rời đi khoa nhị thảo nguyên, hướng về càng sâu thảo nguyên di chuyển là con đường duy nhất. Lý Hán, có chút tiếc nuối. Dù thông minh, đối mặt nghiền ép sức mạnh, không có càng dễ làm hơn pháp, Lý Hán nghĩ như thế, lo lắng thiếu chút. Này ngược lại là A. Tốt đáng tiếc không thấy được ngươi nói lang vương rồi, nó nhất định làm khốc. Nạ tạ lì, nói ra. Ha, ta có cái mới ý nghĩ, an tạ. Ta muốn làm một mặt lang làm chủ đề xe máy, vậy nhất định làm khốc. Này ngược lại là ý kiến hay. An tạ, cười nói. Hán, hay là, suy đoán của ngươi không sai, thế nhưng này chẳng lẽ không phải tối kết quả tốt sao? Không sai, không có so với này kết quả tốt hơn rồi. Lý Hán cười nói. Ba ba, nhanh tới dùng cơm nha. Du du nho nhỏ lén lút nói cho Lý Hán. Ngãi ngãi làm khối thịt lớn thịt, còn có thật nhiều đại xương, cô cô làm ăn ngon con gà con, nhưng thơm. Tiểu nhân, nói chuyện, cái miệng nhỏ nước đều chảy ra. Lý Hán cười, bắt lấy Du Du, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Phải hay không ăn trộm? Hi hi, Du Du mới không có, mãi mãi cùng cô cô đều cho Du Du ăn. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Ăn rất ngon đấy. Con gà con ăn ngon nhất. Bảo bảo cũng ăn nha. Bảo bảo tiểu đắc ý, mụ mụ đều sẽ làm, cậu không biết làm. Lý Hán mũi nhiều linh, ngửi mùi vị. Liền có thể kết luận chị gái làm tuyệt đối là hồ lô gà, đây là An Tây truyền thống dân tộc Hán món ăn nổi tiếng A, phải trải qua phức tạp tốn thời gian, phải trải qua thanh nấu, lồng hấp, xào khô ba đạo trình tự. Trước tiên muốn nước trong nấu hơn nửa canh giờ, chứa đại chén bên trong, thêm nhục quế, hành gừng, nước tương, cây quế bát giác, muối đợi phóng tới lồng hấp trưng, thẳng đến gà được trưng tấu đến. Này sau còn có tác dụng dầu hạt cải, nổ trưng tốt toàn bộ gà, da gà vàng óng ánh mò ra đến, phối hợp hoa tiêu muối. Tuyệt đối không vị, đặc biệt là không có bao nhiêu tuổi người bạn nhỏ, quả thực thật thích hợp. Hai cái tiểu nhân, đã một người một cái đùi gà, và bụng, mắt to, còn bất chợt liếc trộm, này không bị Lý Mai cởi cho hai cái chú mèo ham ăn đuổi ra ngoài, ăn nữa, thức ăn này đừng nghĩ lên bàn. Hai cái chú mèo ham ăn. Lý Hán cười, xoa bóp hai cái tiểu nhân, thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Thật nhiều dầu, nhanh xoa một chút miệng. Ừm. Hai cái tiểu nhân, xoa một chút tốt miệng. Còn ăn cái gì à? Còn có ngọt nào xương? Nổ bắp nô. Ừ, thật nhiều ăn ngon. Hai cái tiểu mắt người lóe lên trống trơn, khoa tay. Nạ tạ lì cùng án tạ đều cho chọc cười. Nhiều như vậy ăn ngon a? Ừ, nhưng hơn nhiều. Hai cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ nói ra. A, nói cái gì, nhanh rửa tay một cái, ăn cơm đi. Trương Tú Anh bưng món ăn, đưa đầu nhìn xem phòng khách, hai tên tiểu quỷ đầu cười khanh khách, không biết nói cái gì hài lòng việc đây này. Ăn cơm. Ma Di á muội muội nếu không đi là tốt rồi. Du Du, rửa tay một cái thời điểm, nhỏ giọng nói. Ừm, con thúc thúc đều đem Ma Di á muội muội đón đi, không có ăn được ăn ngon con gà con, còn có xương sụn đầu. Bảo bảo, xoa một chút tay nhỏ. Nhanh lên một chút, lần sau, kêu nữa Ma Di á muội muội đến ăn. Lý Hán cười nói. Mãi mãi đều phải sốt ruột chờ nha. Ừ, Du Du tắm xong. Du Du giơ tiểu bạch tay cho ba bà xem. Không sai. Giỏi quá. Câu, bảo bảo cũng tắm rửa sạch sẽ nha. Ừm, thật là thơm. Thật ngoan, ăn cơm đi. Một bàn ăn ngon Lý Hán, thấy đều tự nuốt nước miếng. Thức ăn hôm nay, thật là phong phú a, mẹ. Tỷ, hứa A-di khổ cực các ngươi. Đứa nhỏ này, liền nói chút nói gỡ. Trương Tú Anh, cười liếc con trai một cái. Nạ tạ ly, an tạ, đừng khách khí, muốn ăn cái gì, chính mình kẹp. Trương Tú Anh cười nói. Cảm tạ A-di. Thật là thơm a. An tạ, cười ấn lại Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cực lực để cử hồ lô gà. Quả nhiên thưởng thức mùi vị thật tốt. Yêu thích, ăn nhiều một chút, nạ tạ lì, đừng khách khí. Trương Tú Anh, cười nói. Nạ tạ lì nơi đó là khách khí, nha đầu này thích ăn nhất giấm đường tiểu sắp xếp, trong vắt ngọt ngào mềm xương sụn tiểu sắp xếp, quả thực ăn ngon cực kỳ. Bữa tối, vui sướng bầu không khí dưới, Lý Hán đều nhiều hơn ăn nửa bát cơm. Thu thập xong bát đũa, bồi tiếp mẹ cùng chị gái, Natalie, án tạ, hàn huyên một hồi. Cùng bảo bảo, du du chơi một hồi ban nhạc, kể chuyện xưa, Lý Hán rửa qua ngủ. Ngày thứ hai, Lý Hán lên đại sớm, đổi đồng phục làm việc. Bận việc chuồng bò cùng chuồng, động vật ký túc xá quét tước, mang theo hai cái tiểu nhân, cộng thêm nạ tạ lì cùng ạn tạ đi kiếm trứng gà. Thật là kỳ quái, nhà khác con gà con thật giống cũng không đẻ trứng. Trên đường, nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Hi hi, nạ tạ lì a di, nhà gà đều hảo lợi hại, mỗi ngày đều có dưới trứng gà. Du du, đắc ý nói ra. Chiến đấu cơ. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Du du phình phình miệng nhỏ, cái gì là chiến đấu cơ? Lý Hán cùng ạn tạ cười vui cười. Hán, ta nghe nói bắt lang đối đội, 8:30 tiểu xuất phát. 8:30, hôm nay. Lý Hán, không nghĩ tới, những người này vội vã như vậy a. Ạn tạ gật gật đầu, Lý Hán mặt biến sắc có chút không dễ nhìn. Những người này cũng quá làm ẩu, bầy sói, tuy rằng có thể sẽ lựa chọn nhượng bộ, nhưng nhanh như vậy, vội vã như vậy, bầy sói tức giận lên đến. Không được, ta muốn cho cả đi lạc gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra. Ạn tạ, người giúp ta chiếu cố một chút, cùng bảo bảo, ta gọi điện thoại. Không thành vấn đề, ta sẽ xem trọng các nàng. Ạn tạ cười nói. Hai cái tiểu nhân, nhấc theo cái rổ nhỏ, sôi nổi, phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại hô ba cái đại nhân nhanh lên một chút. Ba ba làm cái gì? Ba ba ngươi có chút việc, một hồi đến, A-di mang bọn ngươi đi trước kiếm trứng gà có được hay không? Ạn tạ cười nói. Được rồi. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Muốn kiếm thật nhiều trứng gà. Không thành vấn đề. Ạn tạ, một tay nắm du du, một tay nắm bảo bảo, hướng về bể nước đi đến. Lý Hán bấm cả đi lạc điện thoại. Cả đi lạc, ta là Hán. Hán, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi, ta ở bọn hắn dự định trưa hôm nay 8:30 xuất phát đi khoa nhị thảo nguyên. Cả đi lạc, nói ra. Cả đi lạc, ngươi hãy nghe ta nói, trên đường nhất định phải cẩn thận, bọn này hôi lang không đơn giản, đặc biệt là lang vương, ngươi gặp sủng vật bạch lang vương chứ. Lý Hán, nói ra. Đúng, Hán, bạch lang vương thông minh cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Cả đi lạc, nói ra. Bọn này hôi lang đầu lang hay là cùng bạch lang vương như thế thông minh, thậm chí càng rào hoặc chút, cả đi lạc, ngươi nhất định nhắc nhở ở bọn hắn muốn vạn phần cẩn thận, không nên khinh thường. Lý Hán, nói ra. Ta biết rồi Hán. Cả đi lạc, trả lời. Vậy cũng tốt, cẩn thận một chút, an toàn là số một. Ta biết, Hán, chúng ta phải lên đường. Cả đi lạc, cúp điện thoại, tới ở bên người đem Lý Hán giao phó nói cho tao ở nghe. Tao ở, ngươi phải nhắc nhở một cái ôn ni cùng khải. Bọn này hôi lang cũng không đơn giản. Ta biết rồi. Tao ở, đối Lý Hán lời nói, vẫn tin tưởng. Tìm tới ôn nhi, tao ở đem Lý Hán lời nói, thuật lại một lần. Tao ở, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem, chúng ta có nhiều như vậy, cái kia chỉ là một đám xuất sinh, chúng ta nhưng là người, ngươi dĩ nhiên tin tưởng động vật so với người thông minh, thượng đế, ngươi là thế nào? Ôn nhi, Hán, chưa từng có từng nói láo. Tao ở nói ra. Có lẽ vậy, ngươi biết Hán không yêu thích chúng ta, thậm chí hy vọng chúng ta chạy trở về bờ gì đồn. Ôn nhi, nói xong, mang theo điểm đoan ức. Không, Hán, sẽ không như vậy làm. Tao ở, nói ra. Được rồi, ôn nhi, ta biết, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ôn nhi lộ xuất ý cười, chờ ở đi rồi, khải đám người, nhỏ giọng nói. Gan này tiểu nhân kẻ nhu nhược. Đáng chết khốn nạn, Hán, can đảm đó tiểu quỷ, chính mình mềm yếu không dám tới, lại vẫn tìm người đến chúc nhờ chúng ta cẩn thận. Hắn nên quan tâm chính mình, người nhát gan ra vàng hầu tử. Khải, nói ra. Không sai, chúng ta nhiều như vậy, thợ săn, súng ngắn, thậm chí còn có mấy cái cải trang súng tiểu liên, nhiều thêm hôi lang cuối cùng cũng sẽ thành vì chúng ta của cải. Bên cạnh cao tráng bạch nhân, nói ra. Một tấm da sói $250, để cái kia kẻ nhu nhược, ưa cao đi. Không sai, vì vô số $, lên đường đi. Cả đám, lớn tiếng kêu lên. Thình thịch xe gắn máy âm thanh lệnh ở cho mày. Cả đi lạc cùng điễu ly, càng là, lộ ra một tia căm ghét. Chương 1361, trước cơm tối điện thoại. Chương 1378, trước cơm tối điện thoại. Đám này đến từ bờ dị đồn thành nhỏ giả hạ ly tộc, cưới hơi cũ cải trang hạ ly, gào thét mà đi. Cả đi lạc mở ra tỉ cột cùng điễu ly, đi theo đoàn xe cuối cùng. Điễu ly, ta cảm thấy hắn nói không sai, những người này hoàn toàn là vì đô la Mỹ mà tới. Cả đi lạc. Như mày, chuyện này, tao ở tham dự quá sâu, cả đi lạc có chút bận tâm. Hy vọng hắn nói không sai muốn thành thật, nếu như, gặp phải một con rảo hoạt đầu lang, hay là, nơi này rất nhiều người đều phải là hành vi của mình trả ra giá cao. Biểu ly, không biết nên tin tưởng Lý Hán lời nói, tuy rằng, những câu nói này có chút không thể tưởng tượng nổi. Cả đi lắc, gật gật đầu, hy vọng Hán lời nói, không nên trở thành sự thật, khi đó hậu quả, cả đi lắc không dám tưởng tượng. Lý Hán biết được đội ngũ đã xuất phát, khẽ thở dài một cái, hy vọng những người này đến thời điểm bầy sói đã di chuyển. Lý Hán tổng mơ hồ có cảm giác, bầy sói sẽ không dễ dàng rời đi, hy vọng không có chuyện gì. Ba ba nhanh lên một chút, trong nước thật nhiều con tôm. Du du tại ổ gà bên trong, nhặt ổ trong ổ trứng gà, cất vào trong giỏ sách, chứa đầy, tiểu nhân, thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, rổ mang theo bên cạnh. Tiểu nhân, cầm tấm lưới túi chạy đến ven hồ nước, dự định nắm bắt ốc nước ngọt, ba ba làm thơm ngát ốc nước ngọt thịt khỏe ăn. Ai ngờ, ốc nước ngọt đều sợ lạnh, trốn đi, ngược lại là internet không ít con tôm. Thật không ít, a a, nhiều nắm bắt chút trở lại, ba ba cho các ngươi làm con tôm cháo ăn. Con tôm cháo. Hai cái tiểu nhân, con mắt trừng lớn, lóe lên tia sáng, cực kỳ hưng phấn. Hoa, con tôm cháo. Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, con tôm cháo là vật gì quay đầu nhìn về phía án tạ cười lắc đầu một cái. Án tạ, ngươi cũng không biết sao. Nạ tạ lì, Trung Quốc rất nhiều món ăn. Án tạ nói ra, cũng không phải mỗi một dạng ta đều gặp. Nha, bất quá nhất định ăn thật ngon, ngươi xem vẹn đỏ dạ cùng bảo, cao hứng dáng vẻ. Nạ tạ lì cười nói, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ nắm bắt con tôm đi. Án tạ cười gật đầu, nạ tạ lì, dường như hải tử như vậy, đối cái gì cũng tò mò. Nay cùng nạ tạ lì thân thể không tốt, từ nhỏ rất ít ra ngoài có quan hệ, hoặc hứa gia nhân quan tâm, đối nạ tạ lì thân thể là có trợ giúp, nhưng đối với nạ tạ lì trưởng thành, cũng không tốt, tốt tại nạ tạ lì yêu thích máy móc, mới không có như vậy cô quạng. Vẹn đỏ ra, nói cho cái gì là con tôm. Nạ tạ lì chạy đến bên cạnh gà vịt phòng nhỏ. Hai cái kế tiếp cùng du du đồng dạng túi lưới, tới ven hồ nước, kích động hỏi. Cái này chính là con tôm. Du du tiểu ngón tay điểm điểm trong suốt tiểu mễ tôm. Thật là đẹp, nước quá nhỏ. Nạ tạ lì, ngón tay điểm điểm, chỉ có một đốt ngón tay lễ trưởng, thật là nhỏ đến đáng thương. Làm con tôm cháo ăn rất ngon đấy. Có thật không? Nạ tạ lì luôn cảm thấy, những tôm kép này, hay là dùng để làm thức ăn gia súc càng thích hợp điểm. Đừng nói nạ tạ lì. Ản tạ, đều cảm thấy, loại này con tôm nhỏ thực sự quá nhỏ, làm sao có thể làm thành mỹ vị. Chờ một chút, các ngươi liền biết rồi. Lý Hán cười nói. Không nghĩ tới, ngoại trừ cỏ tôm cùng con cua, nơi này còn có nhiều như vậy con tôm. Lý Hán sốc lên rong. Mặt trên không ít nhảy về phía trước tiểu bạch điểm. Hoa, thật nhiều con tôm, du du đến hái. Từng cái con tôm dường như sinh trưởng ở rong thượng tiểu mễ, hai cái tiểu nhân. Hương phấn liên tục nắm bắt con tôm nhỏ phóng tới tỉ mỉ túi lưới bên trong. Nạ tạ lì, của ngươi túi lưới khe hở quá lớn. Lý Hán. Giờ khóc giờ cười, thấy nạ tạ lì, nắm túi lưới, trong nước cùng du du vừa vặn như thế, tại rong một bên lấy a lấy, chỉ là làm nạ tạ lì một mặt ủ rũ, chính mình dĩ nhiên mấy lần khoảng không lưới. Còn có mấy lần, có con tôm đều rơi mất. Nạ tạ lì nghe Lý Hán nói chuyện, giơ lên túi lưới vừa nhìn, không phải là, vong mắt quá lớn, ngón tay đâm tiến. Không hề có một chút vấn đề. Vẹn đỏ dạ túi lưới cho mượn A-Z sử dụng. Du Du muốn trang con tôm. Du Du không dám, lôi kéo túi lưới, vốn một cái, chống đỡ nạ tạ lì, không muốn cho. Vẹn đỏ dạ, A-Z không giúp ngươi cải trang của ngươi tiểu xe máy nha. Cải trang xe máy. Lý Hán liếc mắt một cái lấp lóe tiểu nhân. Hừ, nạ tạ lì tỉ tỉ nói không giữ lời, nói hết ra rồi. Du Du miệng nhỏ phồng lên láo cao, nạ tạ lì sững sờ. Hán. Ta nói dân thôi. Nạ tạ lì, chuyện này, không có thương lượng. Lý Hán, tràn đầy nghiêm túc nhìn nạ tạ lì. Biết rồi, biết rồi. Nạ tạ lì dường như du du tiểu nhân bình thường ốn éo qua thân thể, nhặt lên một cái cỏ dài can, một bên tách ra, một bên nói thầm, Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Vẹn đỏ ra, không cho phép, cẩn thận bị đánh, cái mông nhỏ đánh sưng lên, ngồi không được cái ghế. Lý Hán, nói ra. Du du tiểu rụt tay lại, đã nghĩ bưng cái mông nhỏ. Bất quá nhớ tới trên tay bẩn bẩn, dinh dính tiểu nhân, du du miệng nhỏ, hạ thấp đầu nhỏ. Du du không làm nữa. Thật ngoan. Lý Hán cười gật gật đầu. Hừ, cái gì đều thích trông coi, thực sự là rong dài ba ba. Bên cạnh nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngày hôm qua thuốc, thật giống luộc không tốt lắm, mùi thuốc không đi ra, khổ nữa điểm tựa hồ càng tốt hơn. Lý Hán không để ý nạ tạ ly lời nói, tự mình nói thầm. Lại đến uy hiếp ta. Nạ tạ ly. Thật muốn một cước đạp bay người này. Được rồi, ta không nói. Nạ tạ lì, sợ nhất thuốc đắng, khổ nửa điểm, đoán chừng muốn uống khóc. Ản tạ, ngồi xổm ở bên cạnh vừa giúp Du Du cùng bảo bảo kiếm con tôm, một bên cười nhìn Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, đấu võ mồm, nói đến rất thú vị, Nạ Tạ Ly tổng là muốn cho Lý Hán điểm màu sắc nhìn xem, đều là chịu thiệt. Hoa, tôm bự mét. Ản tạ sợ hết hồn, một con sắp tới 20cm tôm bự, chống chân cái kìm lớn lên có chút kinh khủng. Đây là cái gì, vẹn đỏ dạ đừng đụng. Hi hi, Ản tạ A-di, đây là tôm bự mét. Du Du nắm bắt, đại cỏ tôm vung vẩy thật dài cái kìm, diều võ dương oai, chỉ là làm sao đều không thể thoát được Du Du hai cái ngón tay út. Buộc lên. Du Du dùng cỏ nhỏ căn buộc khởi thảo tôm cái kìm nhất theo. Buộc tốt một con tiểu nhân, lại bắt đầu tìm kiếm cái khác giấu ở dòng trong cỏ tôm. Đừng nói, một hồi thời gian tìm tới 5-6 con, toàn bộ buộc lên, phóng tới đồng loạt. Con tôm nhỏ, đại cỏ tôm, hai đại hai tiểu tứ cô gái, bận bịu khí thế ngất trời, Ly Hán, phụ trách mò dòng, bốn người phụ trách, con tôm cùng cỏ tôm nắm bắt lên. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, hai cái tiểu nhân, một tay nhấc một chuỗi cỏ tôm, thật cao hứng đi về nhà. Lý Hán nhấc theo trứng gà rổ cùng Nạ Tạ Ly, Ản Tạ, đi ở hai cái tiểu nhân phía sau. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên sẽ có kỳ dị như vậy trứng tôm, ta còn là cho rằng chỉ cần hải lý có đây này. Nạ Tạ Ly nhấc theo một túi lưới tiểu mễ tôm, trong suốt tiểu mễ tôm. Nhảy đánh 10 phần, Nạ Tạ Ly thỉnh thoảng đưa tay bưng, rất sợ con tôm nhảy ra ngoài. Về đến nhà, Trương Tú Anh cùng Lý Mai thấy nhiều như vậy con tôm, rất ngạc nhiên. Vui vặn, buổi tối làm con tôm trứng gà. Lý Mai cười nói, mụ mụ, cậu làm con tôm cháo ăn rất ngon đấy. Bảo bảo kéo kéo mụ mụ. Nói ra, thế à, tiểu hán tay nghề. Ta nghe mẹ đã nói không ít lần, chân chính ăn, vẫn đúng là không nhiều. Lý Mai cười nói, tiếp nhận trứng gà. Này trứng gà được, màu sắc so với bình thường siêu thị mua tốt không ít. Trứng màu vàng sâu, mang theo điểm màu đỏ. Một hồi, ta làm cái trứng gà bánh ngọt. Ừ. Hai cái tiểu nhân, đứng ở bên cạnh dùng sức gật cái đầu nhỏ, hai tên tiểu gia hỏa. Tham ăn vô cùng. Ăn cơm buổi trưa xong, Lý Hán mang theo chị gái, Du Du, Bảo Bảo, Nạ Tạ Ly, Ản Tạ cưỡi tiểu hỏa xe đi Hoa Lang, nắm thương phòng ăn. Vùng mỏ đi dạo một vòng, hơn 4 giờ chiều trở về. Được rồi, ba ba đi tới làm con tôm cháo, các ngươi ngoan ngoãn nha. Du Du hỗ trợ. Bảo Bảo cũng phải giúp bận điệu. A a, vậy thì tốt, bất quá không cho phép chơi nước. Ừm. Hai cái tiểu nhân. Dùng sức gật đầu, từ sofa nhảy xuống, đi theo Lý Hán phía sau cái mông. Ản Tạ, chúng ta cũng đi xem. Nạ Tạ Ly, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Nạ Tạ Ly, lẹ lưỡi một cái, ngồi xuống. Lý Hán cùng Lý Mai. Bắt đầu bận việc lên, một nhà cùng tiến lên trận bận việc mở ra, Du Du cùng Bảo Bảo ôm ghế, đứng ở ghế giúp đỡ rửa rau, chọn đồ ăn. Thu thập con tôm nhỏ. Nhanh mặc lên, đừng làm ô uế tay áo. Lý Mai có chứa hoàng con vịt đồ án bao tay áo cho hai cái tiểu nhân. Thật xinh đẹp. Lý Hán cười nói, một bên đem con tôm rửa sạch. Thì, ngươi xem hai tên tiểu gia hỏa, ta đi lấy dưa muối sút. Đi thôi. Lý Mai thỉnh thoảng giúp đỡ hai cái tiểu nhân, xoa một chút trên mặt tung tóe thủy châu. Ồ, lần này cỏ tôm cái kìm thật là dài. Ừm, hảo lợi hại, Du Du ngón tay đều bị kẹp phá. Du Du dơ. Tay trái tiểu thực chỉ, tay phải điểm một chút, đồ ăn chỉ cái bụng. Năm ngoái kẹp phá, đau quá nha. Có đúng không, lợi hại như vậy a? Lý Mai cười nói. Cô đến làm đi. Không nên, cô, Du Du đều sẽ nắm bắt gọng kìm lớn rồi. Tiểu nhân, nói xong hòa, nắm bắt cái kìm lôi kéo gặp lại, thật dài cái kìm lập tức mềm rơi mất. Đừng nói, cũng thực không tồi. Lý Mai nhìn sửng sốt một chút, lén lút tiến vào nhà bếp, Nạ Tạ Ly đều nhìn trợn tròn mắt. Vẹn đỏ ra. Thật là lợi hại. A a, có muốn hay không ta dạy ngươi? Lý Hán cầm một vỏ dưa muối nước, cười ha ha, nói ra. Nạ Tạ Lì sợ hết hồn, quay đầu lại tức giận hừ một tiếng. Bước đi đều không hữu thanh âm. Ta xem là ngươi xem quá chuyên tâm rồi, ta hâu ngươi mấy lần, nhường một chút, ta muốn đi vào. Nha nha. Nạ Tạ Lì thật không tiện, túi đầu, xoay người. Lý Hán đem tiểu cái bình đặt ở bên cạnh. Du Du con tôm nhỏ đều tắm xong. Ừ. Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đều tắm xong. Du Du dơ đại cỏ tôm cũng phải tắm xong. Thật có thể làm, con tôm cho ba ba. Lý Hán tiếp nhận Du Du đưa tới con tôm, cười để ở một bên, đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn, bột mì đều chuẩn bị thỏa đáng. Thật là khó ngửi a. Nạ Tạ Lì thật tò mò Lý Hán cái bình đồ vật, vừa mở ra, thậm chí có điểm thối mùi thối nói. Lý Hán cười cười, con tôm, dưa muối sút, bột mì quay đều, thành cháo trang, tiểu hỏa nấu chín. Nha, mùi vị này thật là kỳ quái, lại hương lại có chút thối thối. Ung ngục cùng ngục liều lĩnh tiểu phao phao con tôm cháo, tỏa ra kỳ dị mùi vị, trong nhà tiểu hắc gấu nhóm, như một làn khói toàn bộ chạy vào nhà bếp. Tiểu hắc hắc, muốn chờ một lát nha. Du du xoạch dưới miệng nhỏ, kiếng chân, nhìn xem trong nồi, vô vô lay móng vuốt tiểu hắc hắc, nói ra. Tên tiểu quỷ này đầu, chính mình khẳng định đều làm mê muội. Nạ tạ ly cười cùng ản tạ nói ra. Bất quá, cháo hương vị còn thật là kỳ quái, không biết ăn lên thế nào. Nạ tạ ly, thỉnh thoảng ngắm một mắt, nuốt nuốt nước miếng. Ản tạ cũng vui vẻ rồi, nạ tạ ly cùng du du không có khác gì, chẳng trách du du bình thường chỉ gọi nạ tạ ly tỉ tỉ, không cứ gọi A-Z đây này. Tiểu hán, tìm điện thoại của ngươi. Điện thoại, ai buổi tối gọi điện thoại lại đây? Lý hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhận lấy điện thoại. Dô nàn thúc thúc. Lý Hán trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ronan thúc thúc, phải hay không bắt lang đội xảy ra vấn đề rồi? Chương 1362, Hạ Lỷ Châu Hoang Va Chạm Mạnh. Chương 1379, Hạ Lỷ Châu Hoang Va Chạm Mạnh. Ronan muộn như vậy gọi điện thoại lại đây, Lý Hán trong lòng hơi hồi hộp một chút, tám thành bắt lang đội gặp phải chuyện, đúng như dự đoán. Cái gì gặp phải bầy châu rừng? Ronan thúc thúc, bầy châu rừng, làm sao sẽ xuất hiện khoa nhị thảo nguyên, theo lý thuyết? Bầy châu rừng phần lớn là tới gần vùng phía nam, tiếp cận công viên rèn lộ sở tồn. Lý Hán lần trước cho tới Ngưu Ma Vương, nhưng là hạ nông trường phía nam tiếp cận tiểu trăm dặm. Khoa nhĩ thảo nguyên cách hạ nông trường đem gần trăm dặm không ngừng, tây bắc, không nghe nói, có bầy châu rừng à, ngày hôm qua nạ tạ lị nhưng là bầu trời xoay quanh một lúc lâu, nếu có châu hoàng, nên sớm phát hiện à. Dỗ nản không nghĩ ra việc này. Không có sao chứ. Không có chuyện gì, cũng may bởi vì không thích kỵ xe máy. Đổi ngồi tì cụt, tuy rằng chịu đến điểm kinh hãi, người không có chuyện gì. Dô nản nói ra. Chỉ là, cưới xe máy một nhóm người ra chút chuyện. Dô nản, nói ra. Hạ lì xe gắn máy quần cùng một đám điên cuồng châu hoang chính diện gặp gỡ, 10 con châu hoang, làm 30 chiếc hạ lì hoàn toàn là điều chắc chắn, không ít người được đánh bay, thậm chí có ít người chân đều bị dầm gãy rồi. Quả thực tiếng kêu than dậy khắp trời đất ta, hạ lì xe gắn máy, 1/3 trực tiếp chi trả, còn lại không ít xảy ra vấn đề. Này không, 2 giờ chiều đụng vào bầy châu rừng, này sẽ người mới trở về. Không ít còn nằm ở xe tải bên trong kêu rên, đang định đưa bờ gì đồn bệnh viện. Dô nạn là muốn hỏi một chút Lý Hán, máy bay trực thăng chuyện, Lý Hán nhíu nhíu mày. Dô nạn thúc thúc, thực sự là xin lỗi, phi công có việc. Không sao, Hán. Dô nạn cúp điện thoại, đối với bác ở, nói ra. Phi công không ở. Bác ở thở phào nhẹ nhõm, ôn nhi. Dĩ nhiên trước tiên muốn Lý Hán phái máy bay trực thăng đưa thương binh về bờ gì đồn, do dự mãi mới khiến cho dồ nạn gọi số điện thoại này. Chính mình cũng không dám. Trở về ôn ni bên này, đem Lý Hán lời nói một lần. Tên khốn kiếp này. Ta nhưng là rõ ràng nhìn thấy nạ tạ ly tại nông trường, làm sao sẽ không có phi công. Tên khốn kiếp này, hắn là không muốn giúp chúng ta. Ôn ni, lớn tiếng nói. Cả đi lặc nhìn không được, từ tốn nói. Ôn ni. Hán tại sao phải giúp các ngươi, hoặc là nói, các ngươi bằng yêu cầu gì hán giúp các ngươi là tình cảm, không giúp các ngươi là bản phận. Cả đi lắc, hán, nếu như nông trường thật sự có phi công, giúp bọn họ một lần có thể thế nào? Cao mày nói ra. Lẽ nào ngươi không biết, máy bay trực thăng phi hành một lần bao nhiêu tiền, hán cùng bọn họ biết không, cho dù Bill Gates sẽ không tùy tiện giúp một người không quen biết, lại nói, sáng sớm, các ngươi làm sao nghị luận hán? Trừ phi hắn là choáng váng, sẽ giúp đối với mình lối ra vô lễ người. Cả đi lắc, nói ra. Chớ ồn ào. Cha Lý hử một tiếng. Ôn nhi. Hiện tại sắc trời tối như vậy, máy bay trực thăng cất cánh phiêu lưu rất lớn, cho dù hắn muốn giúp người, nhưng cần cân nhắc phi công an toàn cùng thương binh an toàn. Cha Lý nói ra. Ta lái xe đưa các ngươi đi bờ gì đồn đi. Nơi này liền giao cho ngươi. Cha Lý, nói ra. Ôn nhi cùng Khải như trước tức giận bất bình. Trong miệng, không thể thiếu, đối Lý Hán hành vi bất mãn. Cao mày, trầm mặc một hồi lâu. Hay là ngươi thật nên suy nghĩ thật kỹ Hán kiến nghị, ôn ni không thích hợp ngươi. Cả đi lắc. Đây là ta cùng ôn ni chuyện, ta không hy vọng người khác đúng tay. Hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cả đi lắc sắc mặt hơi đổi một chút. Nữ nhân đáng chết. Cả đi lắc, để ở tỉnh táo một chút. Điệu lì, nói ra. Hay là... Chúng ta nên đi một chuyến hạ nông trường, tìm hắn tâm sự. Không sai. Cả đi lạc một mặt không sảng khoái, nói ra. Đã bị mê hoặc, cái này giống như yêu tinh nữ nhân. Vừa vặn biểu lộ lệnh cả đi lạc cảm thấy xa lạ, biết Ôn Nhi cùng Tiểu Hy quan hệ, cả đi lạc, đối Ôn Nhi nhưng không hề có một chút ấn tượng tốt, lại tăng thêm lần này bờ gì đổn tới những người này, từng cái biểu hiện dĩ nhiên khiến cả đi lạc tức giận cực kỳ. Cả đi lạc, ta nghĩ ở hội tỉnh lại. Biểu lì, nói ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Hán cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn bưng đầu to chén xếp hàng Du Du cùng bảo, nở nụ cười. Ba ba, con tôm cháo xong chưa? Ba ba xem trước một chút, thật giống còn chưa lành nha. Lý Hán cười đùa với Du Du, tiểu nhân nghe không có được, tràn đầy tiểu thất vọng ôm một tiếng túi cái đầu nhỏ, đá đá giày da nhỏ. Ha ha ha, ba ba lừa người, con tôm cháo được rồi, đến ba ba giúp ngươi thịnh. Lý Hán cười, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Hoa, con tôm cháo được rồi. Du Du hoan hô một tiếng, đầu to chén nhét vào ba ba trong tay. Lý Hán giúp đỡ Du Du cùng bảo trang một đại đầu chén, hai cái tiểu nhân, thật cao hứng bưng chạy đến trên bàn ăn để tốt, bỏ lên trên cái ghế. Nãi nãi, ăn cơm đi. A a, ăn cơm. Nhà bếp, nạ tạ lì bưng chén nhỏ con tôm cháo, thấy thế nào, làm sao hạ không được miệng, màu xanh nhạt, thấy thế nào đều không giống như là mỹ vị đồ vật. Nạ tạ lì cho mày, vừa vặn không nên hiếu kỳ muốn một bát vật này. Làm sao bây giờ? Nạ tạ lì cầu viện nhìn an tạ vội vàng xoay người đầu, che mũi, cười trộm. Hừ, ăn thì ăn. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, múc một muỗng tử, nhưng làm sao đều nhét vào không lọt trong miệng. Nạ tạ lì tỉ tỉ, muốn như thế ăn nha. Du Du giơ cái môi, đại ăn rồi. Như vậy nha, ăn rất ngon đấy. Thật sự. Nạ tạ lì, luôn cảm thấy, đồ chơi này, mùi vị khẳng định không tốt được chạy đi đâu. Thấy Du Du cùng bảo từng ngụm ăn, lẽ nào thật sự ăn rất ngon, múc một muỗng tử, nhắm hai mắt nhét trong miệng. Lý Hàn thấy vui vẻ. Đây cũng không ít dược thang, không cần nhắm hai mắt đi. An tạ, cười quan sát nạ tạ lì, thấy nạ tạ lì mở mắt ra cười hỏi. Vị đạo thế nào? Là lạ mùi vị, có chút thối thối, bất quá ăn lên còn giống như không sai, thật có chút khó mà tin nổi, thật thần kỳ món ăn a. Nạ tạ lì, nói xong, lại múc một muỗng tử. An tạ, ngươi muốn hay không nếm thử? An tạ liên tục xua tay. Không cần, không cần, ngươi thích hoan, ăn nhiều một chút. Nạ tạ lì hừ một tiếng, chính mình thật không có lừa nàng được rồi, nạ tạ lì đại ăn rồi, cái môi trong con tôm cháo. Một môi tiếp một môi, không để ý tới an tạ, này ngược lại là khiến an tạ hiếu kỳ. Lẽ nào thật sự ăn rất ngon, Du Du, bảo, Lý Hán, Lý Mai, Trương Tù Anh, tựa hồ cũng ăn rất ngon, hiện tại liền với nạ tạ lì đều ăn say sưa ngon lành. Lý Hán thấy an tạ lén lút nhìn mọi người, cười nói, có muốn hay không tới một bát, trong nồi còn có không ít. Ba ba, Du Du ăn xong, còn muốn con tôm cháo. Du Du miệng nhỏ. Dinh dính dính điểm một chút nước ấm, giơ đầu to chén. Được. Ba ba vậy thì cho người trang. Lý Hán cười nói. Đến một bát, nếm thử mùi vị cũng không tệ lắm. Cảm tạ. An tạ, thật hiếu kỳ rồi. Nạ tạ ly, phình phình miệng, một bát ăn sạch, xoa một chút miệng. Mùi vị tuy rằng là lạ, ăn, vẫn rất tốt. Ừ. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Hai cái này tiểu nhân, là con tôm cháo tuyệt đối người ủng hộ, vừa nghe làm con tôm cháo, hưng phấn cơ tay múa chân. Lý Hán bưng hai chén con tôm cháo, từ phòng bếp tới phòng ăn. Muộn như vậy ai sẽ tới? Ngoài sân, lóe lên ánh đèn, Lý Hán có chút bất ngờ. Tiểu Hán, làm sao vậy? Tom, là ai đã tới? Bút, là cả đi lạc cùng điệu ly. Tom, nói ra, mời bọn họ đi vào. Lý Hán, hai chén con tôm cháo đưa cho Du Du cùng An Tạ. Các ngươi ăn trước, ta xem một chút chuyện gì. Lý Hán. Nói ra. Tiểu Hán, hỏi một chút cả đi lạc cùng điệu lì ăn rồi chưa có, đồng thời ăn. Trương Tú Anh nói xong, đứng lên. Mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi hỏi một chút. Lý Hán, sợ hai người có chuyện gì. Không tốt ngay trước mặt Trương Tú Anh nói. Tốt lắm. Trương Tú Anh, thấy nhi tử tựa hồ có chuyện gì, không muốn tự mình biết. Đại nhân, Trương Tú Anh, không nghĩ xen vào nữa. Tới phòng khách. Lý Hán đánh giá hai người, nhìn lên không có việc gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, ta ở còn tốt đó chứ. Ta ở rất tốt. Cả đi lạc, nói ra. Ôn Nhi cái này vưu vật, mê hắn, đã sắp quên mình là người nào. Cả đi lạc, nói chuyện mang theo chút toán khí. Cả đi lạc, hắn, ta ở không có chuyện gì. Điệu lì cười nói. Vậy thì tốt, mọi người đều không có chuyện gì. Châu hoang chuyện, ngươi cùng ta nói một chút, ta tổng cảm giác nơi này lộ ra điểm kỳ quặc. Lý Hán. Luôn cảm thấy châu hoang chuyện, hay là không phải trùng hợp. Cả đi lạc cùng điệu ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, ngươi nói là châu hoang là có người cố ý. Không thể nào, bọn này châu hoang, giã tính 10 phần. Cả đi lạc nghĩ đến lúc đó, chính mình tỉ cụm suýt chút nữa được va lan đi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hán, ngươi không biết lúc đó một đám châu hoang, cực kỳ phẫn nộ, đối với súng săn cùng súng ngắn xạ kích, cơ hồ là một chút tác dụng đều không có, vọt thẳng lại đây, quả thực quá kinh khủng. Không sai, đây là, ta gặp phải kinh khủng nhất chuyện, ngâm lại, ta đều run rẩy. Điệu Lì, nói ra, các ngươi lúc đó sẽ không phát hiện cái gì không giống sao. Lý Hán nói ra, hoặc là, đàn châu, sợ cái gì, hoặc là những thứ đồ khác đi theo đàn châu mặt sau. Hán, ý của ngươi, thực sự có người xua đuổi đàn châu, cố ý công kích chúng ta, không thể nào. Cả đi lắc, nói ra, chẳng lẽ là động vật bảo vệ tổ chức làm. Lý Hán dở khóc dở cười. Cả đi lắc, ta nói không phải người, hay là lang. Lang, điều này sao có thể, xua đuổi như thế một đám châu hoang. Cả đi lắc nói cái gì cũng không tin. Ngược lại là biểu lì, túi đầu trầm tư. Cả đi lắc, hay là hán, suy đoán là đúng, ta tựa hồ nhìn thấy nơi xa có mấy cái bóng đen. Có thể hay không, thế nhưng quá sợ sệt, không thấy rõ. Cả đi lắc, nói ra. Không, không sai, đó nhất định là động vật, ta hiện tại có thể kết luận, về phần phải hay không hán ngươi nói bầy sói, ta không quá chắc chắn. Biểu lì nói ra. Nếu như là, vậy thì quá kinh khủng. Bầy sói dĩ nhiên dùng bầy trâu rừng đến đối phó chúng ta, quả thực quá thông minh, quá giàu hoạt, quá kinh khủng. Biểu Ly, liền với nói rồi mấy cái quá, biểu hiện lộ ra một chút sợ hãi. Cả đi lạc đã sững sờ rồi. Điều này sao có thể, này nếu là thật, bọn sói này có bao nhiêu đáng sợ à, so với người đều thông minh. Chuyện này, các ngươi trước tiên đừng nói với người khác, nói không chắc, chỉ là phán đoán của ta, dù sao quá mức kinh người rồi. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi. Các ngươi ăn cơm tối sao? Thấy hai người lắc đầu, cả đi lắc cùng Điệu Ly, hoàn toàn theo bản năng. Cái kia đồng thời ăn đi. A, này sẽ hai người mới phản ứng được. Tiểu Hán, cả đi lắc cùng Điệu Ly còn không ăn đi, nhanh ngồi, ta cho ngươi xới cơm. Hai người thường thường tới dùng cơm, bánh màn thầu, cơm thẻ đều có thể ăn. Cảm tạ A-di, tự chúng ta đến, ngươi ngồi. Khách khí cái gì? Hạ nông trường bên ngoài, một chiếc xe gắn máy ngừng lại cửa vào. Xa xa liếc mắt nhìn, quay đầu xe, chạy như bay. Chương 1363, bà chân lang vương. Chương 1380, bà chân lang vương. Cả đi lạc cùng Điệu Lì vào bàn, thấy khuôn mặt nhỏ dính du du cùng bà bảo, đưa hết cho trò cười. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ăn cái gì hả? Cả đi lạc, sắt vào một điểm, màu xanh nhạt hồ rán hồ dĩ nhiên tỏa ra nhàn nhạt mùi thối, quá không thể tưởng tượng nổi. Cả đi lạc thúc thúc, con tôm cháo, ăn rất ngon đấy. Du Du, xoay miệng nhỏ, đầu to chén, bưng lên đến đưa cho cả đi lạc xem. Cả đi lạc thúc thúc ngươi muốn ăn sao? Không không, vẹn đỏ dạ, ta ăn những khác là được rồi. Cả đi lạc, cười nói. Bên cạnh nạ tạ ly, bĩu môi, không biết hàng, hoàn toàn quên vừa vặn mình và cả đi lạc, không có khác gì. Cả đi lạc ngâm lại còn là đang ngồi Du Du xa một chút, mùi vị thật sự không tốt lắm. Nha! Du Du tràn đầy tiểu thất vọng, quay đầu nhìn bĩu ly thúc thúc. Bĩu ly! Thấy tiểu nhân tràn đầy tiểu chờ mong tán đồng dáng vẻ, gian nan gật gật đầu, không sai, thập phần gian nan, mùi vị cùng màu sắc, lần thứ nhất thấy đến, năng điểm đầu ăn đi, tuyệt đối cần đại dũng khí. Vẹn đỏ dạ giúp Biểu Ly thúc thúc trang. Nói xong, tiểu nhân, vui vẻ nhảy xuống cái ghế, đạp đạp chạy vào phòng bếp, chứa một chén lớn trở về, dơ cho Biểu Ly, Biểu Ly mắc khổ, vừa vặn chính mình làm sao không ăn. Nhưng vào lúc này thấy, Du Du một mặt chờ mong tiểu răng dấp, hay là nói cái gì nhận lấy. Chen ra một tia cười đến. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Chỉ là Biểu Lì tiếp nhận đầu to chén, miệng nuốt nuốt nước miếng, nhưng làm sao không hạ thủ được. Biểu Lì. Ăn đi, không có chuyện gì. Cả đi lắc bên cạnh, tiểu nhìn có chút hả hê nhẹ giọng nói ra. Du Du phình phình miệng nhỏ, lần sau ăn không ngon cho cả đi lắc thúc thúc ăn. Cả đi lắc thấy Du Du đối với mình quên miệng, hắc hắc lúng túng cười cười. Biểu Lì thúc thúc, ăn thật ngon nha. Du Du, nói ra. Ngươi nhanh ăn đi. Biểu Ly, ngoại trừ cười khổ, vẫn là làm cái gì a? Chen một nụ cười. Đừng khách khí. An a. Trương Tú Anh cười nói. Biểu Ly, còn có thể như thế nào, không thấy, hai tên tiểu quỷ đầu tràn đầy cầm thứ tốt, muốn chia sẻ cho người khác tiểu răng rớp. Lý Hán, vừa vặn một mực không đã nói lời nói, cười nhìn Biểu Ly. Nhăn nhó biểu lộ. Đặc biệt là thấy Du Du chọn đầu to chén, Lý Hán suýt chút nữa không bật cười. Nay hội kiến Biểu Ly lông mày mũi bắt một trận răng rớp. Rất có ý tứ rồi. Biểu Ly, mùi vị thật không tệ, ngươi mau ăn a. Cả đi lạc nghe Lý Hán vừa nói như thế, thực sự nhịn không được cười lên. Ha ha ha, Biểu Ly, hắn nói không sai, ngươi xem vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo nhiều thích ăn, khẳng định ăn ngon. Ngươi nhanh ăn đi. Biểu Ly tức giận trừng mắt liếc Lý Hán cùng Cạ Đi Lạc, hai cái này nhìn có chút hả hê ra hỏa. Cạ Đi Lạc, này nhiều lắm, đến chia ngươi một bát. Nói xong, Biểu Ly không đợi Cạ Đi Lạc phản ứng lại, con tôm cháo đã rót vào Cạ Đi Lạc trước mặt chén nhỏ bên trong. Tuy rằng Cạ Đi Lạc chén nhỏ chứa chỉ có một chút, chỉ có không tới Biểu Ly 1/3, nhưng đầy đủ Cạ Đi Lạc, sắc mặt đổi xanh được rồi. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ngược lại là Biểu Ly, thấy Cạ Đi Lạc xanh mượt biểu lộ. Vui cười không được. Rất có ý tứ rồi. Nạ Tạ Ly, vỗ tay bảo hay, An Tạ cũng vui vẻ rồi. Lý Mai che miệng cười, này sẽ liền với Trương Tú Anh cùng Hứa A Di cũng nhìn ra, Biểu Ly cùng Cạ Đi Lạc, hai người không thích ăn con tôm cháo. Du du miệng nhỏ vểnh lên đi lên. Không nên cho Cạ Đi Lạc thuốc thuốc ăn. Tiểu nhân, tức giận nhìn Biểu Ly tràn đầy nghi hoặc nhỏ, cười cười. Vẹn đỏ dạ, ngươi Cạ Đi Lạc thuốc thuốc muốn ăn. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói thầm. Cạ Đi Lạc thúc thúc cũng không muốn. A a, Cạ Đi Lạc, đừng như vậy, mùi vị cũng không tệ lắm, thật sự. Lý Hán nói ra. Biểu Ly được Du Du nhìn chằm chằm, hết cách rồi, cầm lấy cái muôi, múc một muỗng tử, nhét trong miệng, biểu lộ cái kia xoắn suýt ta, tựa hồ, chịu khổ thuốc như vậy, bóp mũi lại, một cái, trực tiếp nuốt vào. Ồ, thật giống không phải quá khó ăn. Thứ hai cái muôi, Biểu Ly, chậm rãi thưởng thức một cái. Biểu Ly thúc thúc ăn ngon đi à? Hương vị không sai. Nơi này tựa hồ có hải sản mùi vị. Là con tôm. Du du giơ cái muôi, bên trong có mấy con tôm nhỏ mét. Không sai, tôm mùi vị. Cạ Đi Lạc thấy Biểu Ly, tựa hồ ăn làm sảng khoái, có chút nghi hoặc, ăn một điểm, suýt chút nữa phun ra. Cái này. Du du cùng bảo bảo, mắt nhỏ thần, cấp tốc nhìn chằm chằm Cạ Đi Lạc. Cạ Đi Lạc bất đắc dĩ múc một cái thìa lớn nhét trong miệng, đánh một cái nuốt xuống chú ý, bất quá được Du du mắt nhỏ thần cho đại bại, trong lòng tự nhủ. Chính là độc dược, nhiều nhất một chén nhỏ, ăn đi. Ai biết, tinh tâm thưởng thức, mùi vị vẫn đúng là khá tốt. Cạ Đi Lạc thúc thúc, phải hay không ăn thật ngon, hừ, vẹn đỏ dạ mới sẽ không nói khoác đây này. Du du tiểu ngạo kiều, vung lên đầu nhỏ, vốn một cái, hừ một tiếng, để cho Cạ Đi Lạc một cái nết lên cằm nhỏ. Cạ Đi Lạc ca a cười cười. Thật thân kỳ, không nghĩ tới nghe thối thối ăn thơm như vậy a. Nghe thối, ăn hương, hán, cái này đậu phụ thối là như thế sao? Bên cạnh, An Tạ, nói thầm, nhỏ giọng hỏi. An Tạ, ngươi biết đậu phụ thối? Lý Hán còn có chút tiểu kinh kỳ đây này. Đương nhiên. An Tạ cười nói. Ta nhưng là ăn qua. Lần sau có cơ hội, ta làm điểm đậu phụ thối cho ngươi nếm thử. Lý Hán cười nói. Không không, Hán, ta đối mùi vị của nó, có chút hút. An Tạ, cười, lắc đầu, nhìn, nàng đối đậu phụ thối, không phải rất có cảm tình. Biểu Lì cùng Cạ Đi Lạc, này sẽ... Con tôm cháo ăn không sai biệt lắm. Mùi vị thật không tệ, A Di, thủ nghệ của ngươi thực sự là quá tuyệt vời, dĩ nhiên dùng như thế kỳ lạ mùi vị làm ra mỹ vị như vậy mỹ thực. Biểu Ly, chân tâm khen, Trương Tú Anh cười cười. Đây cũng không phải là ta làm. Hi hi, Biểu Ly thúc thúc, đây là ba ba làm con tôm cháo, vẹn đỏ ra nắm bắt con tôm nhỏ nha. Du du, đắc ý khoa tay tay nhỏ. Thế à, Hán, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi như thế ca tụng. Cạ Đi Lạc khoa tay ngón tay cái, đây là cùng vẹn đỏ dạ tiểu nhân học tập, căn em mở sở ta cũng không có đem khoa tay ngón tay cái làm tán dương quen thuộc. Bất quá từ khi, Du Du bắt đầu nhiều lần sử dụng về sau, ngón tay cái, tính khích lệ, thành thói quen nhỏ. Có muốn hay không trở lại một điểm? Không có, không có. Du Du tiểu nhân, thấy ba ba còn có các thuốc thuốc ăn, bận điệu lúc lắc tay nhỏ, Du Du đều không có ăn được đây, trong nồi đều không có tốt hơn nhiều. Lý Hán vui lên. Xoa xoa Du Du đầu. Như nào đây có nhỏ như vậy chủ nhân, không cho khách nhân ăn đồ ăn đó a. Trương Tú Anh cùng Lý Mai cũng bị Du Du tiểu dáng dấp chọc cười, vui cười không được. Du Du, như vậy không tốt, Cạ Đi Lạc. Biểu Ly, đi nhà bếp chính mình trang, còn có không ít đây này. Biểu Ly cười cười, khoát tay háo một cái nói ra. Tuy rằng cái mùi này không sai, bất quá, ta còn là thích ăn bò bít tết. Vậy ta trở lại điểm. Cạ Đi Lạc, cười nói. Được Biểu Ly trừng mắt liếc. Ha ha, ta đùa với vẹn đỏ dạ. Cạ Đi Lạc nói xong. Tiểu Du Du mất hứng. Hừ, lần sau ăn không ngon cho Cạ Đi Lạc thúc thúc ăn. Cạ Đi Lạc vẻ mặt đau khổ, giả bộ đáng thương dáng vẻ, đùa với Du Du cười khanh khách. Vẹn đỏ dạ đại nhân, tha thứ ta lần này chứ. Ừ, được rồi, vẹn đỏ dạ liền tha thứ Cạ Đi Lạc thúc thúc lần này. Du Du ngẫm lại, điểm một chút đầu nhỏ nói ra. A a, đứa nhỏ này. Nhanh ăn nhiều một chút. Trương Tú Anh, thích nhất náo nhiệt sức lực, rất nhiều ngày không náo nhiệt như vậy. Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ thỉnh thoảng được Lý Hán, Cả Đi Lạc, Biểu Lì, ba cái treo chọc so với chọc cười, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái chú mèo ham ăn trống chân ăn đầy mặt. Trẻ trung ngơ ngác dáng vẻ, đủ mọi người hỏa đi nhậu được rồi. Nông trường bên ngoài, tao ở thấy Cả Đi Lạc xe tải, ngừng lại giao lộ, hơi nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là cưới xe gắn máy đi rồi. Tom nhìn xa xa, bĩu môi, lắc lắc đầu. Phải nói cho bột sao? Đương nhiên, bất quá, hay là ngày mai nói cho khá hơn một chút không phải sao? Nói ra. Đi thôi, chúng ta đi quán ba uống một chén. Cô nọ, muốn chúng ta vì ngươi mang một chén sao? Cô nọ lắc đầu một cái, ngồi thẳng thân thể, kéo kéo quần áo cổ áo, hai mắt lấp lánh có thần quan sát màn hình, nông trường tình huống chung quanh toàn bộ thu ở trong mắt. Gia hỏa này, chúng ta còn là đừng để ý đến hắn rồi. Tom nói ra. Hay là chỉ có xạ gì lại đây? Gia hỏa này năng lực lộ ra khuôn mặt tươi cười. Xạ gì bên kia tình huống thế nào? Cách nhỏ giọng hỏi. Còn đang ngó chừng, nhìn lên, tựa hồ người phụ nữ kia không đơn giản. Tom, nói ra. Lý Hán lần này mời bảo tiêu, tổng cộng là lục ca người, hiện tại lưu lại chỉ có 3 cái, trong đó 2 cái đi rồi Trung Quốc, 1 cái khác đi theo Liêu Thanh, cái này có điểm cô gái thần bí. Lý Hán một mực cảm thấy không đúng lắm, chỉ là xạ gì đi theo sắp tới 3 tháng, cũng không có thu hoạch gì. Càng như vậy, càng kỳ quái, xạ gì là cái gì, dĩ nhiên 3 tháng một điểm không đúng đều không có. Liêu Thanh khẳng định không phải người bình thường, điểm ấy, đã sớm khẳng định. Ha, hy vọng xạ gì về sớm một chút, đối mặt cái này một mụn nhọn, hay là chỉ có xạ gì có thể cùng hắn ở chung. Cách cười nói, Lý Hán bên này ăn qua náo nhiệt một bữa cơm tối, Trương Tú Anh đuổi đi cần giúp đỡ Lý Hán một đám người, lưu lại hứa A-Z. Các ngươi thanh niên đi nói chuyện phiếm. Nơi này ta và ngươi hứa A-Z thu thập là được rồi. Ngãi ngãi, Du Du giúp ngươi thu thập. Thật ngoan. Bảo Bảo cũng rất hội thu thập. Bảo Bảo vểnh lên thu ở trong tay đôi đũa. Thật có thể làm. Đi thôi, các ngươi muốn ngồi, ta đi đầu cà phê. Lý Hán, cười nói, đầu này bình cà phê, lại đây. Nạ Tạ Lì, ngươi buổi tối uống ngon nhất bạch thủy. Biết rồi. Nạ Tạ Lì co lại rút tay về, thơm ngát cà phê, chỉ có thể nhìn người khác uống. Hoàn toàn là một loại dằn vặt ta. Đồng thời, Lý Hán đám người uống cà phê, nói chuyện phiếm, cùng Tom quán ba uống rượu, cô nọ nhìn chằm chằm chính là màn hình thời điểm. Cách xa ở 100 dặm bên ngoài khoa nhị thảo nguyên, một đỉnh núi nhỏ thượng, một con hôi lang đối với mặt trăng thét dài. Không bao lâu, chung quanh ào ào ào một trận, từng con hôi lang nô ra, màu xanh bóng âm trầm ánh mắt đảo qua. Lang Vương xoay người, xa xa xem, con kia một con có chút đã có tuổi lang. Kích cỡ so với cái khác lang lớn hơn một vòng. Nhất cho người dĩ nhiên là, con này hôi lang dĩ nhiên đứt đoạn mất một chân, ba chân, lang vương, quá nhưng bất khả tư nghị. Nếu như Lý Hán nhìn thấy, một hồi kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên đứt đoạn mất một chân còn có thể trở thành là lang vương. Con này lang vương thông minh hay là so với Lý Hán đoán chừng còn cao hơn, trong bầy sói, một con cường tráng sói con đi theo lang vương bên người, con này sói con ánh mắt lóe lên du quang, như thế Lý Hán thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Con này sói con ánh mắt linh động, một điểm không thể so lang vương kém, đây là một con IQ cao sói con vương, một con bầy sói có hai con lang vương, quả thực kinh không nghe thấy được, quá kinh khủng. Lang vương thét dài, lưu lại thất kinh đàn trâu, bầy sói sẽ xác ăn một con trâu nẽ, nhanh chóng hòa vào trong rừng cây. Nếu như không là trên đất còn lưu lại ấm áp trâu hoang thi thể, hay là, không có sẽ tin tưởng vừa vặn lên đường một màn. Lúc này can em mở sờ ta chấn nhỏ, nhận được ôn ni điện thoại. Ngươi cái kẻ nhu nhược, chúng ta muốn báo thù, bầy trâu rừng chỉ là bất ngờ, lần sau chúng ta nhất định sẽ giết sạch đám kia tàn nhẫn hôi lang. Chào mày, lần này việc cho không nhỏ giáo huấn. Chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ, không thể như thế lỗ mãng. Đáng chết, ta làm sao sẽ yêu thượng một kẻ nhu nhược, đây là thượng đế đối với ta trừng phạt sao? Oni, lớn tiếng kêu lên. Sửng sốt một chút, lập tức cự vui mừng thật lớn phả vào mặt. Oni, ngươi nói cái gì? Thượng đế, đây là sự thử. Chương 1364, người tính toán lang lưu. Chương 1381, người tính toán lang lưu. Tiểu Hy vết thương tuy nhưng Lý Hán dụng thuốc, nhưng là vẫn tạo thành tổn thương không nhỏ, thậm chí khả năng lưu lại một chút di chứng về sau. Ôn Nhi cùng Khải chiếm được tin tức này, quả thực, muốn điên rồi. Về phần những người khác, Ôn Nhi nhưng quan tâm, phải biết, lần này đàn châu cùng hạ lì mổ tở quần va chạm, đừng nói người, châu hoang tổn thương vài con. Cuối cùng được những người này giết đi. Một tấm châu hoang gia không thể so với da sói tiện nghi, chỉ là hiện tại, Ôn Nhi cũng không có tâm tình quản những này, người tổn thương, chính mình tự nguyện tới, nhưng Ôn Nhi lại vẫn muốn tiếp tục trả thù bầy sói. Lần này nhưng không người nào nguyện ý đi qua, nói không chắc lại gặp phải bầy châu rừng, tìm ai nói rõ lý lẽ đi à, trừ phi Ôn Nhi sớm trả thù lao, hoặc là bảo đảm đầy đủ tiền thuốc thang. Ôn Nhi cùng Khải, tuy rằng tính trung sản gia đình, nhưng lần này khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không dư thừa tiền cho Ôn Nhi cùng Khải tiêu xài. Ôn Nhi, suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một cái biện pháp, ở phụ thân là trấn nhỏ trưởng trấn, trong nhà nắm giữ vượt qua 5.000 mẫu nông trường, so với trung sản Ôn Nhi ra sẽ tốt không ít, đặc biệt là gần nhất một năm can em mở sở ta trấn nhỏ khách du lịch phát triển cấp tốc. Dù nạn nông trường cung cấp cây lấy, còn có ô mai đợi hái, một năm này không ít kiếm tiền. Ôn Nhi bao nhiêu hiểu rõ chút, nữ nhân này điên cuồng lên, tuyệt đối đáng sợ nhất quái vật, không có một trong. Ở hưng phấn, kích động, quả là nhanh cao hứng điên rồi, đối với Ôn Nhi mọi yêu cầu, miệng đầy đáp ứng. Không thành vấn đề, ta sẽ triệu tập nhân thủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bầy sói. Ở kiên định, nói ra, lúc này ở đó là coi Ôn Nhi là tất cả, duy nhất. Ôn Nhi cúp điện thoại, ở hưng phấn nắm tay, gào gào gọi, chọc bên cạnh cha Lý, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở làm sao vậy? Không có chuyện gì, cha Lý, ta thật cao hứng, tan tầm, ta mời ngươi uống một chén. Ở nói ra, thế à? Ta nhớ ta không lý do từ chối. Cha Lý, cười nói. Ở trong mắt lóe lên vui sướng, hưng phấn khó mà nói rõ, một buổi tối đều tại độ hưng phấn qua. Lúc này, cả đi lắc cùng điệu ly. Chính điều khiển xe, hội cũng không tinh nông trường. Cả đi lắc. Hay là chúng ta nên cùng ở nói một chút, nếu như hắn suy đoán là thật sự, bầy sói quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là từ bỏ săn giết bầy sói cơ hội, hắn không phải nói, chuyện lần trước, là đội tuần tra lỗi, bầy sói không có hạ tử thủ. Điệu ly, hiện tại quá muộn. Hay là ở đã ngủ. Cả đi lặc nói ra. Ngày mai ta sẽ đi qua đi. Điệu ly, gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, hy vọng ở đừng tiếp tục si mê Ôn Nhi, ai, hắn, nói không sai. Nữ nhân này chỉ sẽ mang lại cho ở hai nạn, mà không phải ái tình ngọt ngào trái cây. Lý Hán, đưa đi cả đi lặc cùng Điệu Ly, trở về lầu nhỏ. Du Du cùng bảo bảo đâu? Đi chơi có phòng luyện tập đàn guitar rồi. Lý Mai cười nói. Ăn chút trái cây. Cơm tối bồi tiếp hai cái tiểu nhân, chơi một hồi nhạc khí, liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán nhận được cả đi lặc điện thoại. Ở triệu tập hơn 20 người. Sáng sớm rồi cùng Ôn Nhi xuất phát đi khoa nhị thảo nguyên, lần này, bọn hắn mời mười mấy cái thợ săn. Đáng chết, ở điên rồi, khoa nhị thảo nguyên, cách trấn nhỏ bao xa. Đội tuần tra cũng không cần phải đi nơi nào, hiện tại được rồi, xảy ra vấn đề rồi, làm ở Mỹ, cái gì sức lực. Lý Hán cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ở không có cho các ngươi gọi điện thoại. Lý Hán, hỏi. Chuyện này, vẫn là biểu lì sáng sớm gặp, gọi điện thoại nói cho ta biết. Cả đi lặc nói ra. Điệu ly, nói có thể là Ôn Nhi, không nên ở cùng chúng ta chào hỏi. Chuyện này, tám thành Ôn Nhi chủ ý. Nữ nhân này, đúng là điên rồi, hết có thuốc chữa. Lý Hán, phẫn nộ nói ra. Cả đi lặc, chuyện này, ta xem như vậy, các ngươi cho ở gọi điện thoại, đem ta ngày hôm qua suy đoán cùng hắn nói một chút. Đừng nói ta nói, Ôn Nhi đối với ta lần trước không đồng ý bắt giết bầy sói chuyện, có không nhỏ ý kiến, ngươi đừng nói ta rồi. Biết rồi, tao ở nếu như biết. Ngươi quan tâm như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Cả đi lắc, nói ra. Trước tiên không nói những này, bầy sói chuyện vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Lý Hán, nói ra. Ta biết, Hán. Cả đi lắc, gật đầu. Ta hiện tại liền cho ở gọi điện thoại. Ừm. Lý Hán cúp điện thoại, nhíu nhíu mày, bên cạnh Du Du tiểu nhân, thấy, rối ra tay nhỏ nhẹ nhàng vớt lên. Cao mày hội biến lão nhanh. Du Du nói ra. Du Du không nên ba ba lão nhanh. Lý Hán cười ôm lấy, tiểu nhân, hôn một cái cười nói. Ba ba sẽ không như thế nhanh lão, ba ba muốn xem Du Du, lớn lên, kết hôn, sinh một đám tiểu Du Du. Không nên. Du Du không nên tiểu Du Du, tiểu hài tử thật là đáng sợ rồi, đều sẽ khóc. Bất quá Du Du muốn tiểu đệ đệ, có tiểu đệ đệ đều sẽ rất thú vị. Du Du trong đầu, bước lên một cái cởi chuồng tiểu mao hài tử. Hán, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi sắc mặt không đúng lắm. Lý Mai. Hỏi. Không có chuyện gì tỉ, Du Du cùng cô đi chơi. Lý Hán vô vô Du Du cái mông nhỏ. Ừm, cô, Du Du giúp ngươi chọn đồ ăn. Du Du, nhảy xuống sofa, lôi kéo Lý Mai tay trái, tay phải đã treo rồi một cái tiểu nhân, bảo bảo. Cách theo ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Hán, chìa khóa xe ném cho cách. Tốt, bút. Lý Hán, vẫn còn có chút lo lắng, dự định đi một chuyến thợ săn phòng nhỏ. Ta ở cùng Ôn Nhi, mang theo mọi người xuất phát, lần này toàn bộ xe tải. Cả đi lắc, ta biết, ta sẽ chú ý. Ta ở, nói xong, cúp điện thoại, Ôn Nhi nhìn ta ở. Cả đi lắc, nhắc nhở ta, bọn sói này, có lẽ có một con lợi hại lang vương. Ta ở nói ra, lợi hại đến đâu lang vương, lần này cũng trốn không thoát trong tay chúng ta. Ôn Nhi nói ra, ta ở, bây thú, ngươi mua bao nhiêu chỉ? 500 cái, ta dùng, ta tất cả tiền. Ta ở nói ra, toàn bộ là cỡ lớn bây thú. Vậy thì quá tốt rồi, lần này, chúng ta nhất định phải đem bọn này con xuất sinh chết tiệt tiêu diệt. Ôn Nhi, trong mắt lóe lên hồng quang, ta ở lúc này lòng tràn đầy đều là Ôn Nhi, không có chú ý tới Ôn Nhi ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Xe tải đội đi tới khoa nhĩ thảo nguyên, sơn cốc. Bầy sói liền ở sơn cốc, mọi người đem bấy thú toàn bộ bọc lại. Thợ săn ản trơn ẩn, bắt chuyện mọi người. Ản trơn ẩn, nơi này cách hang sói có bao xa? Ôn Nhi, hỏi. Ản trơn ẩn, nói ra. Chúng ta phái người, đi thăm dò xem, nơi này cách hang sói, chỉ có không tới một dặm anh, bốn phía đều là núi cao, nơi này là bầy sói đường ra duy nhất. Vậy quá tốt. Đem hết thể bầy thú đều để lên. Ta muốn nơi này một con lang cũng không ra được. Ôn Nhi, hưng phấn, có chút run rẩy, cắn răng nói ra. Ôn Nhi, 500 cái bầy thú, không. Hay là chúng ta nên lưu con đường, ngươi biết. Bầy sói, tuy rằng đáng ghét, thế nhưng lấy tư cách thợ săn, lưu một đường, là chúng ta nguyên tắc. Ản Trơ Nẩn nói ra, hơi kinh ngạc cô gái trước mắt độc ác. Lưu một đường, ha ha, cùng xuất sinh nói nguyên tắc, có phải hay không các người đầu góc có vấn đề. Các ngươi nếu lấy tiền, chuyện này. Nhất định phải nghe ta. Ôn Nhi, nói ra. Tao ở, mau nhìn xem, những người này, bố trí một cái bẫy thú đều đẩy ba nói bốn. Người thế nào người a? Tao ở đi tới. Ản Trơ Nẩn, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải đã nói đấy sao? Tao ở, lúc đó ngươi cũng không có nói, sẽ đối bầy sói đuổi tận giết tuyệt. Ản Trơ Nẩn, nói ra. Lẽ nào? Chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, tìm các ngươi chính là đến thả sói đến đấy. Tao ở. Nếu như bọn hắn không làm nổi, chúng ta cáo hắn vi ước, các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ lẽ nào. Ôn Nhi, trận to mắt nói ra. Khải cũng đi tới. Ôn Nhi, nói không sai, chúng ta tới chính là vì bắt giết bọn này thương tổn người xuất sinh, giảng nguyên tắc, này là thời đại nào, đi hắn thợ săn nguyên tắc. Ản Trơ Nẩn, cả người tức giận có chút run rẩy, trước mắt hai nữ nhân. Ản Trơ Nẩn, nghe Ôn Nhi. Tao ở, nói ra. Được rồi, đây là các ngươi nói. Nếu như xảy ra vấn đề rồi, mặc kệ chuyện của chúng ta. Ản Trơ Nẩn nói ra. Ta nói, chuyện này, chỉ có các ngươi bố trí kỹ càng bấy thú, hang sói địa phương ghi rõ đi ra, các ngươi công tác cho dù xong, đã xảy ra chuyện gì, tự chúng ta phụ trách. Ôn Nhi nói ra. Phần này giấy cam đoan, các ngươi ký tên. Ản Trơ Nẩn, móc ra một tờ giấy đến, nói ra. Giấy cam đoan. Ôn Nhi nhíu nhíu mày, nhìn bao ở nhận lấy ký xuống chữ. Được rồi. Có thể bắt đầu đi. Không thành vấn đề, làm việc. Ản Trơ Nẩn một bên lắc đầu, một bên chào hỏi mọi người làm việc. Bọn này nghề nghiệp thợ săn cũng không tham gia săn bắn, chỉ là bố trí ngoại vi cùng xác định con mồi vị trí. Đây là La Tư săn bắn trang viên, nghề nghiệp đám thợ săn. Tốc độ cực nhanh bố trí kỹ càng, hầu như hết thể hôi lang có thể sẽ chạy thuộc mạng vị trí. Toàn bộ công tác, dùng để hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng coi như toàn bộ bố trí kỹ càng. Hang sói vị trí, tới gần ngọn núi này. Xuất hiện vào lúc này, hơn nửa thành niên lang đều sẽ ra ngoài săn bắt, chúng ta đại thể đánh giá coi một cái, lưu lại, sói cái nhiều nhất chỉ có 3 con. Các ngươi có thể chắc chắn chứ? Ôn Nhi, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chúng ta bây giờ liền đi qua, đem hang sói trong sói cái cùng sói con toàn bộ giết đi rồi. Sững sờ. Ôn Nhi, sói con, chúng ta cũng phải giết sao? Đương nhiên. Ôn Nhi, nói ra. Mọi người đều chuẩn bị một chút. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Ôn Nhi, dặn dò mọi người, chuẩn bị, không ít người đều nhìn Pao ở, những người này đều là Pao ở kêu đến. Chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát. Pao ở nói ra. Mọi người bận việc chuẩn bị, dọc theo sơn cốc xuất phát, hướng về hang sói đi đến. Mau nhìn, ở đâu? Sườn núi một con hôi lang, nhanh chóng hướng về núi này sườn núi chạy đi. Đáng chết, đừng thả nó chạy. Ôn Nhi, cẩn thận. Pao ở, thấy Ôn Nhi cảm thấy sung săn. Truy kích đi qua, bận bịu đổi tới, bảo vệ Ôn Nhi. Âm một tiếng, súng săn đối với sói cái, bắn một phát, những người khác một thương một thương, sói cái cuối cùng chưa có trở lại hang sói, chết ở bên ngoài hang động rồi. Đi. Oni thậm chí không có liếc mắt nhìn, trên đất chết đi sói cái. Ra cắt. Ồ, các ngươi cái bụng tại động A. Chuyện gì xảy ra, không phải đã chết sao? Oni, hỏi. Bên trong có sói con này sói cái sắp xanh. Ản trơn ẩn, bước nhanh chạy tới. Đáng chết, các ngươi, làm sao có thể đối một con đã hoài thai sói cái hạ sát thủ A? Sói cái bụng phá tan, vài con thành hình hầu như muốn sinh lũ sói con, lộ ra. Vừa vặn, đi, chúng ta đi hang động bên kia, Ản trơn ẩn, nói cho chúng ta, làm sao đem trong huyệt động sói con tử cho làm đi ra. Ản trơn ẩn, nhìn chằm chằm ôn nghi. Các ngươi muốn nên cái gì, chẳng lẽ không sợ bầy sói về đến báo thủ các ngươi sao? Trả thù. Ôn nghi nở nụ cười. Đến một con ta giết chết nó một con, đến một đám giết chết nó một đám, xem nó làm sao trả thù, một đám xuất sinh mà thôi. Ôn nghi, nói ra. Nói cho, làm sao có thể đem lũ sói con, làm đi ra. Ản trơn ẩn bất đắc dĩ. Hun khói nướng. Chuẩn bị hun khói nướng. Không bao lâu, từng con sói con chít chít hoang ra, đột nhiên, một chỗ miệng huyệt động, chui ra một con sói cái, bên cạnh ở một cái kéo ra ôn nghi. Lấy tay chống đỡ nhào tới sói cái. Đáng chết khốn nạn, đi chết. Dâm một tiếng, ôn nhi, súng săn, đối với đầu sói đánh tới. Một hướng khác, ba chân lang vương chính mang theo bầy sói săn bắt, xa xa nghe được hàng sói, lũ sói con tiếng thảm thiết, tiếng kêu rên, bầy sói một trận rối loạn. Chương 1365, lang thủ. Chương 1382, lang thủ. Ản trơ nân cùng một đám thợ săn, chau mày, những người này làm quá nhiều. Này sẽ khiến cho bầy sói điên cuồng trả thù. Nhanh ngừng tay, bầy sói trở về, đi mau. Ản trơn ẩn, nghe được nơi xa tiếng sói tru, thanh âm phẫn nộ, âm u, làm người sợ run. Đến rồi càng tốt hơn, cùng nhau toàn bộ giết đi. Ôn nhi, xoa xoa trên mặt ấm áp lũ sói con sắp chết phun ra huyết. Vài con xuất sinh mà thôi, chúng ta có thợ săn tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ôn nhi, hừ một tiếng. Ta không phải là như hán loại kia kẻ nhu nhược. Nhữ nhữ mày. Ôn nhi, đừng nói như vậy hán. Làm sao vậy? Hán không chỉ không giúp ngươi, còn gây xích mích chúng ta quan hệ. Ta nói như vậy, đã là xem ở trên mặt của ngươi, cái kia chính là dối trá, hèn hạ người nhát gan, kẻ nhu nhược. Ôn nhi, nói ra. Lông mày khẽ hất, thở dài. Tại sao hán không thích ôn nhi? Cả đi lắc cùng biểu lì cũng đối với chính mình cùng ôn nhi quan hệ, lãnh đạm như vậy, lẽ nào thật sự hán nguyên nhân? Nghĩ đến, tối ngày hôm qua, Cả đi lạc cùng biểu lì đi hạ nồng trường, nói giỡn, đồng thời dùng bữa tối tình cảnh, hay là, ôn ni nói là sự thật. Ở có chút do dự, ôn ni nhìn ở trong mắt, khỏe miệng lộ ra lạnh lẽo cười. Hán, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn vô lễ trả giá thật lớn, ôn ni, nghĩ, lớn tiếng nói. Nhanh lên một chút xử lý điểm những này sói con tử. Dừng một chút, trầm mặc một hồi, đi theo ôn ni nhìn từng con sói con kêu thảm thiết được lột ra. Ản trơn ẩn, thấy. Biến sắc mặt. Người nữ nhân điên này, các ngươi. Ản trơn ẩn, nhìn đồng hành săn bắn sắc mặt người. Đi, số tiền kia, chúng ta không kiếm được. Bầy sói tiếng hô, càng ngày càng nhiều. Ản trơn ẩn, có thể kết luận, lần này bầy sói nhất định sẽ không giảng hòa. Một đám thợ săn, khẽ gật đầu, những này làm hơi quá đáng. Quả thực quá tàn nhẫn, phải biết. Lang ngoài cốc một bên nhưng là một đám mắt đỏ hôi lang, ôn ni cùng khải, những người này càn rỡ cười to. Cho người cảm thấy. Những người này, giống như ma quỷ bình thường. Ản trơn ẩn là cái truyền thống thợ săn, tuân thủ thợ săn cơ bản nhất nguyên tắc. Giết chết sói con chuyện như vậy. Ản trơn ẩn không phải chưa từng làm, nhưng là ôn ni những người này, tàn nhẫn thủ pháp, Ản trơn ẩn, tuyệt đối sẽ không. Chúng ta đi, những người này điên rồi. Ản trơn ẩn, đối với mình đồng bạn, nói ra, xoay người rời đi. Ản trơn ẩn dự định bay qua lang cốc, đi đối diện thảo nguyên, xuất cốc, nữ thần ở trên. Nơi đó có một đám khát máu bầy sói chờ. Các ngươi làm cái gì? Ôn nhi, dương mắt nhìn muốn rời khỏi Ản trơn ẩn. Các ngươi không nên nghĩ đòi tiền. Tiền không còn có thể kiếm, ta cũng không muốn không còn mệnh. Bọn tiểu nhị, chúng ta đi. Ản trơn ẩn, lấy ra công cụ, không để ý đến, có chút phẫn nộ ôn nhi. Đáng chết khốn nạn, tao ở. Nhìn xem những này đáng chết khốn nạn, ngươi nơi nào tìm đến những người này? Ôn nhi, tức giận có chút run rẩy. Chỉ vào đã leo lên sườn núi Ản trơn ẩn đám người. Ôn nhi, được rồi, chúng ta bây giờ căn bản không cần bọn hắn, nếu bọn hắn đi rồi càng tốt hơn. Chúng ta có thể một mình nắm giữ nơi này tất cả. Khải, cười nói, sắp tới 20 sói con, $2000 Mỹ, cỡ nào tươi đẹp a. Nếu như có thể bắt giết 10 con thành niên hôi lang, các nàng cũng có thể đi Los Angeles, hoặc là New York chơi mấy ngày, vượt qua tốt đẹp kỳ nghỉ, không phải sao? Được rồi, Khải, ngươi nói không sai, tuy rằng những người này cho người oán giận, bất quá, ta nguyện ý tha thứ bọn hắn vô lễ. Oni nói ra. Thực sự là xin lỗi, ta vừa vặn có chút thất thố. Ngươi biết, ta là yêu ngươi. Oni mềm giọng mảnh lời nói, hầu như lập tức khiến hơi lên lửa giận, tiêu tan hầu như không còn. Lũ sói con đều xử lý tốt sao? Oni xoay mặt, nhìn mọi người, cau mày hỏi. Đúng, chỉ là nơi này còn có mấy chỉ vừa mới sinh ra không lâu lũ sói con. Mấy người có chút do dự nhìn những người này đều là kêu đến. Oni muốn không thả chúng nó đi. Nhìn một chút, nếu như tiểu kim cái lông khi còn bé dáng vẻ, không khỏi nói ra. Thả, con này lang, thả nó về sau, hội cắn người, lại nói, tốt như vậy ra lông. Oni cười tiếp nhận một con, dùng sức ném một cái, một tiếng hét thảm, sói con tử, gào gào thổ huyết, duỗi chân, không bao lâu không còn động tĩnh. Nhân lúc còn nóng đem ra lột, đừng thương tổn được ra. Oni nói xong, nhìn những người khác. Còn muốn ta làm mẫu sao? Oni, như vậy có thể hay không hơi quá đáng, dù sao chúng nó vừa mới sinh ra. Vẫn là không nhịn được nói ra. Oni nhìn chằm chằm ngươi là thật sự yêu ta sao? Đương nhiên, ta thật sự yêu ngươi, Oni, thượng đế làm chứng. Nói ra. Nếu như ngươi thật sự yêu ta, liền ủng hộ ta được không? Oni, nhìn điểm cuối cùng đầu. Được rồi. Cuối cùng vài con sói con được cắt ra, một bao rội dòng máu ra sói sách, mấy người nâng lên. Được rồi, chúng ta đi, phía trước còn có một quần hôi lang chờ chúng ta đi vì chúng nó lột ra đây này. Oni, đại cười nói, ản chờ nẩn tên con kia, cuối cùng cũng coi như phạm một chuyện tốt, bố trí cả bẫy. Những kia ngu xuẩn bầy sói, nhất định hạn chế đã thành bẫy thú con mồi. Oni càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng cao hứng. Tiểu Hy, ta hội báo thù cho ngươi, chỗ có thương hại người của ngươi, động vật. Ta đều sẽ không bỏ qua. Bầy sói sau khi chết, Hán, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Lúc này Lý Hán, đánh hắt xì, chuyện gì xảy ra, ai tại nói mình a? Bụt, làm sao vậy, cần điều hòa đánh cao hơn một chút sao? Không cần, hiện tại cũng rất tốt. Còn phải cần bao nhiêu thời gian? Lý Hán theo miệng hỏi. Chừng nửa canh giờ, nơi này đường nhưng thật bất hảo đi. Cách nói ra. Lý Hán nhìn trước mắt tuyết động dày đến một thước đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tựa hồ lại muốn có tuyết rồi. Đúng, bụt. Cả đi lạc nói ra. Khí trời chết tiệt này. Hay là có tuyết rồi, đối người đối lang cũng sẽ là cái không sai kết quả. Lý Hán, trong lòng tự nhủ nói, có tuyết rồi trong ngọn núi nhìn ngẩn ra không được. Thảo Nguyên không tốt ở lại, ta ở cùng Ôn Nhi, nên về rồi đi. Cái gì, làm sao có khả năng, lang đâu này. Ôn Nhi đi tới cửa sân cốc, sửng sốt, một con lang đều không có. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người phát hiện không đúng. A, móng vuốt sói tử. Nhanh, tìm xem. Lớn tiếng kêu lên. Ba con móng vuốt sói. Những này lang cắn đứt chính mình móng vuốt chạy trốn. Oni hơi thay đổi sắc mặt, mang theo điểm phẫn nộ. Làm sao sẽ cho nó đào tẩu, đáng chết. Oni, đừng nóng giận. Nói ra. Ta không tức giận, ta không tức giận. Đáng chết. Oni, lớn tiếng kêu lên. Oni. Hay là chúng ta lần sau lại tới, ngươi xem, khí trời thay đổi, hay là một hồi muốn xuống tuyết. Nói ra. Không, ta nhất định chờ chút đi. Đi, chúng ta qua một bên các loại. Ta không tin, những này lang hội không trở lại. Oni đánh gãy uy lực, nói xong xoay người rời đi. Đáng chết, nữ nhân này điên rồi sao? Mấy cái bằng hưu nói thầm. Ta nghĩ, ngươi lại đi khuyên đủ nàng, nếu như nàng không đi, chúng ta có thể đi trở về. Cái này đáng chết khí trời. Càng ngày càng lạnh rồi, ta cũng không muốn chờ một chút được tuyết lớn khốn ở trong núi. Không, Hán Tư, chờ một chút được không, hay là, chỉ là có chút trời đầy mây. Nói ra. Được rồi. Hy vọng của ngươi không sai, bất quá, ta nghĩ nói, hay là ngươi có thể cân nhắc, có vài thứ cũng không thích hợp chính mình. Nói xong. Hán Tư, xoay người về sân cốc. Cách đó không xa núi rừng. Mấy đôi màu xanh bóng con mắt nhìn chòng chọc vào đám người, bên cạnh vài con hôi lang, móng vuốt chạy xuống tiên huyết. Ba chân lang vương thấp giọng gọi một tiếng, chậm rãi lùi tới nơi núi rừng sâu xa. Lúc này, Lý Hán vừa mới đến Thanh Phong trấn nhỏ. Hắc! Kiệt Khắc Tốn, có thể nói cho ta rẻ gì ở nơi nào sao? Nha, là Hán, mời tới bên này, dẹ gì đang nghiên cứu bầy sói chuyện, hay là ngươi có thể cho hắn điểm kiến nghị? Kiệt Khắc Tốn, cười, nói ra. Thế à, ta đến chính là vì bầy sói chuyện. Lý Hán cười nói. Con này bầy sói cùng phổ thông bầy sói không giống, Hán, hay là, chúng ta không dám đúc kết chuyện như vậy bên trong đến, ngươi biết những người kia đã làm gì? Kiệt Khắc Tốn, nói ra, săn bắt, là thợ săn thiên chứ. Thợ săn là vì sinh tồn, nhưng xưa nay sẽ không vì làm giàu đi săn thú, này khiến nhận thức phỉ nhổ, đội tuần tra làm việc, đầy đủ khiến những này truyền thống thợ săn bầu không khí, cho dù lũ sói con, làm như vậy, vì quy củ. Lý Hán cười gật gật đầu. Nơi này chính là Dẹ Gì ra. Dẹ Gì, Hán đến rồi. Kiệt Khắc Tốn, cười, đẩy cửa ra. Nha, Hán, hoan nghênh đến. Dẹ Gì cười, đưa tay. Ta mang một bình không sai rượu whisky, Kiệt Khắc Tốn cùng uống một chén. Lý Hán cười, đem mang đến lễ vật, đưa cho Dẹ Gì, không phải quý trọng lễ vật, nhưng cũng thực dụng. Đương nhiên, nhìn lên, thật không tệ. Kiệt Khắc Tốn rất quen thuộc Dẹ Gì nơi này. Lông mày tây, đi làm sao? Đúng, ngươi biết, lông mày tây không muốn ở nhà. Dẹ Gì cười nói, cầm ba cái ly thủy tinh, mở ra rượu whisky, một người rót một chén rượu, đưa cho Kiệt Khắc Tốn cùng Hán. Hán, ngươi tới xem. Đây là La Đức Mạn điều tra lộc quần con đường. Dẹ Gì, điểm một chút trên khay trà một tấm vẽ tay bản đồ. Nơi này, ngươi xem, vốn là lộc quần hướng về nơi này đi, ở nơi này quay đầu, bầy sói, từ chí ít 2 dặm anh ở ngoài xua đuổi lộc quần đi tới cạm bẫy, này làm người kinh ngạc. Không sai, bọn sói này, thật sự không giống nhau. Kiệt Khắc Tốn, nói ra. Hán, suy đoán của ngươi, không sai, này có một con đầy đủ thông minh lang vương, thậm chí có một con chuẩn lang vương. Dẹ Gì, nói ra. Người xem một chút, lộc quần muốn tới đến cạm bẫy, chỉ ít hơn 10 phút. Dẹ Gì, nói ra. Cùng thời gian, trụ sở phát sinh tập kích. Không sai. Không nghĩ tới, thậm chí có 2 con lang vương, Lý Hán cho mày, hy vọng ở bọn hắn không muốn xảy ra chuyện. Nha, lại tuyết rơi, khí trời thật đúng là càng ngày càng kém. Kiệt Khắc Tốn, nhấp một hớp rượu whisky, nói lầm bầm. Dẹ Gì, ngày mai vào núi đi. Dẹ Gì gật gật đầu. Ngày mai là cái săn thú ngày thật tốt, Lý Hán nhìn bên ngoài bay xuống hoa tuyết, khẽ cau mày, hy vọng tao ở, về sớm một chút. Dẹ Gì, ta nhận lấy điện thoại. Lý Hán điện thoại văng lên, móc điện thoại ra. Hán, ta là Cả Đi Lắc, tao ở xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi, chậm một chút nói, Cả Đi Lắc, đừng lo lắng, ta nghĩ hội không có chuyện gì. Lý Hán, nói ra. Không, Hán, chuyện lần này so với ngươi nghĩ nghiêm trọng, đáng chết ôn nhi. Người nữ nhân điên này. Cả Đi Lặc nói ra. Ôn Nhi, lại là nàng. Lý Hán cau mày. Cả Đi Lặc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cả Đi Lặc chính mình vừa vặn nhận được tin tức cùng Lý Hán nói chuyện, bên cạnh Dẹ Gì nghe được một ít. Hán, đây là sự thực. Nữ nhân này, đáng chết. Dẹ Gì nói ra. Chọc giận con này bầy sói, Khoa Nhĩ Thảo Nguyên khó có bình tĩnh. Chương 1366, Lang Tính Nhẫn Nhẫn. Chương 1383, Lang Tính Nhẫn Nhẫn. Lý Hán đại thể từ Cả Đi Lặc hiểu rõ sự tình, một ít từ đầu đến cuối, lúc đó Ôn Nhi, cố ý không đi, tao ở khuyên bảo không có kết quả. Tao ở, ta hy vọng người yêu của ta là cái một cái dũng cảm anh hùng, hắn có thể bần cùng, hắn có thể không anh tuấn, thậm chí thân thể có thiếu hụt, lại không thể nhát gan, nhu nhược, cho dù hắn nắm giữ ngàn vạn của cải, ta cũng sẽ không thích hắn. Ôn Nhi, nói ra, câu cuối cùng, như ẩn như hiện đốt hắn, tao ở ái tình làm cho hôn mê đầu, não hải không khỏi thoáng hiện hắn. Khuyên nói mình từ bỏ Ôn Nhi hình ảnh, lẽ nào hắn cũng yêu thích Ôn Nhi, không sai, Ôn Nhi, là cô gái đẹp nữ hải, không có ai hội chống lại Ôn Nhi mỹ lệ. Ôn Nhi, ta sẽ cùng ngươi lưu lại, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Tao ở, nói ra. Tao ở ngươi đối với ta quá tốt, ta yêu ngươi. Nói xong, Ôn Nhi ôm hôn tao ở, nhiệt tình cực kỳ, tao ở, kích động, mừng, rỡ, nhiệt tình đáp lại. Cách đó không xa, tao ở vài bằng hữu, đang chờ tao ở. Cái này Ôn Nhi, nhìn lên, một điểm nữ hài nên có thiện lương đều không có, so với xỉn thị ạ cùng bỡ lạ, bỡ lẹt nhưng kém hơn nhiều. Không sai, nữ nhân như vậy, ta muốn là bao ở, ta tuyệt đối sẽ không yêu thích, các ngươi có thể tưởng tượng, một cái máu lạnh như vậy người bạn gái của ngươi, hoặc là sáng sớm vừa rời giường nhìn thấy, nằm tại chính mình nữ nhân bên cạnh, dĩ nhiên yêu thích hành hạ đến chết động vật nhỏ, đáng sợ giường nào à, các ngươi nhìn thấy nàng nhìn chết đi con non lúc khuôn mặt tươi cười rồi, quá khủng bố. Hán Tư nói ra, đương nhiên nhìn thấy, thật không thể tin được, đây là một cái nữ hải có thể làm ra việc, nàng dĩ nhiên sống sờ sờ mà lột ra con kia sói con tử, tuy rằng ta cũng không thích lang, nhưng là, một khắc đó, ta đối con kia sói con tràn ngập đồng tình. Một người khác, nói ra, ta cũng không muốn nữ nhân như vậy chỉ huy làm này làm cái kia, nàng cho là nàng là ai. Mau nhìn, A ở đã tới. Hán Tư, đón đi qua. A ở, nói thế nào? Hán Tư, có thể đợi thêm một chút thời gian sao? A ở, nói ra. A ở, xin lỗi, ta nghĩ, ta phải trở lại, người biết, ta còn làm việc. Hán Tư, nói ra. Được rồi, trên đường cẩn thận một chút. A ở thở dài. Những người khác, hoặc là lưu lại, hoặc là rời đi, trong lúc nhất thời, A ở tìm đến chừng 20 người, chỉ còn dư lại mười mấy cái người, Ôn Nhi cùng Khải Bằng Hữu, gộp lại cũng chưa tới 20 người rồi. Những này nhát gan như con chuột kẻ nhu nhược, bọn hắn sẽ hối hận. Không có chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc, khoa nhị bầy sói đều sẽ trở thành của ta của cải. Ôn Nhi oán hận nói ra. Bên cạnh Khải, đồng dạng nhíu môi. Ngu xuẩn hai lúa dĩ nhiên tin tưởng hắn nói, lang có trí khôn, đừng nói giỡn, buồn cười giường nào chuyện cười, dĩ nhiên có người tin tưởng. Những này chính là quá ngu. Khải, ngươi nói không sai, những người này đều là ngu xuẩn, đáng chết bao ở, chút chuyện này cũng làm không được, chính là lãng phí ta chưa yêu dáng dấp của hắn. Ôn Nhi nói ra. Khải, nói cho mọi người, chuẩn bị kỹ càng súng săn, chúng ta lần này sẽ có một bút không ít thu nhập. Ôn Nhi nói ra. Bầy sói nhất định sẽ trở về rồi, Khải, sói con còn có hay không? Không phải ngươi nói toàn bộ giết chết sao? Khải nói ra. Đáng chết, quên lưu lại một chỉ dụ dỗ bầy sói rồi. Cái kia mấy khối lũ sói con ra, treo ở cửa vào. Ôn Nhi nói ra. Khải khẽ cau mày, luôn cảm thấy tỉ tỉ mình, gần nhất có chút không giống. Lúc trước tuy rằng ngạo mạn kiêu ngạo tự mãn chút, nhưng bây giờ, so sánh là có chút, điên cuồng mùi vị. Ôn Nhi, ngươi xác định, bầy sói sẽ không bị dọa chạy. Khải, cũng không tin lang có trí khôn, động vật không phải dễ dàng bị sợ chạy nha. Ta khẳng định. Ôn Nhi, nói ra. Lang ngoài cốc, hoa tuyết bay xuống, bao ở xem thở dài một hơi, xoay người đi tìm Ôn Nhi. Ôn Nhi, có tuyết rồi, chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này. Chỉ tiểu tuyết, ta nghĩ rất nhanh sẽ tới. Ôn Nhi, nói ra, không có lý hội bao ở, người này, một chút việc đều làm không xong. Cha Lý, điện thoại tới. Ôn Nhi, chúng ta nên trở về đi làm. Đi làm, cha Lý tên nhát gan này, ta nhưng không muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Ôn Nhi, nói ra. Bao ở, hay là ngươi nên tiếp nhận dỗ nạn nông trường, như thế nhất định sẽ so với hạ nông trường làm càng tốt hơn. Ôn Nhi, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì, dỗ nạn nông trường cùng hạ nông trường hoàn toàn không thể so sánh. Bao ở, cũng không phải không đầu óc, chỉ là được cái tình làm cho hôn mê đầu. Hạ nông trường hán, chính là kẻ nhu nhược. Ngươi biết không, không được bao lâu, hắn thì sẽ biết, đắc tội một ít không thể đắc tội người hậu quả. Ôn Nhi, nói ra. Bao ở, chúng ta sẽ thành công, ta tin tưởng ngươi. Ôn Nhi, chuyện này, chúng ta sau này hãy nói được không? Bao ở, không muốn nói những này, này khiến Ôn Nhi có hơi thất vọng. Được rồi, bao ở. Ôn Nhi mang theo điểm thất vọng nói ra. Ôn Nhi, đừng như vậy. Bao ở, nói ra. Bao ở, ngươi biết, ta yêu ngươi. Ngươi so với hắn ưu tú hơn, đó chỉ là cái kẻ nhu nhược, hắn không nên nắm giữ hạ nông trường, hoặc là dô nạn càng yêu chuộng hắn. Ôn Nhi, nói ra. Ôn Nhi, ngươi đang nói cái gì? Bao ở, sắc mặt khẽ thay đổi. Ôn Nhi lập tức nhận ra được, một cái hôn nóng bỏng, bao ở dừng một chút. Được rồi, bao ở, chúng ta tới thương lượng một chút, làm sao đem những này ghê tởm bầy sói cho bắt giết rồi. Nhưng là bây giờ tại hạ tuyết, Ôn Nhi, chúng ta nên về rồi. Bao ở. Nói ra, không, bao ở, ngươi muốn vượt qua hán, cần càng nhiều hơn dũng khí, bầy sói, chỉ là ngăn ở chúng ta một tòa dốc thấp, chỉ có chúng ta dùng một điểm lực liền có thể khen ngợi quá đáng đi, tuyết rơi, bầy sói nên trở về rồi. Ôn Nhi, nói ra, nói xong, bắt chuyện, mọi người bắt đầu xây dựng lều vải, bao ở, muốn nói cái gì, có thể thấy được Ôn Nhi bận trước bận sau, xây dựng lều vải, cuối cùng lắc lắc đầu, tuyết càng lúc càng nhiều. Thậm chí 10 mét ở ngoài đều không nhìn thấy người bụi bặm, ngoài thung lũng, một dặm anh địa phương, một con nhìn lên hình thể so với bình thường hôi lang đầu lang, chính mang theo bầy sói xua đuổi một đám con mai. Con này đầu lang, tuy rằng hình thể rất lớn, nhưng là tinh tế đánh giá, liền có thể phát hiện, một cái một năm linh sói con mai trong đám, lại vẫn chen lẫn mấy con trâu hoang. Bầy sói, điên cuồng xua đuổi lộc quần, hướng về một phương hướng mà đi, lang ngoài cốc núi rừng, bị thương lão lang đi theo ba chân lang vương phía sau. Thét dài, một tiếng, từng con hôi lang từ rừng cây đi ra hòa vào trong gió tuyết. mau nhìn, bầy sói đến rồi. Ba chân lang vương mang theo một đám, không tới 10 con bầy sói, nhanh chóng hướng về sơn cốc mà tới. Nhanh chuẩn bị, đáng chết. Ôn Nhi cầm lấy súng săn, điên cuồng xạ kích. Ba chân lang vương, nhìn xa xa, bầy sói một chút dãy rủa, cuối cùng, 8 con lão lang, chỉ có 5 con trở về. Cái khác 3 con, đã bị chết ở tại súng săn dưới. Thời gian không nhiều. Làn sóng thứ 2 bầy sói lại bắt đầu điên cuồng xung kích. Đáng chết, của ta đạn dùng hết rồi. Ôn Nhi mò sờ túi. Đừng bắn kích, chúng ta nơi này có bầy thú, những này lang là không qua, đừng lãng phí tại đạn. Tao ở phản ứng lại, mọi người sửng sốt một chút, mò sờ túi đạn, tiêu hao hơn nữa. Đáng chết. Những này lang quá giảo hoạt rồi. Ba chân lão lang vương, mang theo còn lại 3 con bị thương lão lang, quay đầu, nhanh chóng hòa vào trong gió tuyết, biến mất trước mắt mọi người. Những này giảo hoạt hôi lang. Ôn Nhi, biểu môi lại giảo hoạt có thể như thế nào, còn không phải bị tiêu diệt rồi. Chỉ là không chờ lão lang ra cắt. Phụ trách canh giữ ở sơn cốc 2 người. Ngươi nghe, có động tĩnh. A, càng ngày càng gần, chẳng lẽ là ngọn núi lún? Không thể nào. A mau nhìn, đó là cái gì? Nơi xa, một mảnh bóng đen. Nhanh. Đi, sói đến đấy. Một bên chạy, 2 người một bên lớn tiếng kêu lên. Sói đến đấy, đáng chết, mau hơn, sói đến đấy. Ôn Nhi, lớn tiếng. Kêu lên, đánh xe tải. Nơi nào, nhanh, thương của ta, đáng chết, đây không phải lang, là con mai quần xung kích to lớn, vừa xa bầy sói, thậm chí không kém gì đàn trâu bao nhiêu, lão lang vương mang theo một đám lao lang, xua đuổi con mai quần, đáng chết, là những kia xuất sinh,